Chương 1525, Tử Linh Nguyên Hồ, Bạch Minh Thánh Dịch. Chương 1525, Tử Linh Nguyên Hồ, Bạch Minh Thánh Dịch. Tô Diệp tiến vào cái hồ này, lập tức cảm nhận được một cô vô cùng tinh thuần năng lượng cường đại. Cỗ năng lượng này đẳng cấp rất cao, so Tô Diệp đã qua hấp thu bất luận một loại nào năng lượng, đều muốn cao cấp hơn. Bất quá, loại này năng lượng cũng rất khó hấp thu. Nhưng dù cho như thế, một gã thất trọng nguyên tổ, nếu là ở chỗ này tu hành lời nói, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Duy nhất tương đối đáng tiếc là, bọn hắn chỉ có thể ở nơi này tu hành 3000 vạn nguyên vực kỳ nguyên. Nếu là có thể một mực tại nơi này tu hành, không cần tháng năm dài đằng đẵng, hắn tuyệt đối có thể đem tu vi tăng lên tới thất trọng nguyên tổ đỉnh phong cảnh giới. Linh Hỏa Bộ Lạc cũng quá giàu có đi. Toàn này bảo địa, đoán chừng vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Tô Diệp âm thầm suy tư nói, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu là Linh Hỏa Bộ Lạc không giàu có lời nói, Nguyên Đạo Các cũng sẽ không cùng Linh Hỏa Bộ Lạc tiến hành đàm phán hợp tác. Khẳng định là Linh Hỏa Bộ Lạc cho nhiều lắm, Nguyên Đạo Các cuối cùng mới có thể thỏa hiệp sinh mệnh hấp thu. Thôn phệ. Lúc này, Tô Diệp thúc dục từng môn Nguyên Đạo tổ phú, trợ giúp hắn đến hấp thu cái hồ này bên trong năng lượng khổng lồ. Vành ba. Lúc này, Tô Diệp điên cuồng hấp thu cái hồ này bên trong năng lượng. Loại này hấp thu cùng luyện hóa tốc độ, có thể so sánh cái khác thánh tổ, không biết rõ nhanh hơn bao nhiêu lần. Mà khủng bố như thế hấp thu tốc độ, tự nhiên cũng đưa tới Linh Hỏa Bộ Lạc vị kia hóa vật cấp nguyên minh cổ vật chú ý vị này thất trọng nguyên tổ. Tên là Long Thạch hóa vật cấp nguyên minh cổ vật, khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy Tô Diệp có chút cổ quái. Loại này hấp thu tốc độ, rõ ràng quá không bình thường a. Liền xem như một vị bắt trọng nguyên tổ hấp thu tốc độ, đều không nhất định có thể so với được Tô Diệp. Bất quá, Tử Linh Nguyên Hồ đối bắt trọng nguyên tổ hiệu quả cũng không lớn, chỉ là đối thất trọng nguyên tổ hiệu quả rất lớn tính toán, hắn một cái thất trọng nguyên tổ, lại thế nào hấp thu, cũng không hấp thu được quá nhiều năng lượng. Vừa nghĩ như thế, Long Thạch liền xem như không thấy được, không còn quan tâm Tô Diệp. Trên thực tế, coi như Tô Diệp thật đem Tử Linh Nguyên trong hồ năng lượng toàn bộ đều hút sạch, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao, đây là Linh Hỏa Bộ Lạc cùng Nguyên Đạo các chờ thế lực lớn trong hợp tác cho một trong, hắn nhất định phải khiến cái này thất trọng nguyên tổ ở chỗ này tu hành. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Diệp ở chỗ này không ngừng hấp thu Tử Linh Nguyên trong hồ năng lượng khổng lồ, tu vi của hắn cùng sinh mệnh cấp độ đều đang nhanh chóng tăng lên. Trong bất chi bất giác, Tô Diệp ngay ở chỗ này tu hành, tiếp cận 30 triệu nguyên vực kỳ nguyên tuế nguyệt. Mà lúc này, Tô Diệp tu vi đã đột phá đến thất trọng nguyên tổ hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa, hắn cách thất trọng nguyên tổ đỉnh phong cảnh giới cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước, dường như chẳng mấy chốc sẽ đột phá ông ba. Lúc này, Nguyên Đạo các cựu trọng nguyên tổ đến đây, mà Tô Diệp bọn hắn thời gian tu hành cũng tới. Thế là, Tô Diệp bọn hắn liền lập tức hiện ra. Tô Diệp lúc đầu coi là chẳng mấy chốc sẽ rời đi Linh Hỏa Cổ Xảo, nhưng hắn không nghĩ tới, vị này cựu trọng nguyên tổ lại dẫn hắn đi tới một chỗ. Tại trước mắt hắn, có một gốc vô cùng to lớn thần thụ. Nhìn thấy cái này khỏa thần thụ trong chốc lát, Tô Diệp liền nhận ra cái này khỏa thần thụ thân phận là một đầu đặc thù nguyên minh cổ vật. Nhưng là, đầu này nguyên minh cổ vật chỉ sợ rất không bình thường, thực lực tuyệt đối 10 phần kinh khủng. Nhưng mà, nó lại đã mất đi sinh mệnh, chỉ còn lại một bộ thể xác, một bộ hóa vật cấp nguyên minh cổ vật, bị xóa đi tự thân ý chí, chỉ để lại một bộ thể xác, đây cũng là Linh Hỏa Bộ Lạc hóa vật cấp cường giả làm. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Sau đó, hắn cùng cái khác thất trọng nguyên tổ, cùng một chỗ được đưa đến cái này khỏa thần thụ thể nội hư không bên trong, sau đó thấy được thần bí màu trắng thể lòng vật chất, đây là Bạch Minh Thánh Dịch. Các người kế tiếp có thể ở chỗ này tu hành 1000 vạn nguyên vực kỳ nguyên. Những này Bạch Minh Thánh Dịch có thể tăng lên tính mạng của các ngươi cấp độ, còn có thể tăng lên ý chí của các ngươi. Nguyên Đạo các cựu trọng nguyên tổ mở miệng nhắc nhở. Tô Diệp bọn người nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Sau đó, vị này cựu trọng nguyên tổ liền rời đi, chỉ để lại Tô Diệp bọn hắn những này thất trọng nguyên tổ ở chỗ này hấp thu Bạch Minh Thánh Dịch. Giống nhau, nơi này cũng có Linh Hỏa Bộ Lạc một vị hóa vật cấp cường giả ở đây trấn thủ. Tại vị này hóa vật cấp cường giả giám sát hạ, thất trọng nguyên tổ nhóm chỉ có thể thành thật thật luyện hóa Bạch Minh Thánh Dịch, tăng lên sinh mệnh cấp độ cùng tự thân ý chí. Bọn hắn là đừng nghĩ mang đi Bạch Minh Thánh Dịch, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ bị lập tức phát hiện Bạch Minh Thánh Dịch. Hiệu quả phải rất khá a. Nghĩ tới đây, Tô Diệp khoanh chân ngồi Bạch Minh Thánh Dịch bên trong, bắt đầu hấp thu Bạch Minh Thánh Dịch bảng bạc năng lượng. Vành ba. Sau một khắc, một cỗ tinh thuần mà ôn hòa năng lượng, làm dịu Tô Diệp thân thể cùng ý chí, nhường Tô Diệp sinh mệnh cấp độ nhanh chóng tăng lên, ý chí cũng tại tăng lên. Chỉ có điều, Bạch Minh Thánh Dịch chủ yếu tác dụng là dùng đến để thằng sinh mệnh cấp độ tăng lên ý chí, chỉ là bổ sung tác dụng. Tiếp xuống 1000 vạn nguyên vực kỳ nguyên bên trong, Tô Diệp vẫn tại toàn lực hấp thu Bạch Minh Thánh Dịch. Cùng lúc trước như thế, Tô Diệp hấp thu Bạch Minh Thánh Dịch tốc độ cũng rất khủng bố, cái này nhường Linh Hỏa Bộ Lạc hóa vật cấp cường giả có chút không nỡ Nguyên Đạo các tiểu gia hỏa này, hấp thu Bạch Minh Thánh Dịch tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Lần này thua thiệt lớn a, chỉ sợ cần góp nhặt 10 phần 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể bổ về những này Bạch Minh Thánh Dịch. Vị này hóa vật cấp cường giả thầm nghĩ. Trong bất chi bất giác, 1000 vạn nguyên vực kỳ nguyên trôi qua. Tô Diệp bọn hắn những này thất trọng nguyên tổ, lúc này cũng theo cái này khỏa thần thụ nội bộ trong hư không hiện ra. Bọn hắn không cách nào tiếp tục luyện hóa Bạch Minh Thánh Dịch. Tô Diệp đang còn muốn Linh Hỏa Bộ Lạc bên trong nhiều thu hoạch được mấy cái cơ duyên, nhưng Nguyên Đạo các cựu trọng nguyên tổ trực tiếp đem Tô Diệp bọn hắn mang ra ngoài. Hiển nhiên, lần này đại cơ duyên kết thúc đương nhiên, Tô Diệp cũng thỏa mãn. Dù sao, hắn lần này tiến vào Linh Hỏa Cổ Xảo sau, thực lực tăng lên nhiều lắm. Trước mắt, tu vi của hắn đã tăng lên tới thất trọng nguyên tổ hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách thất trọng đỉnh phong nguyên tổ cũng chỉ có cách xa một bước. Hơn nữa, sinh mệnh cấp độ của hắn trên phạm vi lớn tăng vọt. Dạng này tăng lên, kinh khủng bừng nào. Long Truyền Huyền Các. Tô Diệp về tới nơi này, sau đó bắt đầu khảo thí sinh mệnh của mình cấp độ. Hắn biết mình sinh mệnh cấp độ tăng vọt rất nhiều, nhưng cụ thể đạt đến nhiều ít, hắn còn không rõ lắm. Rất nhanh, kết quả khảo nghiệm hiện ra 21. Nam. tính mạng của ta cấp độ vậy mà đạt đến 21 điểm trở lên. Tô Diệp 10 phần giật mình. Dựa theo lúc trước hắn tính ra đến xem, hắn cảm thấy mình tu vi đạt tới thất trọng nguyên tổ định phong cảnh giới sau, sinh mệnh cấp độ mới có hy vọng đạt tới 20 điểm trở lên. Dù sao, tại nguyên đạo các bên trong, thất trọng nguyên tổ có thể đem tự thân sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 20 điểm trở lên, quả thực quá hiếm thấy. Những cái kia có thể làm được thất trọng nguyên tổ, trên cơ bản đều cảnh giới này bên trong, dừng lại vô số tuế nguyệt, bọn hắn nghĩ hết các loại biện pháp tăng lên sinh mệnh của mình cấp độ. Bởi vì bọn hắn mong muốn lấy càng cường đại hơn căn cơ, đi đột phá cảnh giới, lúc này mới đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 20 điểm trở lên. Nhưng hôm nay, Tô Diệp tu vi còn tại thất trọng nguyên tổ hậu kỳ cảnh giới, hắn liền đem tự thân sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 21 điểm trở lên, đây chính là khó có thể tưởng tượng tăng lên a. Linh Hỏa bộ lạc kia hai tòa bảo địa, hiệu quả quả thực quá tốt rồi. Nếu là một mực có thể ở nơi đó tu hành lời nói, ta đều có hy vọng đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 25 điểm trở lên. Tô Diệp không khỏi cảm thán nói, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đương nhiên, nguyên đạo các bên trong khẳng định cũng có tương tự bảo địa, đáng tiếc, nguyên đạo các thánh tổ số lượng nhiều lắm, trải qua một đời lại một đời sử dụng, tài nguyên tiêu hao quá nghiêm trọng. Bởi vậy, nguyên đạo các cao tầng đối với những cái kia bảo địa sử dụng tiến hành nghiêm khắc hạn chế. Rất nhiều hi hữu bảo địa đều ở vào phong cấm trạng thái, cần khoảng cách tháng năm dài đằng đẵng mới có thể mở ra một lần, không có khả năng một mực mở ra. Hơn nữa, coi như mở ra cũng cần hải lượng điểm tích lũy mới có thể tiến vào bên trong. Lần này, Tô Diệp bọn hắn là lợi dụng Linh Hỏa bộ lạc bảo địa tu hành. Bởi vậy, nguyên đạo các mới có thể như thế hào phóng, không cần thanh toán bất kỳ điểm tích lũy. Nguyên đạo các chỗ sâu, Kiếm Huyền Thánh Tổ biết Tô Diệp kiểm tra kết quả, lập tức có chút giật mình, sinh mệnh cấp độ vậy mà đạt đến 21 năm. Vô Lượng Thánh Tổ sinh mệnh cấp độ tăng lên tốc độ thế nào nhanh như vậy? Cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Linh Hỏa cổ xảo cái khác thất trọng nguyên tổ, sinh mệnh cấp độ tăng lên biên độ xa xa không có cao như thế à? Kiếm Huyền Thánh Tổ giờ phút này cảm thấy rất bất khả tư nghị, đây quả thực phá vỡ hắn nhận biết ta. Dựa theo tốc độ như vậy đến xem, Tô Diệp trở thành bát trọng nguyên tổ tuyệt đối sẽ rất nhanh, không giống cái khác thánh tổ sẽ ở thất trọng nguyên tổ cùng bán bộ bát trọng nguyên tổ cảnh giới bên trong dừng lại 10 phần tháng năm dài đằng đẵng. Lấy Vô Lượng Thánh Tổ tốc độ phát triển đến xem, hắn đoán chừng đều có hy vọng gặp phải món kia đại sự à? Chỉ cần hắn toàn lực ứng phó, đột phá tốc độ sẽ rất nhanh. Một khi hắn trở thành bán bộ bát trọng nguyên tổ, ta ngược lại thật ra có thể cho hắn một cái danh lệch. Thế là hắn lập tức đem Tô Diệp kêu tới các chủ. Tô Diệp đi tới Kiếm Huyền Thánh Tổ trước mặt. Lúc này, Kiếm Huyền Thánh Tổ mở miệng nói, "Vô Lượng Thánh Tổ, lần này bảo ngươi tới là có một chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Trước đó, Nguyên Đạo Các theo Linh Hỏa bộ lạc trong miệng biết được một tòa bí địa lối vào vị trí. Tòa này bí địa ở vào Tịch Tĩnh Xích Hải cùng Nguyên Minh Cổ Hà giao hội địa phương, nơi đó có rất nhiều cơ duyên. Bất quá, bởi vì nơi đó tính nguy hiểm, cùng không ổn định tính, Nguyên Đạo Các chỉ có thể điều động bán bộ bắt trọng nguyên tổ nhóm đã qua. Lúc đầu, lấy ngươi trước mắt tu vi là không có tư cách đi vào, nhưng của ngươi phát triển tốc độ hoàn toàn chính xác quá nhanh. Ta hỏi ngươi, ngươi có nắm chắc hay không tại 100 ức nguyên vực kỷ nguyên trong vòng, đem tu vi tăng lên tới bán bộ bắt trọng nguyên tổ cảnh giới? Nếu là ngươi có cái này nắm chắc, ta có thể cho ngươi một cái danh lệch." "Tự nhiên có." Tô Diệp không do dự đáp lại nói. Hắn bây giờ cách thất trọng nguyên tổ đỉnh phong cảnh giới đã rất gần, đoán chừng vài ức nguyên vực kỷ nguyên bên trong, hắn tuyệt đối có thể đột phá, đến lúc đó, hắn liền có thể đi xung kích bán bộ bắt trọng nguyên tổ cảnh giới. Lấy hắn nguyên đạo cảnh giới, lại thêm sinh mệnh cấp độ đến xem, xung kích bán bộ bắt trọng nguyên tổ cảnh giới, 10 phần nhẹ nhõm. Bởi vậy, 100 ức nguyên vực kỷ nguyên bên trong, hắn khẳng định có thể đột phá tốt, vậy cái này danh ngạch, ta cho ngươi dự giữ lại một cái. Có thể ngươi nếu là không cách nào đột phá cảnh giới, cái này danh ngạch liền sẽ ban cho người khác." Kiếm Huyền Thánh Tổ nhắc nhở tốt, "Các chủ." Tô Diệp gật đầu đáp. Sau đó, hắn thì rời đi, về tới chỗ ở của mình. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp không tiếc bất cứ giá nào, đem trên người có dùng bảo vật toàn bộ đổi thành chính mình cần có tài nguyên tu luyện, đồng thời, hắn đem nguyên đạo các điểm tích lũy, cơ hồ đều tiêu hết, tiến vào từng tòa có thể tăng cao tu vi bảo địa. Hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ, đem tu vi tăng lên tới thất trọng nguyên tổ đỉnh phong cảnh giới. Rốt cục, 600 triệu nguyên vực kỷ nguyên về sau, Tô Diệp tu vi chính thức đột phá đến thất trọng nguyên tổ đỉnh phong cảnh giới, rốt cục đột phá. Tô Diệp không khỏi cảm thán nói, bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến thất trọng nguyên tổ đỉnh phong cảnh giới, tu vi đã đạt đến cực hạn. Hắn mong muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể đi xung kích bán bộ bắt trọng nguyên tổ cảnh giới. Mà đối với cái khác nguyên tổ mà nói, muốn trở thành bán bộ bắt trọng nguyên tổ, không nghi ngờ gì 10 phần khó khăn. Nhưng với hắn mà nói, lại rất dễ dàng. Dưới tình huống bình thường, thất trọng đỉnh phong nguyên tổ mong muốn tấn thăng làm bán bộ bắt trọng nguyên tổ, cần đem tự thân nguyên đạo lĩnh hội tới viên mãn cảnh giới, đây là thấp nhất yêu cầu. Tiếp theo, đối với sinh mạng cấp độ cũng có yêu cầu, cái kia chính là thấp nhất muốn đạt tới 10 điểm. Nếu là thất trọng nguyên tổ sinh mệnh cấp độ, liền 10 điểm đều không có đạt tới, vậy thì rất khó trở thành bán bộ bắt trọng nguyên tổ. Cảnh giới viên mãn nguyên đạo, sinh mệnh cấp độ đạt tới 10 điểm trở lên. Hài lòng hai cái điều kiện này về sau, liền có thể đi xung kích bán bộ bắt trọng nguyên tổ cảnh giới, đương nhiên, vừa mới đạt tới 10 điểm sinh mệnh cấp độ lời nói, đột phá xác suất thành công cũng không cao, vẫn như cũng sẽ có thất bại khả năng. Hơn nữa, một khi thất bại, mong muốn lần thứ hai đột phá thành công, liền 10 phần khó khăn. Sau một lát, Tô Diệp âm thầm nghĩ, ta hiện tại có thể đi xung kích bán bộ bắt trọng nguyên tổ cảnh giới, chỉ cần lợi dụng cực hạn vô lượng nguyên đạo tôi, luyện thân thể liền có thể. Chương 1526, Huyết Thạch Bộ Lạc, Cổ Hà. Chương 1526, Huyết Thạch Bộ Lạc, Cổ Hà. Cùng lục trọng đỉnh phong nguyên tổ, xung kích bán bộ thất trọng nguyên tổ có chút cùng loại. Thất trọng đỉnh phong nguyên tổ, mong muốn xung kích bán bộ bắt trọng nguyên tổ, cần tại trước mắt trên cơ sở, lần nữa rèn luyện thân thể, đánh vỡ thất trọng nguyên tổ giới hạn. Nếu là sinh mệnh cấp độ quá thấp, sẽ rất khó đánh vỡ giới hạn này, thậm chí không cách nào đánh vỡ giới hạn. Đây cũng là vì sao muốn cầu người tu hành sinh mệnh cấp độ, muốn đạt tới 10 điểm trở lên chân chính nguyên nhân. Bất quá, bán bộ bắt trọng nguyên tổ cũng không tồn tại rất nhiều giới hạn, chỉ có một đạo giới hạn. Một khi phá vỡ, chính là bán bộ bắt trọng nguyên tổ. Mà bán bộ bắt trọng nguyên tổ cũng không cần lại tiếp tục đánh vỡ giới hạn đương nhiên, liền xem như một đạo giới hạn, cũng cần hao phí 10 phần 5 tháng dài đằng đẵng, khả năng thành công đánh vỡ đồng dạng thất trọng đỉnh phong nguyên tổ, dù là hao phí 100 ức nguyên vực kỳ nguyên thời gian đều không đủ, cần càng thêm tháng năm dài đằng đẵng. Nhưng Tô Diệp không cần thời gian khá dài như vậy. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp lợi dụng cực hạn vô lượng nguyên đạo, cùng rất nhiều tài nguyên, điên cuồng rèn luyện thân thể của mình. Sinh mệnh cấp độ của hắn rất cao, bởi vậy, rèn luyện hiệu quả rất tốt. Lại thêm, Tô Diệp căn bản không thiếu tài nguyên, bởi vậy, thân thể hắn rèn luyện tốc độ biến càng lúc càng nhanh. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp vẫn luôn đang bế quan, hắn cũng không đi làm nhiệm vụ, chỉ vì mau chóng đột phá tới bán bộ bắt trọng nguyên tổ cảnh giới. Trong bất chi bất giác, 50 ước nguyên vực kỳ nguyên trôi qua. Một ngày này, Tô Diệp rốt cục chạm tới trong minh minh giới hạn. Chỉ cần đem nó đánh vỡ, liền có thể trở thành bán bộ bắt trọng nguyên tổ đi kim vực bảo hải bên trong đột phá a. Lúc này, Tô Diệp mở mắt ra, đi ra bế quan chi địa. Kim vực bảo hải là nguyên đạo các chuyên môn dùng để đột phá cảnh giới bảo địa. Hắn lần trước đột phá cảnh giới chính là tại nguyên đạo các kim vực bảo hải bên trong đột phá đương nhiên, hắn lần trước tiến vào khu vực là thích hợp bán bộ thất trọng nguyên tổ đột phá khu vực. Lần này, hắn muốn đi vào khu vực thì là thất trọng đỉnh phong nguyên tổ nên đi khu vực, cần hao phí điểm tích lũy càng nhiều. Tô Diệp cần thanh toán 500 điểm tích lũy mới có thể tiến vào nơi đó. Sau một lát, Tô Diệp thanh toán xong 500 điểm tích lũy về sau, liền đi tới kim vực bảo hải bên trong, tương đối chỗ sâu một phiến khu vực. Hắn chuẩn bị ở chỗ này tiến hành đột phá bắt đầu đột phá a. Sau một khắc, Tô Diệp một ý niệm, liền phá vỡ giới hạn, thân thể của hắn bắt đầu hút vào kim vực bảo hải bên trong năng lượng khổng lồ, tiến hành thối biến. Thời gian dần qua, Tô Diệp thân thể hấp thu hải lượng năng lượng, hoàn toàn vững chắc bán bộ bắt trọng nguyên tổ cảnh giới. Lúc này, thực lực của hắn đã so với quá khứ cường đại hơn nhiều bán bộ bắt trọng nguyên tổ, rốt cục đạt đến cảnh giới này, hài lòng yêu cầu. Kiếm Huyền Thánh Tổ hẳn là sẽ đem danh sách kia cho ta. Tô Diệp thầm nghĩ nói. Sau đó, hắn đem chính mình đột phá tin tức nói cho Kiếm Huyền Thánh Tổ. Sau đó, Kiếm Huyền Thánh Tổ cho hắn một cái tiến vào tòa kia bí địa danh ngạch. Lúc này, khoảng cách tiến vào tòa kia bí địa còn có hơn 4 tỷ nguyên vực kỳ nguyên tuế nguyệt. Bởi vậy, hắn còn có thể tiếp tục tu hành, tăng lên thực lực bản thân. Bất quá, hắn đã đạt đến bán bộ bắt trọng nguyên tổ cảnh giới. Hiện nay, hắn ngoại trừ có thể đem tự thân tu vi lần nữa tăng lên một chút, cũng chỉ tăng lên cực đạo ý chí cùng sinh mệnh cấp độ. Cứ như vậy, hắn mới có thể tăng lên một chút thực lực. Dù sao, hắn hiện tại đã đem nguyên đạo tăng lên tới cực hạn cảnh giới, cũng nắm giữ vô thượng cấp nguyên đạo chủ thể kỹ. Phương diện khác, không có cách nào tiếp tục tăng lên. Có thể nói, hắn chỉ cần lại khổ tu một khoảng thời gian, thậm chí liền có thể đi xung kích bắt trọng nguyên tổ cảnh giới đương nhiên, hắn hiện tại không thể lại đi xung kích bắt trọng nguyên tổ cảnh giới. Bình thường bán bộ bắt trọng nguyên tổ mới có thể vội vã như vậy bách mong muốn đi xung kích cảnh giới, hắn muốn lấy phương thức hoàn mỹ nhất, đột phá làm bắt trọng nguyên tổ. Cái gì là hoàn mỹ đột phá phương thức? Cái kia chính là muốn ngưng tụ ra cựu trọng nguyên đạo phôi thai, sau đó lại đi đột phá bắt trọng nguyên tổ cảnh giới. Nói như vậy, hắn ngưng tụ ra nguyên đạo đạo hoa, chính là cựu trọng nguyên đạo đạo hoa. Bất quá, đa số thánh tổ căn bản cũng không biết cái này bí mật. Bọn hắn coi là lĩnh ngộ ra vô thượng cấp nguyên đạo chủ thể kỹ, cùng cực hạn nguyên đạo về sau, liền có thể đi xung kích cảnh giới, trở thành bắt trọng nguyên tổ. Mà dạng này đột phá bắt trọng nguyên tổ, kỳ thật chỉ là yếu kém bắt trọng nguyên tổ, khả năng cả một đời đều là bắt trọng nguyên tổ. Tuy nói rất nhiều thánh tổ, cả đời tu hành mục tiêu cũng chỉ là trở thành bắt trọng nguyên tổ, sau đó chờ tại một cái không tính cường đại đại khu giới, trở thành đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ thế thôi. Có thể Tô Diệp mục tiêu là trở thành cửu trọng nguyên tổ, thậm chí là càng cường đại hơn tồn tại. Cho nên, hắn tự nhiên muốn truy cầu hoàn mỹ đột phá phương thức đột phá làm bắt trọng nguyên tổ, việc này trước không đợi, trước vì tiến vào tòa kia bí địa, làm nhiều một chút chuẩn bị đi. Tô Diệp kế tiếp, dự định vững chắc cảnh giới, đem tu vi tăng lên một chút, thuận tiện đem sinh mệnh cấp độ lại để thăng một chút. Cứ như vậy, tuế nguyệt vô tình trôi qua. Thời gian dần trôi qua, đã đến tiến vào tòa kia bí địa thời gian tu vi của ta, mặc dù không có đạt tới bán bộ bắt trọng nguyên tổ cực hạn, nhưng cũng nhanh đến. Hơn nữa, ta cực đạo ý chí đã tăng lên không ít về phần sinh mệnh cấp độ. Nghĩ tới đây, Tô Diệp khảo nghiệm một chút sinh mệnh của mình cấp độ, đã hoàn toàn siêu việt 20 điểm, đạt đến 29.9 trình độ. Lúc trước, hắn đột phá tới bán bộ bắt trọng nguyên tổ thời điểm, sinh mệnh cấp độ của hắn trong nháy mắt tiêu thăng đến 29 điểm. Mà đoạn này tuế nguyệt bên trong, hắn lợi dụng một chút tài nguyên, tăng lên một chút sinh mệnh cấp độ, đến gần vô hạn 30 điểm. Cùng vừa đột phá thời điểm so sánh, thực lực của hắn bây giờ, tối thiểu cũng tăng lên 3 thành. Long Truyền Huyền Các. Một ngày này, Tô Diệp lần nữa gặp được Kiếm Huyền Thánh Tổ. Lần này, Kiếm Huyền Thánh Tổ chuẩn bị dẫn hắn đi tòa kia bí địa lối vào chỗ. Mà Long Truyền Huyền Các bên trong, không ngừng Tô Diệp một vị bán bộ bắt trọng nguyên tổ sẽ đi qua. Trừ hắn ra, còn có 6 vị bán bộ bắt trọng nguyên tổ, thu được cái này danh ngạch số lượng, ít như vậy sao? Tô Diệp có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu, không phải danh ngạch thưa thớt, mà là Long Truyền Huyền Các bên trong, bán bộ bắt trọng nguyên tổ thành viên chính thức, số lượng rất ít. Nguyên đạo trong các thành viên chính thức, trên cơ bản đều tại thất trọng nguyên tổ cảnh giới thời điểm, đã sớm lĩnh ngộ cực hạn nguyên đạo, cũng sáng tạo được vô thượng cấp nguyên đạo chủ thể kỹ. Cho nên, bọn hắn một khi trở thành bán bộ bắt trọng nguyên tổ, không được bao lâu, liền có thể đem thực lực tăng lên tới khó mà tiến bộ trình độ. Nói như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể đi xung kích bắt trọng nguyên tổ cảnh giới. Coi như ngưng tụ nguyên đạo phôi thai, sẽ lãng phí một đoạn thời gian rất dài, nhưng vẫn như cũ không cách nào làm cho bọn hắn tại cảnh giới này bên trong dừng lại quá mức tháng năm dài đằng đẵng. Cho nên, nguyên đạo các bên trong bán bộ bắt trọng nguyên tổ số lượng tuyệt đối không nhiều, thậm chí muốn so bắt trọng nguyên tổ số lượng ít rất nhiều lần. Một ngày này, Tô Diệp chờ bán bộ bắt trọng nguyên tổ đi theo kiếm huyền thánh tổ, theo Long Tuyển huyền các xuất phát. Bọn hắn trải qua lần lượt trung chuyển, sau đó trở lại một tòa thời không vặn bẹo hắc ám chi địa, lập tức phong bế tất cả cảm giác. Các ngươi không có bán bộ cửu trọng nguyên tổ tu vi, không cách nào nhìn thẳng, hoặc là cảm giác nơi này tất cả, nếu là tùy tiện nhìn trộm, liền xem như ta cũng không cách nào hoàn toàn che chở các ngươi. Lúc này, kiếm huyền thánh tổ vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Tô Diệp mấy vị thánh tổ lập tức phong bế cảm giác, không dám dò xét nơi này tất cả. Phong bế cảm giác về sau, Tô Diệp cảm thấy ngoại giới một tia động tĩnh, phản phất tại dụ hoặc lấy hắn, bung ra cảm giác tòa này địa phương khá là quái dị a. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Diệp thầm nghĩ, nếu không phải có bán bộ cựu trọng nguyên tổ dẫn theo, bọn hắn căn bản đến không đến nơi này. Dù sao, một khi phong bế tất cả cảm giác, liền không cách nào phân biệt phương hướng, chỉ có thể lung tung tiến hành di động, căn bản là không có cách tiến về mục đích thực sự. Rất có thể sẽ bởi vì đi nhầm địa phương, từ đó lập tức mất mạng. Theo thời gian trôi qua, kiếm huyền thánh tổ mang theo Tô Diệp bọn hắn, xuyên qua vùng này có thể bung ra cảm giác. Sau đó, kiếm huyền thánh tổ mở miệng nói, lúc này, Tô Diệp mới bung ra cảm giác nơi này chính là bí địa lối vào. Tô Diệp nhìn qua phía trước một mảnh hư vô không gian, một lớp bụi mịt mở khí tức bao phủ nơi đó, mà chỗ xa hơn càng là truyền lại ra đại khủng bố khí tức. Tô Diệp thậm chí cũng không dám dùng ý chí đi dò xét, dường như tìm tòi tra liền sẽ có lớn nguy hiểm giáng lâm, nơi này chính là bí địa lối vào, đừng đi dò xét bí địa bên ngoài địa phương, bằng không mà nói ý chí của các ngươi đều sẽ sụp đổ. Mặt khác, các ngươi không cần chạm đến những này tối tăm mở mịt khí tức, kia là đến từ nguyên minh cổ hải bên trong một loại đặc thù lực lượng, liền xem như bắt trọng nguyên tổ cũng không dám tùy tiện đụng vào. Đợi lát nữa, chúng ta nguyên đạo các cựu trọng nguyên tổ nhóm sẽ mở ra một cái thông đạo để các ngươi đi vào. Còn có một chút, ta cần nhắc nhở các ngươi, tòa này bí địa là linh hỏa bộ lạc cung cấp cho chúng ta tin tức. Bọn chúng mặc dù nắm giữ tòa này bí địa lối vào, nhưng tòa này bí địa đã bị nguyên minh cổ hải bên trong một cái cường đại bộ lạc khống chế, bên trong có đại lượng nguyên minh cổ vật. Cho nên, các ngươi tiến vào tòa này bí địa về sau, vô cùng có khả năng cần cùng những cái kia nguyên minh cổ vật tiến hành chém giết. Căn cứ chúng ta thôi diễn đến xem, tòa này bí địa bên trong nguyên minh cổ vật, cường đại nhất cũng chỉ là so sánh bán bộ bắt trọng nguyên tổ. Nhưng có một ít bán bộ bắt trọng nguyên tổ cấp bậc nguyên minh cổ vật, thập phần cường đại, không nhất định sẽ yếu tại các ngươi. Kiếm huyền thánh tổ sau khi nói xong, mấy vị thánh tổ đều vẻ mặt nghiêm túc, không dám khinh thường ầm ầm ba. Một đoạn thời khắc, bọn hắn trước mắt những cái kia tối tăm mở mịt khí tức, bị cựu trọng nguyên tổ nhóm xé rách, tạo thành một cái thông đạo đi vào đi. Kiếm huyền thánh tổ mở miệng nói, bá ba. Từng vị bán bộ bắt trọng nguyên tổ, nhao nhao tiến vào cái thông đạo này, tiến vào bí địa bên trong. Nguyên minh của hải, huyết thạch bộ lạc. Cái này bộ lạc chiếm cứ tòa này bí địa, lại tại bí địa lánh nhất đoan lối vào chỗ, đồn trú một chút cường đại nguyên minh cổ vật. Hơn nữa, còn có 6 vị hóa vật cấp tộc nhân tỏa trấn nơi này. Lúc này, mấy vị này hóa vật cấp tộc nhân đã cảm giác được bí địa chấn động, có sinh linh tiến vào bí địa, hẳn là những người tu hành kia, xem ra là tòa này bí địa đã bại lộ. Một vị hóa vật cấp huyết thạch tộc người, vẻ mặt nghiêm túc mở ra miệng nói, chúng ta tu vi quá cao, vào không được tòa này bí địa, mà tịch tính xích hải bên trong, những cái kia cựu trọng nguyên tổ cũng vào không được. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể điều động một nhóm bán bộ bắt trọng nguyên tổ tiến vào tòa này bí địa. Bất quá, chúng ta bán bộ bắt trọng nguyên tổ tộc nhân, cơ hồ không có bao nhiêu trí tuệ, chỉ có thể chấp hành chúng ta hạ đạt một chút chỉ lệnh. Coi như điều động lại nhiều tộc nhân đi vào, cũng rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Như vậy đi, nhường Cổ Hà đi vào, thực lực của hắn rất mạnh. Hơn nữa, hắn đã hoàn thành nửa hóa vật, nắm giữ trí khôn nhất định. Hắn nếu là đi vào lời nói, cũng có thể chỉ huy tộc nhân, đem những người tu hành kia nhóm giết lùi. Lúc này, một vị khác hóa vật cấp huyết thạch tộc người mở miệng đề nghị. Vừa nhắc tới Cổ Hà, mấy vị khác hóa vật cấp huyết thạch tộc người liên tục gật đầu đồng ý. Cổ Hà cũng là bán bộ bát trọng nguyên tổ cảnh giới, có thể tiến vào tòa này bí địa. Hơn nữa, nắm giữ không tệ trí tuệ, đối phương là bọn hắn huyết thạch bộ lạc nghiên cứu thành quả một trong, đồng thời còn hoàn thành nửa hóa vật trạng thái. Có thể nói, Cổ Hà tương lai tất nhiên có thể trở thành hóa vật cấp cường giả ông ba. Sau một lát, một đạo huyết sắc nhân ảnh rất nhanh liền đã tới nơi này, chính là mấy vị này hóa vật cấp cường giả trong miệng Cổ Hà. Cổ Hà gặp qua mấy vị trưởng lão. Lúc này, Cổ Hà cung kính mở miệng nói, Cổ Hà, ngươi dẫn đầu một nhóm bán bộ bắt trọng nguyên tổ cấp bậc tộc nhân, lập tức tiến vào tòa này bí địa. Nếu là gặp phải người tu hành, ngươi liền đem bọn hắn cấp tốc giết chết. Một vị hóa vật cấp trưởng lão thần sắc nghiêm túc ra lệnh là. Cổ Hà gật đầu đáp, sau đó thì rời đi nơi này. Bí địa bên trong, Tô Diệp tiến đến, sau đó cùng cái khác bán bộ bắt trọng nguyên tổ như vậy tách ra. Bí địa bên trong nguyên minh của vật số lượng kỳ thật cũng không nhiều. Nơi này mặc dù bị huyết thạch bộ lạc khống chế, nhưng huyết thạch bộ lạc không cần điều động quá nhiều nguyên minh cổ vật tiến đến. Huyết thạch bộ lạc chỉ cần đem một bộ phận đối bọn chúng hữu dụng tài nguyên bảo vệ liền có thể. Bởi vậy, nơi này không cần quá nhiều nguyên minh cổ vật canh chừng bảo địa. Bí địa bên trong, ngoại trừ nguyên minh cổ vật bên ngoài, còn có một số bí địa bản thân dựng dục ra tới sinh linh. Mà nguyên minh cổ vật đi vào nơi này chính là vì dự phòng những sinh linh này phá hư tài nguyên. Nhiệm vụ của bọn nó chính là như thế. Nhưng theo các thế lực lớn bán bộ bắt trọng nguyên tổ nhóm tiến vào tòa này bí địa, huyết thạch bộ lạc liền để Cổ Hà dẫn theo đại lượng nguyên minh cổ vật tiến đến. Mà rất nhanh, Tô Diệp liền tao ngộ một nhóm huyết thạch tộc người. Chương 1527, cách mây thánh tổ, hiến tế bí thuật. Chương 1527, cách mây thánh tổ, hiến tế bí thuật. Những này huyết thạch tộc người hoàn toàn do đặc thù máu tinh thể lòng thạch chỗ tạo thành, cùng loại với hình người. Hơn nữa, bọn chúng năng lực khôi phục thập phần cường đại, khó giết trình độ không thua gì nguyên minh cổ linh. Vành ba. Lúc này, Tô Diệp tiện tay một kích, đem liên tiếp huyết thạch tộc người tất cả đều đánh nổ. những cái kia so sánh thất trọng đỉnh phong nguyên tổ huyết thạch tộc người trực tiếp liền bị chôn vùi, mà so sánh bán bộ bắt trọng nguyên tổ huyết thạch tộc người cũng không có tử vong, mà là rất nhanh liền khôi phục lại, không hổ là huyết thạch bộ lạc huyết thạch tộc người, khó như vậy giết. Sau đó, Tô Diệp bắt đầu chăm chú, hắn trực tiếp thi triển vô lượng kim mâu, trong nháy mắt xuyên thủng những này so sánh bán bộ bắt trọng nguyên tổ huyết thạch tộc người. Lần này, Tô Diệp rốt cục miểu sát bọn chúng. Bất quá, huyết thạch tộc trong cơ thể con người cũng không có dựng dục ra vật gì tốt, giết về sau cũng không chỗ tốt gì. Nhưng là, bí địa bên trong tài nguyên, số lượng cũng không ít. Mà cái này một nhóm huyết thạch tộc người, bảo hộ chính là một tòa tài nguyên bảo địa. Giết sạch bọn chúng về sau, Tô Diệp liền bắt đầu vơ vét nơi này tài nguyên ân. Đây là Viêm Tinh Thánh Hoa. Sau một lát, Tô Diệp phát hiện món bảo vật này, lập tức cảm giác 10 phần chấn kinh. Viêm Tinh Thánh Hoa là có thể tăng lên trên diện rộng sinh mệnh cấp độ đồ tốt ta. Theo thai nghén tới thành thục, cần hao phí 10 triệu ước nguyên vực kỳ nguyên thời gian. Mà thành thục về sau, bọn chúng cũng chỉ có tam hoa cánh, mỗi nhiều sinh trưởng một cái cánh hoa, liền cần 50 triệu ước nguyên vực kỳ nguyên tuyến nguyệt. Hiện nay, cái này một đóa Viêm Tinh Thánh Hoa đã sinh trưởng 8 cánh hoa. Có thể thấy được đóa này Viêm Tinh Thánh Hoa đã ở chỗ này sinh trưởng 5 tháng dài đằng đẵng huyết thạch bộ lạc, hẳn là mong muốn bồi dưỡng được 9 cánh hoa Viêm Tinh Thánh Hoa. Viêm Tinh Thánh Hoa, một khi trưởng thành ra 9 cánh, thậm chí sẽ đối với sinh mệnh cấp độ vượt qua 50 điểm trở lên cường đại thánh tổ, đều có một ít hiệu quả. Nhưng mà, Tô Diệp nhưng không có thời gian, ở chỗ này chậm rãi chờ đối đãi nó tiếp tục trưởng thành. Thế là, Tô Diệp trực tiếp hái cái này một đóa Viêm Tinh Thánh Hoa. Có đóa này 8 cánh Viêm Tinh Thánh Hoa, hắn thậm chí đều có hy vọng đem sinh mệnh cấp độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Tòa này bí địa, quả nhiên là một tòa đại cơ duyên chi địa, tùy tiện liền có thể tìm tới Viêm Tinh Thánh Hoa. Tô Diệp thần sắc kích động nói. Rất nhanh, Tô Diệp liền đem nơi này tài nguyên toàn bộ đều vơ vét đi, sau đó đi đến một tòa khác địa phương. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều nguyên minh cổ vật bị hắn giết chết, mà các thế lực lớn bán bộ bắt trọng nguyên tổ lại không có vẫn lạc một cái. Dù sao, có tư cách lại tới đây bán bộ bắt trọng nguyên tổ đều là 10 phần yêu nghiệt bán bộ bắt trọng nguyên tổ. Hơn nữa, bọn hắn bảo mệnh năng lực đều rất mạnh, rất khó bị chân chính giết chết. Bí địa nơi nào đó, Cổ Hà trong tay nổi lên một cái huyết kinh. Thông qua cái này mai huyết kinh, hắn có thể giám sát cả tòa bí địa toàn bộ nguyên minh cổ vật những người tu hành này thực lực, thập phần cường đại, xem ra là người tu hành bên trong yêu nghiệt nhân vật. Thời gian lâu như vậy, những này nguyên minh cổ vật, thậm chí ngay cả một cái người tu hành đều không có giết chết. Cổ Hà cao mày nói, hắn cũng biết, nếu là lại tiếp tục như vậy, huyết thạch bộ lạc các trưởng lão chỉ sợ đều sẽ tức giận. Bởi vậy, hắn nhất định phải đem những người tu hành này nhóm giết lùi, còn phải tự mình ra tay. Cuối cùng, Cổ Hà quyết định nói, đương nhiên, những này bán bộ bắt trọng nguyên tổ, thực lực rất mạnh, liền xem như hắn đơn đả độc đấu lời nói, cũng không cách nào chân chính giết chết bọn hắn. Cho nên, hắn cần cùng huyết thạch bộ lạc tộc nhân khác, cùng một chỗ liên thủ, thi triển huyết thạch bộ lạc một môn bí thuật, mới có thể đem những người tu hành này nhóm giết chết. Tại huyết thạch bộ lạc bên trong, ngoại trừ hóa vật cấp cường giả bên ngoài, tộc nhân khác đều không có cái gì địa vị, tùy thời đều có thể hy sinh hết. Cho nên, lần này hắn chuẩn bị hy sinh đại lượng tộc nhân, từ đó phụ trợ chính mình, chém giết những người tu hành này đi. Thế là, Cổ Hà mang theo 18 vị, so sánh bán bộ bắt trọng nguyên tổ huyết thạch tộc người, cùng mấy ngàn con so sánh thất trọng nguyên tổ nguyên minh cổ vật, dự định vây giết một vị bán bộ bắt trọng nguyên tổ. Những này nguyên minh cổ vật quá yếu, tại tiến đến trước đó, trưởng lão còn để chúng ta cẩn thận một chút. Ha ha, trong mắt của ta, những này nguyên minh cổ vật thực lực quá yếu, coi như tới đếm trăm con, ta đều có thể tùy tiện ở giữa miểu sát bọn hắn. Một đoạn thời khắc, Cách Mây Thánh Tổ tiện tay vây sát một đám nguyên minh cổ vật, tự lẩm bẩm. Xem như Cửu Nguyên Sơn bán bộ bắt trọng nguyên tổ, hắn tự nhiên có ngạo khí như vậy. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn phát hiện bốn phía hiện ra một đám nguyên minh cổ vật, dường như đem hắn bao vây ân. Vậy mà đem ta bao vây. Hắn có chút kinh ngạc, nhưng lại cũng không có chút nào lo lắng. Dù sao, những này nguyên minh cổ vật thực lực quá yếu, coi như số lượng lại nhiều, cũng không cách nào chân chính giết chết hắn. Nhưng rất nhanh, hắn con ngươi co rụt lại, cảm ứng được một cỗ không thua kém một chút nào khí tức của mình, thậm chí mang đến cho hắn một tia nguy cơ tử vong đây là. Lúc này Cách Mây Thánh Tổ thấy được Cổ Hà. Cái này huyết thạch tộc người, rõ ràng cùng cái khác huyết thạch tộc người, hoàn toàn không giống, đối phương xem xét liền có trí khôn. Hơn nữa, hình thái cũng cùng huyết thạch tộc người hoàn toàn không giống. Huyết thạch bộ lạc cái khác huyết thạch tộc người, cơ hồ đều không nhìn thấy người hình thái, chỉ có thể nói có chút cùng loại hình người. Nhưng Cổ Hà lại là chân chính loại người hình thái. Vành ba. Sau một khắc, Cổ Hà cùng Cách Mây Thánh Tổ trong nháy mắt liền chém giết ở cùng nhau, căn bản liền không có lời vô ích gì. Bất quá, cái khác nguyên minh cổ vật cũng không có vội vã động thủ, quả nhiên, cái này huyết thạch tộc người có trí khôn. Nếu không, bình thường mà nói, cái khác nguyên minh cổ vật vừa nhìn thấy người tu hành, tuyệt đối sẽ lập tức ra tay. Cách Mây Thánh Tổ thầm nghĩ, đương nhiên, hắn cũng không có kinh hoàng. Hắn cho rằng Cổ Hà thực lực hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm, không có khả năng giết chết hắn. Quả nhiên, Cổ Hà cùng Cách Mây Thánh Tổ chém giết một hồi, căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Có thể nói, thực lực của bọn hắn đã đạt đến bán bộ bắt trọng nguyên tổ cực hạn cấp độ. Tại thực lực sai biệt không lớn dưới tình huống, tự nhiên rất khó phân ra thắng bại. Quả nhiên, ta giết không được vị này bán bộ bắt trọng nguyên tổ, nhất định phải hy sinh cái khác huyết thạch tộc người. Cổ Hà thầm nghĩ. Sau đó, hắn ra lệnh những tộc nhân khác lập tức thi triển cấm thuật, đem lực lượng hiến tế cho hắn. Loại phương thức này là huyết thạch bộ lạc nghiên cứu ra được một loại bí thuật, có thể tạm thời tăng cường thực lực. Môn này bí thuật có thể hy sinh vô số nhỏ yếu nguyên minh cổ vật, thu hoạch được ngắn ngủi thực lực cường đại, từ đó đánh giết địch nhân. Vành ba. Lúc này, bốn phía đại lượng nguyên minh cổ vật bắt đầu thi triển cấm thuật, hiến tế tự thân. Trong chốc lát, vô số đạo năng lượng màu đỏ ngỏm lấy không hiểu phương thức tràn vào Cổ Hà thể nội. Giờ phút này, Cổ Hà lực lượng dường như hoàn toàn phá vỡ bình cảnh, bước vào tới bắt trọng nguyên tổ cảnh giới. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn như cũ không phải bắt trọng nguyên tổ. Có thể thực lực của hắn lại đạt được kinh khủng tăng lên. Đương nhiên, loại này tăng lên cũng duy trì liên tục không được bao lâu. Nhưng dùng để đánh giết cách mây thánh tổ lại không có vấn đề gì. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Vành ba. Lúc này, Cổ Hà trong nháy mắt xuất thủ. Tay phải của hắn trong nháy mắt đánh xuyên qua cách mây thánh tổ phòng ngự, trực tiếp đem hắn nửa người hoàn toàn vỡ vụn. Cách mây thánh tổ biến sắc, biết mình không phải Cổ Hà đối thủ, nhất định phải trốn. Cách mây thánh tổ tâm thần run lên, ý đồ theo Cổ Hà trong tay chạy trốn. Nhưng mà, một cái huyết kinh hiện lên ở hư không bên trong, trực tiếp nhường cách mây thánh tổ thoát đi thủ đoạn đều không có tác dụng. Hắn không cách nào phá mở nơi này thời không, từ đó chạy trốn. Mà dựa vào tự thân tốc độ, hắn cũng căn bản trốn không thoát. Phép 3. Cách mây thánh tổ thân thể bị Cổ Hà lần lượt đánh nát, coi như hắn bảo mệnh chi vật, số lượng có không ít, nhưng vẫn như cũ không nhịn được tiêu hao như thế. Mỗi một cái trong nháy mắt, Cổ Hà đều công kích vô số lần. Rốt cục, cách mây thánh tổ trên mặt lộ ra tâm tình sợ hãi. Hắn thật gánh không được. Vành 3. Một đoạn thời khắc, lại một lần công kích rơi xuống, cách mây thánh tổ toàn bộ thân hình hoàn toàn bị đánh phát nổ, cũng không còn cách nào khôi phục đến tận đây. Cửu Nguyên Sơn vị này bán bộ bắt trọng nguyên tổ bị chân chính đánh chết. Cửu Nguyên Sơn, tại cách mây thánh tổ vẫn lạc một phút này, Cửu Nguyên Sơn cao tầng trước tiên liền biết rồi cách mây vẫn lạc. Một vị cửu trọng nguyên tổ có chút tiếc hận nói, những này cửu trọng nguyên tổ trao đổi một chút, liền biết cách mây thánh tổ đi đến bí địa. Hiển nhiên hắn là tại bí địa bên trong vẫn lạc cách mây lúc trước ngưng tụ ra cửu trọng sinh mệnh đạo hoa, tiềm lực rất mạnh. Bây giờ sinh mệnh cấp độ của hắn đã đạt đến 29 điểm, cũng lĩnh ngộ ra cực hạn nguyên đạo, cũng sáng tạo được vô thượng cấp nguyên đạo chủ thể kỹ. Thực lực của hắn đã đạt đến bán bộ bắt trọng nguyên tổ cực hạn cấp độ, tiến vào tòa kia bí địa, làm sao lại vẫn lạc? Đúng vậy a, lấy cách mây thực lực, coi như tao ngộ đại lượng nguyên minh cổ vật vây công, cũng không thể lại vẫn lạc. Trừ phi là gặp loại kia, xa so với hắn phải cường đại nguyên minh cổ vật. Chẳng lẽ huyết thạch bộ lạc, điều động so sánh bắt trọng nguyên tổ huyết thạch tộc người, tiến vào bí địa? Không có khả năng, tòa kia bí địa không cách nào làm cho bắt trọng nguyên tổ nhóm đi vào. Liền xem như nguyên minh cổ vật, cũng phải tuân theo quy tắc này. Đúng vậy à, chúng ta Cửu Nguyên Sơn Cửu Trọng đỉnh phong nguyên tổ, dù là đồng loạt ra tay, cũng không cách nào đưa một vị bắt trọng nguyên tổ đi vào, huyết thạch bộ lạc tự nhiên cũng làm không được. Thông chi có phân thân bên ngoài bán bộ bắt trọng nguyên tổ nhóm, để bọn hắn đều muốn cẩn thận một chút. Tốt nhất hai hai hợp tác, không nên bị nguyên minh cổ vật cho vây giết. Muốn hay không thông chi những thế lực lớn khác? Không cần thiết đi thông chi, bọn hắn nếu là cũng có thể vẫn lạc mấy cái bán bộ bắt trọng nguyên tổ, tự nhiên tốt hơn. Theo thời gian trôi qua, Cổ Hà lợi dụng loại phương thức này, đánh chết mấy vị bán bộ bắt trọng nguyên tổ. Mà thế lực khác, tự nhiên cũng đều biết được chuyện này. Thế là bọn hắn trước tiên liền liên hệ cái khác bán bộ bắt trọng nguyên tổ. Giờ phút này, Tô Diệp cũng nhận được tin tức có mấy vị bán bộ bắt trọng nguyên tổ vẫn lạc tại tòa này bí địa. Tô Diệp có chút chấn kinh. Phải biết, có tư cách tiến vào nơi này bán bộ bắt trọng nguyên tổ, thực lực đều thập phần cường đại. Trong đó yếu nhất cũng hẳn là ngưng tụ ra 8 trọng sinh mệnh đạo hoa. Loại này nguyên tổ thực lực, coi như so với hắn yếu, nhưng cũng sẽ không yếu quá nhiều. Hiện nay, hắn muốn giết chết nơi này bất luận một vị nào bán bộ bắt trọng nguyên tổ, đều 10 phần khó khăn. Thật không nghĩ đến, dạng này yêu nghiệt thiên tài, lại vẫn lạc mấy cái. Trong nháy mắt, lại qua một khoảng thời gian, Tô Diệp phát hiện, hắn cũng bị một đám nguyên minh cổ vật cho bao vây đánh giết mấy vị kia bán bộ bắt trọng nguyên tổ, hẳn là cái này huyết thạch tộc người a. Lúc này, Tô Diệp ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Hà, cảm nhận được Cổ Hà cường đại. Bất quá, hắn cảm thấy Cổ Hà thực lực hẳn là so với mình muốn hơi kém một chút. Thật muốn giao thủ, ai cũng đừng nghĩ đánh bại đối phương. Nếu như sinh mệnh cấp độ của hắn có thể lại đề thăng một chút lời nói, có lẽ còn có thể áp chế Cổ Hà. Nhưng bây giờ, hắn cũng không thời gian đến đề thăng sinh mệnh cấp độ. Vành ba. Sau một lát, Cổ Hà công kích tới, Tô Diệp cùng nó chém giết ở cùng nhau. Vừa mới bắt đầu giao thủ, Tô Diệp cùng Cổ Hà bất phân thắng bại, thực lực chênh lệch cũng không lớn. Có thể Tô Diệp rất rõ ràng, nếu là tên này huyết thạch tộc người, thật giết chết mấy vị tiểu bán bộ bắt trọng nguyên tổ, như vậy nhất định không sai không chỉ là chút thực lực ấy. Nói cách khác, Cổ Hà có cường đại át chủ bài. Rất nhanh, Cổ Hà liền để chung quanh nguyên minh cổ vật hiến tế chính mình, hóa thành từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm, tràn vào tới hắn trong thân thể, trợ giúp hắn ngắn ngủi tăng lên thực lực. Trong chốc lát, Cổ Hà thực lực tăng vọt. Thấy cảnh này, Tô Diệp rốt cuộc hiểu rõ. Cái này tất nhiên là huyết thạch bộ lạc bên trong nào đó loại bí thuật. Mà môn này bí thuật, vậy mà có thể nhường bốn phía đại lượng nguyên minh cổ vật hy sinh chính mình, đến để thăng Cổ Hà thực lực. Loại thủ đoạn này, cũng chỉ có nguyên minh cổ vật nhóm mới có thể làm được, đổi lại là người tu hành, căn bản không có biện pháp làm được. Bởi vì đa số người tu hành, không thể lại bằng lòng hy sinh chính mình, tăng lên những người khác thực lực. Nhưng nguyên minh cổ vật, không có cái gì trí tuệ, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Hơn nữa, bồi dưỡng nguyên minh cổ vật cũng rất đơn giản. Huyết thạch bộ lạc bên trong, chỉ sợ có hải lượng tộc nhân, cùng phụ thuộc bọn hắn đại lượng nguyên minh cổ vật. Bởi vậy, huyết thạch bộ lạc căn bản cũng không cần quan tâm những này nguyên minh cổ vật hy sinh, coi như dùng vô số nguyên minh cổ vật sinh mệnh đánh chết một vị yêu nghiệt bán bộ bắt trọng nguyên tổ, đó cũng là đáng giá. Chương 1528, thời không tử thánh thạch, đục nguyên đạo sông. Chương 1528, thời không tử thánh thạch, đục nguyên đạo sông. Vành ba, thực lực đại trướng của Hà, một chảo liền vỡ vụn Tô Diệp vạn ánh sáng màu che đậy, xuyên thủng Tô Diệp cửu trọng hắc vực, trực tiếp đem Tô Diệp thân thể đánh nát gần một nửa. Nhưng trong nháy mắt, Tô Diệp lại khôi phục lại. Kế tiếp, Cổ Hà một lần lại một lần đánh nát Tô Diệp thân thể. Nhưng bất luận Cổ Hà thế nào công kích, cũng không có cách nào giết chết Tô Diệp. Theo thời gian trôi qua, Cổ Hà không biết rõ công kích bao nhiêu lần, nhưng Tô Diệp vẫn không có bất kỳ trở ngại. Tại sao có thể như vậy? Cổ Hà ngậm. Lúc trước hắn cũng từng giết mấy vị bán bộ bắt trọng nguyên tổ, Hắn tự nhiên biết, những này bán bộ bắt trọng nguyên tổ là người tu hành bên kia yêu nghiệt thiên tài, thực lực thậm chí so huyết thạch bộ lạc bên trong một ít tộc nhân còn kinh khủng hơn rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ giết mấy vị kia bán bộ bắt trọng nguyên tổ, cũng không có cảm thấy rất khó giết. Nhưng là, hắn phát hiện Tô Diệp bảo mệnh năng lực cùng năng lực khôi phục, quả thực quá kinh khủng. Quả thực so đáng sợ nhất nguyên minh cổ linh đều muốn khó giết ta. Không được, ta phải chạy trốn. Cổ Hà cũng không dám tiếp tục công kích đi xuống. Hắn loại thực lực này tăng lên, chỉ là tạm thời tăng lên, mà bây giờ sắp đạt tới cực hạn. Nếu là thời gian trôi qua, hắn sẽ ở vào thời gian nhất định suy yếu kỳ, đây cũng là tạm thời tăng thực lực lên tệ nạn. Một khi thực lực suy yếu, hắn cũng không phải là Tô Diệp đối thủ, thậm chí có khả năng sẽ bị Tô Diệp giết chết. Sau một khắc, Cổ Hà trốn, Tô Diệp cũng không có cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt, Cổ Hà liền biến mất không thấy. Sau đó, Tô Diệp liền đem Cổ Hà tình báo cáo cho Nguyên Đạo các cao tầng. Về phần cái khác bán bộ bắt trọng nguyên tổ, có thể hay không chống lại Cổ Hà, vậy thì chuyện không liên quan tới hắn. Ngược lại, hắn không sợ Cổ Hà. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tô Diệp tại tòa này bí địa bên trong, tìm tới càng ngày càng nhiều tài nguyên. Mà các thế lực lớn bây giờ cũng hiểu biết Cổ Hà tồn tại, đồng thời nghĩ ra các loại ứng đối phương pháp. Mặc dù bọn hắn giết không chết Cổ Hà, nhưng lại có thể nhường những cái kia bán bộ bắt trọng nguyên tổ nhóm theo Cổ Hà trong tay chạy trốn. Đương nhiên, những cái kia thực lực hơi yếu một chút, hơn nữa còn không có cường đại thủ đoạn bảo mệnh bán bộ bắt trọng nguyên tổ, đã nhao nhao rút lui. Dù sao, cùng đại lượng tài nguyên so sánh, vẫn là tính mệnh càng trọng yếu hơn lần này. Ta tìm tới rất nhiều tài nguyên, sau khi ra ngoài, nếu là chăm chú tu luyện một khoảng thời gian lời nói, hẳn là đủ để đem tính mạng của ta cấp độ tăng lên tới 35 điểm trở lên. Tô Diệp không khỏi suy đoán nói. Một ngày này, Tô Diệp vừa tìm được một cái bảo vật. Tại bí địa chỗ sâu, một đầu tử kim sắc dãy núi sừng sững nơi này. Mà ở chỗ này, lít nha lít nhít nguyên minh cổ vật ngay tại khai thác khoáng mạch. Bất quá, những này nguyên minh cổ vật động tác rất chậm, khai thác hiệu suất cũng rất bình thường. Tô Diệp tiếp cận vùng này, liền nhận lấy ngăn cản, nhưng hắn một đường giết tới đây. Lúc này, hắn tiếp cận tòa dạng núi này, cảm nhận được dãy núi áp chế. Suy nghĩ của hắn cùng tốc độ, cùng phản ứng đều đang không ngừng giảm xuống. Nếu là thật sự tiến vào tòa dạng núi này, hắn cũng biết cùng những này nguyên minh cổ vật như thế, động tác biến rất chậm chạp. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng biết bị trên phạm vi lớn áp chế, đây chẳng lẽ là thời không tử thánh khoáng thạch mạch. Tô Diệp phân biệt một chút, cuối cùng xác nhận nói, nghĩ đến đây lại có dạng này quáng hiếm thấy mạch, hắn liền hết sức kích động, đây chính là chân chính tôi bảo a. Thời không tử thánh thạch có thể dùng đến luyện chế nguyên minh nói bảo, nhưng chỗ dùng lớn nhất lại là dùng để luyện chế nguyên đạo phôi thai. Tỷ như nói, luyện chế cựu trọng nguyên đạo phôi thai lời nói, liền có thể thời gian sử dụng không tử thánh thạch, là chủ vật liệu một trong. Trước mắt cái này một tòa khổng lồ thời không tử thánh thạch, giá trị chi cao, đủ để cho cựu trọng nguyên tổ cũng vì đó động dung. Huyết thạch bộ lạc chỉ sợ 10 phần coi trọng cái này một tòa khoáng mạch, cho nên mới mong muốn giết lùi chúng ta những này bán bộ bắt trọng nguyên tổ. Tô Diệp trong lòng suy đoán nói, đáng tiếc, cái kia Cổ Hà cũng không có làm được điểm này, vẫn là để hắn xâm nhập nơi này, phát hiện tòa này thời không tử thánh khoáng thạch mạch. Nhưng rất nhanh, hắn liền vẻ mặt buồn thiu. Thời không tử thánh khoáng thạch mạch, mặc dù 10 phần chân quý, nhưng rất khó khăn khai thác. Loại tài liệu này vô cùng kiên cố, liền xem như bán bộ bắt trọng nguyên tổ tiến vào trong mỏ quặng, thực lực cũng biết bị tầng tầng áp chế, phản ứng cùng động tác đều sẽ biến 10 phần chậm chạp. Hơn nữa, bọn hắn rất khó khai thác một khối thời không tử thánh thạch. Bây giờ, tòa này trong mỏ quặng có vô số đầu nguyên minh cổ vật, cơ hội trải rộng tòa dạng núi này. Nhưng trên thực tế, bọn chúng khai thác không ra nhiều ít khối thời không tử thánh thạch. Có thể huyết thạch bộ lạc chiếm lĩnh tòa này bí địa đã không biết rõ có bao nhiêu năm tháng. Bởi vậy, bọn chúng tuyệt đối khai thác không ít khối thời không tử thánh thạch. Nhưng mà, hắn một cái bán bộ bắt trọng nguyên tổ, coi như chiếm lĩnh nơi này, cũng khai thác không có bao nhiêu thời không tử thánh thạch, có lẽ nguyên đạo các bên trong có nhanh chóng khai thác thời không tử thánh thạch phương pháp xử lý. Thế là, Tô Diệp một cái khác cố huyễn hóa thân thể, tại nguyên đạo các bên trong tìm kiếm lấy liên quan tới thời không tử thánh thạch tài liệu cả kẽ, mà đổi thành một bộ huyễn hóa thân thể thì bắt đầu đổ sát bọn này nguyên minh cổ vật tầm ầm ba. Rất nhanh, lít nha lít nhít nguyên minh cổ vật đều bị Tô Diệp vây sát rơi mất, mà những này nguyên minh cổ vật cũng căn bản không có ý định rời đi. Bọn chúng đạt được chỉ lệnh là khai thác thời không tử thánh thạch, căn bản liền không có chạy trốn ý nghĩ. Một bên khác, Cổ Hà thông qua huyết kinh hiểu rõ đến lúc đó không tử thánh khoáng thạch mạch tình huống bên này. Thế là, thần sắc hắn nghiêm trọng, lập tức đem việc này hồi báo cho huyết thạch bộ lạc. Mà huyết thạch bộ lạc cho ra chỉ lệnh là không cần đi quản. Dù sao, khai thác tòa này khoáng mạch quá hao phí thời gian, chỉ là một cái bán bộ bắt trọng nguyên tổ, căn bản không làm được cái gì. Lúc này, huyết thạch bộ lạc lo lắng chính là có thể hay không giữ được tòa này bí địa, đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, huyết thạch bộ lạc điều động đại lượng nguyên minh cổ vật, xung làm phá hôi, đến phối hợp Cổ Hà, công kích người tu hành bên trong bán bộ bắt trọng nguyên tổ. Mặc dù Tô Diệp chặn Cổ Hà, nhưng cái khác bán bộ bắt trọng nguyên tổ liền không nhất định có thể chặn. Liền xem như các thế lực lớn đều biết Cổ Hà tồn tại. Có thể Cổ Hà thực lực rất mạnh, phối hợp với hiến tế bí thuật, hắn có hy vọng giết chết những cái kia bán bộ bắt trọng nguyên tổ. Một ngày này, Tô Diệp cuối cùng từ nguyên đạo các một phần trong tư liệu, tìm tới như thế nào nhanh chóng khai thác thời không tử thánh thạch phương pháp xử lý tử nguyên thánh thú. Đây là nguyên đạo các duy nhất biết được có thể nhanh chóng khai thác thời không tử thánh thạch đặc thù sinh vật. Loại sinh vật này có thể không nhìn thời không tử thánh khoáng thạch mạch áp chế. Hơn nữa, bọn chúng còn có thể không nhìn thời không tử thánh khoáng thạch mạch trình độ chắc chắn, có thể tùy tiện đào móc thời không tử thánh thạch. Bất quá, tử nguyên thánh thú, 10 phần hiếm thấy, hơn nữa không có cái gì trí tuệ. Coi như nguyên đạo các bên trong có bán bộ bắt trọng nguyên tổ cấp bậc tử nguyên thánh thú, cũng không có biện pháp để nó đi đào quáng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, nhưng là Tô Diệp có thể huyễn hóa ra tử nguyên thánh thú. Thế là, Tô Diệp bắt đầu tìm kiếm Tử Nguyên Thánh thú, lấy nguyên đạo các tình báo năng lực. Không tốn bao lâu thời gian, hắn đã tìm được một đầu Tử Nguyên Thánh thú. Đầu này Tử Nguyên Thánh thú, thực lực cũng không mạnh, chỉ là so sánh thất trọng nguyên tổ, nhưng cũng đầy đủ. Dù sao, muốn tìm được một đầu vừa lúc so sánh bán bộ bắt trọng nguyên tổ Tử Nguyên Thánh thú, quả thực có chút khó khăn. Rất nhanh, Tô Diệp liền gặp được đầu này Tử Nguyên Thánh thú, sau đó cấp tốc rời đi. Bí địa nơi nào đó, thời không tử thánh khoáng thạch mạch. Lúc này, nơi này không có một đầu nguyên minh cổ vật, chỉ có Tô Diệp một người xem ra huyết thạch bộ lạc, cũng không lo lắng ta sẽ đào móc đi nơi này thời không tử thánh thạch, hơn nữa, cũng không biện pháp gì tới đối phó ta. Cho nên, bọn hắn liền không có điều động nguyên minh cổ vật đến đây. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ, vừa vặn, hắn có thể ở chỗ này an tâm huyễn hóa Tử Nguyên Thánh thú huyễn hóa. Rất nhanh, Tô Diệp liền đem Tử Nguyên Thánh thú huyễn hóa đi ra. Thất trọng đỉnh phong nguyên tổ Tử Nguyên Thánh thú, thực lực rất yếu, Tô Diệp phất tay, liền có thể đem nó miểu sát. Nhưng là, nó lại có thể tùy tiện đào móc những này thời không tử thánh thạch ông. Sau một khắc, Tô Diệp lấy Tử Nguyên Thánh thú thân thể, tiến vào thời không tử thánh khoáng thạch mạch bên trong. Thực lực của hắn cũng không nhận được cái gì áp chế. Hơn nữa, nó tùy tiện vung lên móng vuốt, liền có thể chảo xuyên khoáng mạch, lấy ra từng khối thời không tử thánh thạch quá đơn giản. Tô Diệp cảm thán nói, nếu là chính hắn đi đào móc thời không tử thánh thạch, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đào móc ra một khối. Nhưng Tử Nguyên Thánh thú, tùy tiện ở giữa liền có thể đào móc ra một đống thời không tử thánh thạch. Dựa theo cái tốc độ này đến xem, hắn thậm chí có thể đem tòa này khoáng mạch hoàn toàn đào rỗng. Đào, đào, đào. Tô Diệp hiện tại không đi quản sự tình khác, hắn ngay ở chỗ này không ngừng đào quáng. Nếu là có cái khác bán bộ bắt trọng nguyên tổ đến đây, hắn một cái khác cô huyễn hóa thân thể, liền sẽ đem nó xua đuổi. Nơi này đã là địa bàn của hắn. Cứ như vậy, tuế nguyệt chậm rãi trôi qua. Tại trong đoạn 5 tháng này, huyết thạch bộ lạc điều động đại lượng nguyên minh cổ vật, cùng người tu hành triển khai một trận chém giết. Mà Nguyên Đạo Các, Cửu Nguyên Sơn chờ thế lực lớn, cũng đang suy tư, phải chăng muốn tiếp tục nhường bọn này bán bộ bắt trọng nguyên tổ ở bên trong, cùng vô số nguyên minh cổ vật chém giết. Có cổ hạ ở chỗ này, những cái kia bán bộ bắt trọng nguyên tổ, từ đầu đến cuối đều tồn tại vẫn lạc phong hiểm đương nhiên, bọn hắn cũng có thể điều động càng nhiều bán bộ bắt trọng nguyên tổ đi vào, nhưng tổn thất sẽ rất lớn. Nguyên minh cổ vật không sợ vẫn lạc, hơn nữa, rất dễ dàng sinh ra. So sánh với mà nói, bọn hắn những này thế lực lớn bên trong bán bộ bắt trọng nguyên tổ, dù là tổn thất một cái, đều là tổn thất thật lớn a. Bất quá, toàn này bí địa, giá trị rất lớn. Trước mắt bọn hắn chỉ dò xét một phần rất nhỏ, nếu là trực tiếp từ bỏ lời nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn cũng bởi vì một việc, hoàn toàn quyết định muốn chiếm lĩnh tòa này bí địa, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Bởi vì một vị bán bộ bắt trọng nguyên tổ phát hiện bí địa bên trong một tòa bảo địa, Đục Nguyên Đạo Sông. Đây chính là vô cùng chân quý một tòa tài nguyên bảo địa. Đối với nguyên minh cổ vật mà nói, tòa này tài nguyên bảo địa không có bao nhiêu giá trị. Nhưng đối với người tu hành mà nói, Đục Nguyên Đạo Sông có thể nhường bán bộ thất trọng nguyên tổ sinh mệnh cấp độ tăng lên trên diện rộng. Thậm chí đối với sinh mạng cấp độ đạt tới 9 điểm trở lên bán bộ thất trọng nguyên tổ đều có to lớn tăng lên hiệu quả. Nói cách khác, nếu là chiếm cứ cái này một tòa Đục Nguyên Đạo Sông, bọn hắn liền có thể bồi dưỡng được một chút sinh mệnh cấp độ đạt tới 9 điểm trở lên bán bộ thất trọng nguyên tổ. Điều này đại biểu lấy cái gì? Các thế lực lớn đều hết sức rõ ràng. Cái kia chính là tương lai các thế lực lớn bên trong sẽ thêm sinh ra một chút cựu trọng nguyên tổ. Nay bằng với là tăng lên các thế lực lớn bên trong cường giả đỉnh cao. Cho nên, tòa này bí địa giá trị quả thực quá lớn, đáng giá bọn hắn trả giá rất lớn. Thế là, các thế lực lớn bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào, gia tăng những này bán bộ bắt trọng nguyên tổ thực lực. Bọn hắn cho một chút, có thể trên phạm vi lớn gia tăng thực lực nguyên minh nói bảo, cùng các loại bảo mệnh chi vật. Mặt khác, bọn hắn còn chuẩn bị có thể nhường rất nhiều bán bộ bắt trọng nguyên tổ cùng một chỗ liên hợp lại, phát huy ra thực lực mạnh hơn nguyên minh nói bảo. Cứ như vậy, rất nhiều bán bộ bắt trọng nguyên tổ cùng một chỗ liên thủ thi triển nguyên minh nói bảo, đủ để buộc phát ra uy lực khủng bố, thậm chí có thể siêu việt thi triển bí thuật về sau cổ hạ. Kể từ đó, cổ hạ uy hiếp không coi là cái gì. Tóm lại, các thế lực lớn cựu trọng nguyên tổ nhóm không ngừng thôi diễn các loại phương án, chỉ vì có thể hoàn toàn cầm xuống tòa này bí địa. Đáng chết, gần nhất tổn thất quả thực quá thảm. Cổ Hà nhìn một chút miệng vết thương của mình. Mặc dù hắn tốc độ khôi phục rất nhanh, nhưng cũng cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại. Mà trong khoảng thời gian này, những cái kia bán bộ bắt trọng nguyên tổ nhóm ngay tại điên cuồng đổ sát nơi này nguyên minh cổ vật. Coi như huyết thạch bộ lạc bên trong nguyên minh cổ vật số lượng có rất nhiều, nhưng cũng không nhịn được nhanh chóng như vậy tiêu hao à. Sau đó, hắn rời đi tòa này bí địa, về tới huyết thạch bộ lạc, đi gặp huyết thạch bộ lạc trưởng lão. Hắn là thật gánh không được. Rất nhanh, hắn liền trở lại. Chương 1529, Vạn Thánh Sát Đạo Trận, cảnh giới đột phá, quỷ dị biến hóa. Chương 1529, Vạn Thánh Sát Đạo Trận, cảnh giới đột phá, quỷ dị biến hóa. Các vị trưởng lão, những người tu hành kia nhóm cùng một chỗ liên thủ, bọn hắn thông qua cái nào đó bảo vật bắt đầu liên hợp tác chiến, bạo phát ra 10 phần thực lực khủng bố, ta không phải là đối thủ của bọn họ. Cổ Hà bất đắc dĩ mở miệng nói, đóng tại lối vào ba vị hóa vật cấp bộ lạc trưởng lão đã biết được tình huống, nhưng tòa này bí địa đối bọn hắn huyết thạch bộ lạc mà nói cũng rất trọng yếu. Hơn nữa, tòa này bí địa vốn chính là bọn hắn tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Trước mắt xem ra chỉ có một cái biện pháp. Một vị hóa vật cấp trưởng lão bất đắc dĩ mở miệng nói, cái khác hai vị hóa vật cấp trưởng lão đã biết là biện pháp gì? Biện pháp gì? Cổ Hà dò hỏi. Vị này hóa vật cấp trưởng lão nói rằng, nhường bắt trọng nguyên tổ cấp bậc huyết thạch tộc người tự chủ giảm xuống tu vi, tiến vào tòa này bí địa. Bắt trọng nguyên tổ huyết thạch tộc người coi như tu vi thấp xuống, nhưng tố chất thân thể vẫn như cũ thập phần cường đại. Bởi vậy, coi như thấp xuống tu vi, thực lực của bọn nó cũng rất cường đại. Chỉ cần điều động đủ nhiều bắt trọng nguyên tổ tộc nhân, vẫn như cũ có hy vọng đuổi đi những người tu hành kia. Cổ Hà có chút chấn kinh trưởng lão lựa chọn, nhưng loại biện pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Chỉ có điều, bắt trọng nguyên tổ cấp bậc huyết thạch tộc người cũng rất trọng yếu a. Bọn chúng đều có hy vọng trở thành hóa vật cấp tồn tại, đương nhiên, huyết thạch bộ lạc khẳng định sẽ đem những cái kia không có tiềm lực trở thành hóa vật cấp tồn tại huyết thạch tộc người tiến vào bí địa. Sẽ không đi hy sinh những cái kia có tiềm lực bắt trọng nguyên tổ tộc nhân. Rất nhanh, huyết thạch bộ lạc các trưởng lão liền đem từng đám bắt trọng nguyên tổ tộc nhân nhao nhao đưa đi vào, chọn vẹn đưa vào đi mấy vạn tên bắt trọng nguyên tổ tộc nhân. Những này bắt trọng nguyên tổ tộc nhân không có cái gì tiềm lực, có thể tấn thăng làm hóa vật cấp, nhưng cũng là huyết thạch bộ lạc bên trong cường giả, có thể làm bảo trụ tòa này bí địa. Những này bắt trọng nguyên tổ huyết thạch tộc người, dù là tổn thất cũng liền tổn thất, ngày sau còn có thể bù đắp lại ông ba. Từng người bắt trọng nguyên tổ huyết thạch tộc người bị mấy vị hóa vật cấp trưởng lão xóa đi tự thân căn cơ, cưỡng ép thấp xuống tu vi, chỉ để lại bán bộ bắt trọng nguyên tổ tu vi. Kể từ đó, những này bắt trọng nguyên tổ vĩnh viễn cũng không có cơ hội khôi phục tu vi, có thể nói hoàn toàn phế đi. Đi vào đi. Sau đó, mấy vị hóa vật cấp trưởng lão đem cái này một nhóm giảm xuống tu vi bắt trọng nguyên tổ tộc nhân toàn bộ đưa vào bí địa bên trong. Mà Cổ Hà khôi phục thương thế về sau cũng lần nữa tiến vào bí địa. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, các thế lực lớn bán bộ bắt trọng nguyên tổ coi như thảm, bọn hắn tao ngộ những cái kia giảm xuống tu vi huyết thạch tộc người bị điên cuồng trả thù. Trong thời gian ngắn, liền có vượt qua 10 vị bán bộ bắt trọng nguyên tổ, như vậy vẫn là các thế lực lớn tổn thất to lớn. Đương nhiên, những cái kia huyết thạch tộc người tổn thất càng lớn. Nhưng là những cái kia huyết thạch tộc người vốn là rất dễ dàng bồi dưỡng, dù là vẫn lạc cũng không bao lớn quan hệ. So ra mà nói, các thế lực lớn tổn thất liền 10 phần nghiêm trọng, chẳng khác gì là tại dùng từng vị nhân vật thiên tài đổi một đống cao cấp pháo hôi tính mệnh a. Coi như các thế lực lớn thiên tài số lượng lại nhiều, cũng không có khả năng dạng này đi đổi huyết thạch bộ lạc đem một đống giảm xuống tu vi bắt trọng nguyên tổ tộc nhân đưa tiến đến. Tô Diệp lúc này cũng đã nhận được tin tức này, lập tức cảm giác có chút chấn kinh. Bất luận một vị nào bắt trọng nguyên tổ tại đại khu giới bên trong cũng đều là cấp cao cường giả, thậm chí là một chút thế lực thủ lĩnh cùng trưởng lão. Liền xem như tại nguyên đạo các bên trong, bắt trọng nguyên tổ cũng có được không thấp địa vị, không có khả năng tùy ý hy sinh hết. Có thể huyết thạch bộ lạc, vậy mà dự định hy sinh nhiều như vậy bắt trọng nguyên tổ tộc nhân. Mà nguyên đạo các chờ thế lực lớn, liền không có biện pháp dạng này đi hy sinh bắt trọng nguyên tổ. Hơn nữa, những cái kia bắt trọng nguyên tổ, cũng căn bản sẽ không đồng ý, cũng chỉ có nguyên minh cổ vật mới có thể làm được điểm này. Đối mặt huyết thạch bộ lạc loại thủ đoạn này, các thế lực lớn cũng đang suy tư đối sách. Mà vào lúc này, Tô Diệp rốt cục đem chọn tòa thời không tử thánh khoáng thạch mạch đào móc không còn. Hắn tổng cộng thu hoạch mấy tỷ khỏa thời không tử thánh thạch. Nhiều như vậy thời không tử thánh thạch, có thể nói là một khoản khó có thể tưởng tượng tài phú. Thậm chí đối cựu trọng nguyên tổ mà nói, đều là một khoản không tệ thu hoạch. Có nhiều như vậy thời không tử thánh thạch, ta có thể chế tạo ra đứng đầu nhất cựu trọng nguyên đạo phối thai. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn rời khỏi nơi này, chỉ để lại một tòa vỡ vụn khoáng mạch. Trong nháy mắt, một khoảng thời gian đi qua. Một ngày này, nguyên đạo các triệu hoán tất cả bán bộ bắt trọng nguyên tổ, theo bí địa bên trong rút lui. Tô Diệp nhận được tin tức về sau, trước tiên liền theo bí địa bên trong rời đi. Trở về sau, hắn thế mới biết, nguyên đạo các cũng không phải là từ bỏ tòa kia bí địa, mà là tiếp tục dạng này cùng huyết thạch bộ lạc tiêu hao xuống dưới, căn bản cũng không đáng giá. Dù sao, huyết thạch bộ lạc nguyên minh cổ vật, dù là tiêu hao lại nhiều, bọn hắn cũng sẽ không đau lòng. Nhưng nguyên đạo các sẽ không cầm những cái kia bán bộ bắt trọng nguyên tổ tính mệnh, dạng này nói đùa. Lần này, bọn hắn gọi những này bán bộ bắt trọng nguyên tổ nhóm trở về, chỉ là vì lần tiếp theo phát động tổng tiến công. Vạn Thánh Sát đạo trận. Tô Diệp theo kiếm huyền thánh tổ trong miệng biết được, nguyên đạo các cùng những thế lực lớn khác đỉnh tiêm cựu trọng nguyên tổ, cùng một chỗ liên hợp thôi diễn. Cuối cùng đã sáng tạo ra môn này kinh khủng đến cực điểm sát phạt quân trận. Môn này trận pháp cần 1.800.000 tên bán bộ bắt trọng nguyên tổ cùng một chỗ liên hợp lại, tổ hợp thành một tòa kinh khủng sát trận. Trước mắt, nguyên đạo các bên trong miễn cưỡng có thể gom góp nhiều như vậy bán bộ bắt trọng nguyên tổ, nhưng bộ này sát phạt quân trận quá mức huyền ảo, hết sức phức tạp. Bởi vậy, những này bán bộ bắt trọng nguyên tổ cần lĩnh hội ảo diệu bên trong, chờ tham ngộ đầy đủ về sau sẽ cùng nhau tiến vào tòa kia bí địa, giết sạch những cái kia nguyên minh cổ vật. Hơn nữa, bọn hắn tin tưởng vững chắc huyết thạch bộ lạc không có cách nào để ứng đối. Đúng vậy à, huyết thạch bộ lạc bên trong hẳn là cũng chỉ có một cái kia có trí khôn nửa bước bắt trọng tộc nhân a. Cái khác huyết thạch tộc người đều không có trí tuệ, coi như huyết thạch bộ lạc hóa vật cấp các cường giả cũng thôi diễn ra dạng này sát trận, nhưng bọn hắn cũng không cách nào phối hợp, từ đó thi triển đi ra. Tô Diệp Tâm thầm suy tư nói. Sau đó, hắn cũng đi lĩnh hội vạn thánh sát đạo trận. Cùng lúc đó, hắn cũng sẽ chính mình lấy được thời không tử thánh thạch, giao dịch cho nguyên đạo các, sau đó hối đoái thành cái khác cùng cấp độ vật liệu. Nguyên đạo trong các có thật nhiều thích hợp dùng để luyện chế cựu trọng nguyên đạo phôi thai vật liệu, nhưng mong muốn đổi, yêu cầu cũng rất cao. Hoặc là cần làm một chút đặc thù nhiệm vụ, hoặc là liền cần giống nhau cấp độ vật liệu tiến hành hối đoái. Mà thời không tử thánh thạch vừa lúc phù hợp yêu cầu. Thế là, Tô Diệp trong thời gian ngắn liền đổi các loại chân quý đến cực điểm vật liệu. Không lâu sau đó, Tô Diệp rốt cục gom góp vật liệu nhiều như vậy tài liệu quý hiếm, ta sắp tạo ra cựu trọng nguyên đạo phôi thai, tuyệt đối là đứng đầu nhất một loại. Tô Diệp thầm nghĩ nói. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có đi luyện chế. Hắn muốn chờ tu vi của mình đạt tới bán bộ bắt trọng nguyên tổ cực hạn. Sau đó lại đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới trước mắt cảnh giới cực hạn về sau, lại đi luyện chế cựu trọng nguyên đạo phôi thai. Bí địa bên trong, một ngày này, nguyên đạo các hơn 1 vạn tên bán bộ bắt trọng nguyên tổ hội tụ ở này. Nguyên bản có chút bán bộ bắt trọng nguyên tổ không có thu hoạch được danh lệch, nhưng giờ phút này vì góp đủ số cũng đều đến đây. Lúc này, bọn hắn đều tham ngộ đầy đủ vạn thánh sát đạo trận, hơn nữa trên thân đều dung nhập vạn thánh sát đạo trận trận ấn, tùy thời đều có thể tổ hợp thành trận, tất cả đều đi vào đi. Lúc này, từng vị cựu trọng nguyên tổ sẽ rách bí địa bình chướng, tạo thành một đầu khổng lồ thông đạo, nhường bọn này bán bộ bắt trọng nguyên tổ tiến vào. Mà Tô Diệp cùng cái khác bán bộ bắt trọng nguyên tổ cũng đều tiến vào, sau đó lập tức tạo thành vạn thánh sát đạo trận ông ba. Hơn một vạn tên bán bộ bắt trọng nguyên tổ, tại từng đạo quang mang xuyên thẳng qua hạ, dường như hoàn toàn liền tại cùng một chỗ. Trong chốc lát, một tôn kinh khủng thân thể hiện lên đi ra. Khí tức kinh khủng, không biết rõ siêu việt bán bộ bắt trọng nguyên tổ gấp bao nhiêu lần. Nhưng là, loại lực lượng này cấp độ, vẫn như cũ thuộc về bán bộ bắt trọng nguyên tổ. Tại chất lượng bên trên, cũng không có đạt tới bắt trọng nguyên tổ cảnh giới, chỉ có điều số lượng quá kinh khủng. Bởi vậy, mới có khủng bố như thế khí tức giết. Kế tiếp, tôn này từ vạn thánh sát đạo trận, hình thành nói trận thân thể, cầm trong tay một thanh huyết sắc giết chóc chi nhận. Một đao chém tới, vùng này bên trong đại lượng nguyên minh cổ vật đều bị giết chết. Ngay sau đó, tôn này vĩ ngạn thân thể không ngừng xuyên thẳng qua tại bí địa bên trong khắp nơi khu vực, điên cuồng tàn sát những cái kia nguyên minh cổ vật đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Cổ Hà chấn kinh. Những này bán bộ bắt trọng nguyên tổ người tu hành, rõ ràng trước đó đều đã rời đi, hắn còn tưởng rằng những người tu hành kia đã bỏ đi. Kết quả, những người tu hành này vậy mà lại trở về. Hơn nữa, thông qua huyết kinh quan sát, hắn phát hiện những người tu hành này vậy mà tổ hợp thành khủng bố như thế quân trận đột nhiên. Một đạo kinh khủng thân thể hiện lên ở hắn cảm giác bên trong không tốt. Hắn biết mình đã bị triệt để khóa chặt. Nhưng mà, hắn tất cả dãy rủa cùng phản kháng đều là vô dụng. Giờ phút này, một đạo sáng chói vô biên đao quang trùng trùng điệp điệp đánh tới, trực tiếp vỡ vụn thân thể của hắn. Cứ như vậy, Cổ Hà vẫn lạc, mà những cái kia giảm xuống tu vi bắt trọng nguyên tổ tộc nhân cũng liên tiếp vẫn lạc. Trong thời gian ngắn, bí địa bên trong nguyên minh cổ vật liền bị nguyên đạo các, cửu nguyên sơn trở thế lực lớn vạn thánh sát đạo trận cơ hồ đều bị giết sạch. Huyết thạch bộ lạc. Lúc này, những này hóa vật cấp trưởng lão đã biết bí địa bên trong tình huống. Dù sao, hóa vật cấp tồn tại có thể tùy tiện ở giữa hiểu rõ những cái kia nguyên minh cổ vật tình huống cụ thể, cũng có thể cảm giác được sinh tử của bọn nó. Cổ Hà vẫn lạc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Lúc này, một vị hóa vật cấp tướng giả bất đắc dĩ mở miệng nói, hắn biết huyết thạch bộ lạc là không cách nào đoạt lại tòa này bí địa, tổn thất 10 phần thảm trọng. Nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp. Dù sao, huyết thạch bộ lạc vẹn vẹn chỉ là nguyên minh cổ hải bên trong một cái bộ lạc, thực lực cũng không cường đại. Cùng tịch tĩnh xích hải bên trong những đại thế lực kia so sánh, vẫn là yếu đi rất nhiều. Coi như bọn hắn tại bán bộ bắt trọng nguyên tổ cái này cùng cấp độ bên trong chiếm cứ số lượng ưu thế, nhưng cá thể ở giữa thực lực sai biệt quả thực quá lớn. Bây giờ liền Cổ Hà đều vẫn lạc, nhiều như vậy nguyên minh cổ vật cũng đều bị chém giết. Bọn hắn mặc dù còn có thể tiếp tục điều động đại lượng nguyên minh cổ vật tiến vào tòa này bí địa, nhưng cũng chỉ là chịu chết mà thôi, không có ý nghĩa gì tòa này bí địa, liền để cho những người tu hành kia à. Cuối cùng, ba vị này hóa vật cấp trưởng lão rút lui nơi này, về tới huyết thạch bộ lạc. Rất nhanh, một khoảng thời gian đã qua, nguyên minh cổ vật nhóm vẫn không có bất kỳ bóng dáng. Lúc này, các thế lực lớn đã biết huyết thạch bộ lạc là hoàn toàn dự định từ bỏ tòa này bí địa. Thế là, bọn hắn bắt đầu cải tạo tòa này bí địa, bố trí đại lượng trận pháp, đây cũng là người tu hành nhóm am hiểu nhất phương diện. Cùng lúc đó, Đục Nguyên Đạo Sông cũng bị mấy thế lực lớn cộng đồng chiếm cứ. Mặt khác, cái khác tài nguyên cũng đều bị các thế lực lớn chia cắt. Trong đó, tiến vào nơi này bán bộ bắt trọng nguyên tổ nhóm, tự nhiên thu được đại lượng tài nguyên ban thưởng, mỗi một vị thánh tổ thu hoạch cũng rất nhiều. Không lâu sau đó, các thế lực lớn bán bộ bắt trọng nguyên tổ nhóm cũng đều hiện ra. Tô Diệp tự nhiên cũng quay về rồi, đồng thời, hắn bắt đầu bế quan tu hành. Lần này, hắn thu được nhiều như vậy tài nguyên, trong đó có thể dùng đến để thăng sinh mệnh cấp độ tài nguyên, đều có không ít. Tỷ như nói viêm tinh thánh hoa, liền có thể tăng lên trên diện rộng sinh mệnh cấp độ của hắn thử xem, viêm tinh thánh hoa hiệu quả. Tô Diệp một ngụm nuốt vào viêm tinh thánh hoa, bắt đầu luyện hóa. Tại viêm tinh thánh hoa rèn luyện hạ, Tô Diệp sinh mệnh cấp độ nhanh chóng tăng lên. Không tốn bao lâu thời gian, hắn liền hoàn toàn phá vỡ 30 điểm sinh mệnh cấp độ. Phải biết, tại bán bộ bắt trọng nguyên tổ cảnh giới bên trong, tính mạng của bọn hắn cấp độ là rất khó đánh vỡ 30 điểm. Nhưng Tô Diệp lại làm được. Cái này cần nhờ vào hắn ban đầu ở bán bộ thất trọng nguyên tổ cảnh giới bên trong, liền đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 9. 9 bởi vậy, hắn sau này tăng lên sinh mệnh cấp độ đều sẽ tương đối dễ dàng. Cho nên, hắn mới có thể tại bán bộ bắt trọng nguyên tổ cảnh giới, đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 30 điểm trở lên. Mà sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 30 điểm trở lên, cũng làm cho Tô Diệp cường độ thân thể tăng lên một đoạn. Hiển nhiên, đây cũng là một lần nhỏ đột phá. Sau đó, Tô Diệp sinh mệnh cấp độ tiếp tục tăng lên biên độ cũng không nhỏ. Bởi vậy, có thể nhìn ra được, viêm tinh thánh hoa hiệu quả, quả thực quá kinh khủng. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp ngoại trừ viêm tinh thánh hoa bên ngoài, cũng sẽ cái khác không tệ bảo vật, tất cả đều luyện hóa, đến để thăng sinh mệnh của mình cấp độ đương nhiên, có một ít có thể tăng lên sinh mệnh cấp độ tài nguyên, hắn vẫn là lưu lại đợi ngày sau đột phá làm bắt trọng nguyên tổ về sau, lại tiến hành luyện hóa, cứ như vậy, hiệu quả cũng biết càng tốt hơn một chút. Trong nháy mắt, mấy chục tỷ nguyên vực kỷ nguyên trôi qua. Lúc này, Tô Diệp tu vi, ý chí, sinh mệnh cấp độ đều rất khó tiếp tục tăng lên. Bởi vậy, hắn cũng không có tiếp tục tu luyện. Hắn chuẩn bị luyện chế cửu trọng nguyên đạo phôi thai, là xung kích bắt trọng nguyên tổ, mà làm chuẩn bị. Mà lúc này, hắn cũng khảo nghiệm một chút sinh mệnh của mình cấp độ 36 năm. Nhìn thấy số liệu này, Tô Diệp hết sức hài lòng. Cái này sinh mệnh cấp độ, thật là viễn siêu nguyên đạo các bên trong cái khác bán bộ bắt trọng nguyên tổ a. Sau đó, Tô Diệp bắt đầu luyện chế cửu trọng nguyên đạo phôi thai. Hắn lấy ra hải lượng thời không tử thánh thạch, cùng với các đại lượng tài liệu quý hiếm, bắt đầu tiến hành luyện chế. Tô Diệp lấy cực hạn vô lượng nguyên đạo lực lượng, hấp thu những tài liệu này bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, mong muốn tại thể nội ngưng tụ ra cửu trọng nguyên đạo phôi thai. Theo những tài liệu này không ngừng tiêu hao, Tô Diệp cửu trọng nguyên đạo phôi thai cũng bắt đầu thành hình. Nhưng ngay từ đầu cửu trọng nguyên đạo phôi thai vẫn còn tương đối hư ảo. Chỉ có điều, theo thời gian trôi qua, hư ảo cựu trọng nguyên đạo phối thai, liền biến càng thêm ngưng thực lên. Hơn nữa, cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Lúc này, vật liệu càng chân quý chỗ tốt, liền thể hiện ra ngoài. Dù sao, dạng này sáng lập ra cựu trọng nguyên đạo phối thai, cũng biết càng thêm cường đại. Hồi lâu tuế nguyệt về sau, Tô Diệp tiêu hao hải lượng vật liệu, cuối cùng đem cựu trọng nguyên đạo phối thai cô đọng tới cực hạn. Lúc này, hắn cho dù là chuẩn bị càng nhiều vật liệu, cũng không có biện pháp nhường cựu trọng nguyên đạo phối thai biến mạnh hơn. Thế là, hắn đình chỉ luyện chế cựu trọng nguyên đạo phối thai, đã ngưng tụ mà thành, kế tiếp, ta có thể đi xung kích bắt trọng nguyên tổ cảnh giới. Tô Diệp sau đó lại hao tốn một chút điểm tích lũy, tiến vào kim vực bảo hải. Hắn đi tới kim vực bảo hải khu vực hạch tâm nhất, bắt đầu xung kích bắt trọng nguyên tổ cảnh giới. Chỉ thấy Tô Diệp lấy vô thượng cấp nguyên đạo chủ thể kỹ, cấu kết cựu trọng nguyên đạo phối thai, lại lấy cực hạn vô lượng nguyên đạo lực lượng, đến xung kích trong minh minh cảnh giới bình cảnh. Giang giáp ba. Một đoạn thời khắc, cảnh giới bình cảnh bị Tô Diệp tùy tiện vỡ vụn, hoàn toàn biến mất không thấy. Tô Diệp tu vi cũng chính thức phá vỡ, theo bán bộ bắt trọng nguyên tổ cảnh giới, tăng lên tới bắt trọng nguyên tổ sơ kỳ cảnh giới. Trong chốc lát, vô cùng vô tận năng lượng điên cuồng tràn vào tới Tô Diệp trong thân thể, trợ giúp hắn vững chắc cảnh giới. Mà Tô Diệp cựu trọng nguyên đạo phối thai cũng đang điên cuồng hấp thu bốn phía năng lượng, cuối cùng bắt đầu nở rộ, biến thành một đóa cựu trọng nguyên đạo đạo hoa. Hồi lâu sau, Tô Diệp hấp thu hải lượng năng lượng, tu vi hoàn toàn vững chắc bắt trọng nguyên tổ cảnh giới, rốt cục đột phá. Hiện nay, dù là tại nguyên đạo các bên trong, ta cũng thuộc về tầng trung gian lần, khoảng cách cựu trọng nguyên tổ cảnh giới cũng chỉ chênh lệch cái cuối cùng đại cảnh giới. Tô Diệp mỉm cười nói, vừa trở thành bắt trọng nguyên tổ, hắn liền phát hiện thực lực của mình đã vượt rất xa trước đó, thậm chí có thể một kích miểu sát trước đó chính mình. Sau đó, hắn rời đi kim vực bảo hải, về tới Long Truyền Huyền Các. Long Truyền Huyền Các, Tô Diệp vừa trở về, liền kiểm tra một chút sinh mệnh của mình cấp độ, đến tột cùng đạt đến trình độ gì 42. Nhìn thấy số liệu này, Tô Diệp cảm thấy coi như có thể. Dù sao, sau khi đột phá, sinh mệnh cấp độ tăng lên cũng không thấp. Hắn suy đoán tu vi của mình, đột phá tới bắt trọng nguyên tổ đỉnh phong cảnh giới sau, sinh mệnh cấp độ của hắn hẳn là có thể tăng lên tới 60 điểm tả hữu. Bất quá, tới bắt trọng nguyên tổ cảnh giới, tu vi mong muốn tăng lên tới đỉnh phong cảnh giới, coi như quá khó khăn. Đại lượng bắt trọng nguyên tổ, khổ tu vô số tuế nguyệt, cũng còn ở vào bắt trọng nguyên tổ sơ kỳ cảnh giới, căn bản là không có cách đánh vỡ cảnh giới bình cảnh, đột phá tới trung kỳ cảnh giới. Có thể nói, tại bắt trọng nguyên tổ cảnh giới bên trong, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều tồn tại một cái bình cảnh. Cần tốn hao một khoảng thời gian rất dài, cùng đại lượng tài nguyên, cuối cùng đem nó đánh vỡ cũng may ta tại bí địa bên trong, thu được đại lượng thời không tử thánh thạch. Mặc dù ta trước đó dùng hết một chút, nhưng còn thừa lại rất nhiều, đầy đủ đổi lấy đến đại lượng tài nguyên. Tạm thời ta sẽ không khuyết thiếu tài nguyên, chỉ cần chậm rãi tu hành liền có thể. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Trong mấy mắt, năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Tô Diệp vẫn luôn tại tu hành. Nhưng mà, một ngày này, Thái Cổ Nguyên vực khu giới bên trong, Tô Diệp một bộ huyền hóa thân thể, lại phát giác được Thái Cổ Nguyên vực khu giới năng lượng đang không ngừng lên cao. Hơn nữa, lên cao biên độ cũng không chậm. Không chỉ có như thế, cái này một mảnh khu giới chỗ tịch tĩnh xích hải khu vực cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Nơi này nguyên minh cổ vật, số lượng tăng nhiều một chút, cổ xào cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Mặt khác, cái này một mảnh khu giới bên trong tài nguyên cũng bắt đầu tăng lên. Ngay từ đầu, Tô Diệp cũng không thèm để ý loại tình huống này. Có thể theo thời gian trôi qua, gia tăng biên độ, vậy mà biến càng lúc càng nhanh, phản phất có đuổi theo Long Hải khu giới dấu hiệu. Thế là, Tô Diệp bắt đầu coi trọng loại tình huống này, tại cái này một mảnh khu giới bên trong, bắt đầu cẩn thận điều tra. Chương 1530, thần bí vật chất, thời không bí ẩn. Chương 1530, thần bí vật chất, thời không bí ẩn. Rất nhanh, Tô Diệp liền có một cái suy đoán, có thể là bởi vì Long Hải khu giới bản nguyên phản hồi, cùng với khác một chút nhân tố. Tô Diệp thầm nghĩ nói, linh hỏa cổ xào xuất hiện, chiếm cứ nguyên bản Long Hải khu giới bên trong đa số cương vực. Nhưng trên thực tế, Long Hải khu giới cũng không có bị phá hủy, vẫn là tồn tại, chỉ có điều cương vực diện tích trên phạm vi lớn thấp xuống. Hơn nữa, linh hỏa cổ xào ở vào Long Hải khu giới khu vực trung tâm, dẫn đến Long Hải khu giới bản nguyên bị áp chế rất nhiều, tài nguyên đều rất khó ra đời. Mà Tiệt Đoạn Kim Sơn lánh nhất đoan khu vực, nơi này cũng coi là Long Hải khu giới một bộ phận, chỉ có điều bởi vì Tiệt Đoạn Kim Sơn tồn tại, dẫn đến Long Hải khu giới bị một phân thành hai. Lại thêm nơi này tài nguyên cằn cỗi, bởi vậy, Tiệt Đoạn Kim Sơn cái này một mảnh khu vực liền bị Long Hải khu giới bản nguyên từ bỏ. Nhưng hôm nay, Long Hải khu giới bản nguyên vô cùng có khả năng na di tới vùng này. Bởi vậy, mới có thể xảy ra những này quái sự, không phải chỉ như thế, đoán chừng còn có Tiệt Đoạn Kim Sơn ảnh hưởng. Sau đó, Tô Diệp âm thầm suy đoán nói, Tiệt Đoạn Kim Sơn, thập phần thần bí, nghe nói liền Nguyên Đạo Các đều không có chân chính hiểu rõ Tiệt Đoạn Kim Sơn. Mà lần này, linh hỏa cổ xảo cũng chiếm cứ Tiệt Đoạn Kim Sơn một mảnh nhỏ khu vực, dẫn đến Tiệt Đoạn Kim Sơn đã xảy ra yếu ớt biến hóa. Tại rất nhiều nhân tố ảnh hưởng dưới, Thái Hư Nguyên vực khu giới chỗ vùng này cuối cùng đã xảy ra to lớn thủy biến. Từ trước mắt tình huống đến xem, loại này thủy biến tựa hồ là chuyện tốt. Bất quá, tịch tĩnh xích hải biến càng thêm nguy hiểm. Mà vùng này thánh tổ, cơ hồ đều là lục trọng nguyên tổ, thực lực cũng không cường đại. Bởi vậy, bọn hắn tại tịch tĩnh xích hải bên trong, một khi đợi thời gian dài, liền sẽ có rất lớn nguy hiểm. Thế là, rất nhiều thánh tổ bắt đầu liên hợp lại, kiến tạo đại lượng cực nguyên đạo cửa, nhường nguyên một đám cư xá giới hoàn toàn liên thông. Cứ như vậy, bọn hắn liền không cần tiến vào tịch tĩnh xích hải bên trong, tiến hành đi đường. Bất quá, những cái kia bán bộ thất trọng nguyên tổ vẫn như cũ dám vào nhập tịch tĩnh xích hải bên trong đi đường, nhưng cũng không dám lưu lại thời gian quá dài. Một ngày này, vùng này bên trong lại ra đời một tòa cư xá giới, đưa tới Tô Diệp chú ý. Thế là Tô Diệp trước tiên liền đi tới sinh ra cư xá giới địa phương. Vùng này đã có một đoạn thời gian rất dài không có sinh ra cư xá giới, nhưng lúc này đây lại ra đời một tòa cư xá giới. Kế tiếp, sẽ không phải liên tiếp sinh ra cư xá giới a? Tô Diệp tự lẩm bẩm. Quả nhiên, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, một tòa lại một tòa cư xá giới ra đời. Hơn nữa, cơ hồ đều là tại phụ cận một chút hoang vu khu vực bên trong đản sinh. Dựa theo loại này thuế biến tốc độ đến xem, vùng này thật sự có khả năng khôi phục lại Long Hải khu giới quy mô. Bất quá dưới mắt, Long Hải khu giới bên kia thánh tổ nhóm còn chưa phát hiện tình huống bên này. Dù sao, bọn hắn nguyên bản cũng chướng mắt nơi này, cho nên nơi này tình báo trong thời gian ngắn không cách nào truyền lại tới bên kia. Nhưng nơi này tình huống tuyệt đối giấu giếm không được bao lâu, cuối cùng sẽ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, Long Hải khu giới những cái kia thánh tổ nhóm đoán chừng liền sẽ lập tức tới chiếm cứ nơi này đại lượng địa bàn. Tô Diệp cũng không lo lắng nơi này sẽ thay đổi lộn xộn. Dù sao, những cái kia thánh tổ đến sẽ chỉ làm vùng này biến càng thêm phồn vinh. Bất quá, nơi này cạnh tranh cũng biết biến 10 phần kịch liệt, đương nhiên, có Tô Diệp tọa trấn Thái Hư Nguyên vực khu giới, không người dám chiếm lĩnh nơi này vùng này tài nguyên, sẽ sinh ra càng ngày càng nhiều, cũng là có thể thừa cơ để nhân tộc nhiều chiếm lĩnh một chút bảo địa. Tô Diệp ở trong lòng suy tư nói, trước mắt, nhân tộc tại hắn bồi dưỡng hạ, cũng ra đời không ít lục trọng nguyên tổ. Mặc dù đều là vừa mới đột phá không lâu thánh tổ, nhưng ở Thái Hư Nguyên vực khu giới bên trong, cũng coi là một cố cường đại thế lực. Hơn nữa, còn có hắn xem như nhân tộc chỗ dựa, thế lực khác căn bản không dám cùng nhân tộc chống lại. Thế là ở sau đó tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp đem vùng này bên trong phát hiện mới bảo địa tất cả đều tiến hành tiêu ký. Sau đó hắn để nhân tộc đã qua chiếm lĩnh kiến tạo cực nguyên đạo cửa, có thể nối thẳng những này bảo địa. Có những này bảo địa, nhân tộc thực lực cũng biết biến càng ngày càng cường đại. Một ngày này, Tô Diệp phát hiện một tòa cổ xảo. Tòa này cổ xảo đủ để so sánh Long Hải khu giới bên trong số 3 cổ xảo, hơn nữa vừa sinh ra không lâu. Trước mắt tòa này cổ xảo bên trong toàn bộ đều là nguyên minh cổ vật, tài nguyên cũng có rất nhiều. Thế là Tô Diệp tiến vào tòa này cổ xảo, bỏ ra một chút thời gian liền đem cổ xảo nội bộ nguyên minh cổ vật tất cả đều cho giết sạch. Nhưng nếu là không đem tòa này cổ xảo hoàn toàn cải tạo, nơi này vẫn như cũ sẽ liên tục không ngừng sinh ra nguyên minh cổ vật. Mà cải tạo một tòa cổ xảo đối với Tô Diệp mà nói cũng không khó, hắn dùng điểm tích lũy đổi một chút vật liệu liền bắt đầu cải tạo tòa này cổ xảo. Không bao lâu về sau, tòa này cổ xảo liền bị Tô Diệp cải tạo hoàn thành, không còn sẽ dựng dục ra nguyên minh cổ vật. Tòa này cổ xảo nội bộ dựng dục tài nguyên có không ít, thậm chí giá trị so Long Hải khu giới bên trong số 3 cổ xảo còn muốn cao hơn một chút. Tòa này cổ xảo cũng có thể làm nhân tộc một tòa tổ địa. Tô Diệp không khỏi suy tư nói, Thái Hương Nguyên vực khu giới, mặc dù cũng rất tốt, nhưng tài nguyên quá phân tán. Hơn nữa, cũng vẹn vẹn chỉ là một tòa cư xá giới mà thôi, cùng tòa này cổ xảo so sánh, giá trị quá thấp, cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Thế là, Tô Diệp đem một nhóm nhân tộc thành viên, Nazi đến nơi này. Mặt khác, hắn còn kiến tạo liên thông tòa này cổ xảo, cùng Thái Hương Nguyên vực khu giới đặc thù thông đạo. Cứ như vậy, hắn liền có thể để nhân tộc các cường giả lui tới Thái Hương Nguyên vực khu giới, cùng tòa này cổ xảo. Trong mấy mắt, lại là một khoảng thời gian đã qua. Lúc này, vùng này bên trong đã mới ra đời mấy ngàn tòa cư xá giới. Hơn nữa, Long Hải khu giới bên kia đã có thánh tổ phát hiện tình huống bên này, không ít thánh tổ đều di cư đi qua. Bất quá, phiến khu vực này dù sao vẫn là quá vắng vẻ. Mà Long Hải khu giới bên trong còn dư lại cương vực, mặc dù diện tích tương đối nhỏ, nhưng lại có tiến về cái khác đại khu giới thông đạo. Cho nên, rất nhiều thánh tổ vẫn như cũ còn tại quan sát, cũng không có chọn rời đi Long Hải khu giới, lại tới đây định cư. Có thể theo càng ngày càng nhiều thánh tổ nhao nhao di cư đi qua, vùng này cũng có một cái hoàn toàn mới danh tự. Tiệt đoạn khu giới. Theo tiệt đoạn khu giới thanh danh truyền ra, ngay cả Long Hải cùng đều điều động một bộ phận thánh tổ tới, ở chỗ này kiến tạo một tòa cự thành, Long Hải cự thành. Kế tiếp một tin tức, nhiều Tô Diệp đều cảm giác có chút kinh ngạc, nguyên đạo các lại muốn tại thiệt đoạn khu giới kiến tạo một tòa hoàng các phân bộ. Tô Diệp đối với cái này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Sau đó, hắn hỏi thăm Kiếm Huyền Thánh Tổ, theo Kiếm Huyền Thánh Tổ trong miệng biết được trận tướng, thiệt đoạn khu giới có hy vọng trưởng thành là thiên cấp đại khu giới. Tô Diệp biết được cái này trận tướng, quả thực cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy thiệt đoạn khu giới xem như Long Hải khu giới một bộ phận, tương lai nhiều lắm là có thể khôi phục lại Long Hải khu giới đỉnh phong quy mô. Mà Long Hải khu giới, lúc trước cũng chỉ là một cái hoàng cấp đại khu giới mà thôi. Cái gọi là hoàng cấp đại khu giới, cũng chính là đê đẳng nhất đại khu giới. Phân chia như vậy, là nguyên đạo các thế lực lớn quy định. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Những này thế lực lớn, đem từng tòa đại khu giới, phân làm thiên địa huyền hoàng, hết thảy 4 cái phẩm cấp. Mà nguyên đạo các phân bộ phân chia, cũng là căn cứ loại này phân chia tới. Tỷ như nói, Long Truyền Huyền Các xem như huyền các một trong, chỗ Long Truyền khu giới, chính là huyền cấp đại khu giới một trong. Mà toàn bộ Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong, hết thảy có 18 tòa thiên cấp đại khu giới, 66 tòa địa cấp đại khu giới, cùng mấy ngàn tòa huyền cấp đại khu giới. Còn giữ lại đều là hoàng cấp đại khu giới. Một tòa đại khu giới là cái gì cấp độ, cơ hồ tại lúc mới sinh liền đã quyết định. Trừ phi là cái nào đó thế lực lớn, bằng lòng tốn hao giá cả to lớn, tiến hành cải tạo, tăng lên đại khu giới bản nguyên. Cứ như vậy, mới có thể nhường đại khu giới thành công tấn thăng các chủ, tiệt đoạn khu giới, làm sao có thể có tư cách trở thành thiên cấp đại khu giới? Tô Diệp đối với cái này, cảm thấy 10 phần không hiểu. Liên Long Hải khu giới đều không có tư cách này, tiệt đoạn khu giới, làm sao lại có tư cách? Nguyên nhân ở chỗ tiệt đoạn Kim Sơn. Kiếm Huyền Thánh Tổ chậm rãi giải thích nói, bởi vì linh hỏa cổ xảo ngay tại Long Hải khu giới bên trong, hơn nữa còn bao trùm một mảnh tiệt đoạn Kim Sơn khu vực. Bởi vậy, có nhiều tên cựu trọng nguyên tổ đã qua kiểm tra một hồi, bọn hắn phát hiện tiệt đoạn Kim Sơn sinh ra một tia biến hóa. Cuối cùng, chúng ta phát hiện tiệt đoạn Kim Sơn chỗ sâu xuất hiện một chút biến hóa. Tựa hồ là Long Hải khu giới bản nguyên phóng tới tiệt đoạn khu giới thời điểm, mang đi tiệt đoạn Kim Sơn một chút thần bí vật chất. Từ đó tạo thành tiệt đoạn khu giới, nắm giữ trở thành thiên cấp đại khu giới tiềm lực. Đương nhiên, trước mắt đến xem, cũng chỉ là nắm giữ loại tiềm lực này, không có nghĩa là tương lai thật có thể trở thành một tòa thiên cấp đại khu giới. Nhưng trở thành huyền cấp đại khu giới, hẳn là hết sức dễ dàng. Thì ra là thế. Tô Diệp có chút minh bạch. Có thể vẹn vẹn theo Tiệt Đoạn Kim Sơn, mang ra một chút đặc thù vật chất, liền có thể nhường Tiệt Đoạn khu giới, nắm giữ trở thành thiên cấp đại khu giới tiềm lực. Như vậy cả tòa Tiệt Đoạn Kim Sơn, được bao nhiêu thần bí a? Các chủ, Tiệt Đoạn Kim Sơn, đến cùng nắm giữ bí mật gì? Tô Diệp hiếu kỳ dò hỏi. Kiếm Huyền Thánh Tổ, lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết là vô tận tuế nguyệt trước đó, Tiệt Đoạn Kim Sơn vừa mới dựng dục ra tới thời điểm, có cựu trọng nguyên tổ, ý đồ xâm nhập Tiệt Đoạn Kim Sơn thời không chỗ sâu. Hắn muốn hiểu một chút, Tiệt Đoạn Kim Sơn chân chính bí mật, kết quả lại vẫn lạc tại Tiệt Đoạn Kim Sơn chỗ sâu. Cái gì? Cựu trọng nguyên tổ đều vẫn lạc? Tô Diệp chấn kinh. Cựu trọng nguyên tổ là Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong đứng đầu nhất cường giả a. Liên xem như đặt ở Nguyên Minh cổ hải bên trong, cũng là cường giả đỉnh cao. Loại này cường giả đã cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, vậy mà lại vẫn lạc tại Tiệt Đoạn Kim Sơn thời không chỗ sâu. Hơn nữa, hắn đều không có một tia hy vọng có thể trốn tới. Tiệt Đoạn Kim Sơn chỗ sâu thời không, không khỏi cũng quá kinh khủng a. Về sau không có cựu trọng nguyên tổ, ý đồ đi dò xét. Lúc này, Tô Diệp lại hỏi. Kiếm Huyền Thánh Tổ cười khổ nói, cái nào cựu trọng nguyên tổ sẽ còn bằng lòng mạo hiểm. Hơn nữa, thích hợp cựu trọng nguyên tổ luyện chế phân thân vật liệu, cơ hồ đã tuyệt tích, cho dù có cựu trọng nguyên tổ, luyện chế được phân thân, cũng không muốn lãng phí ở phía trên này. Hơn nữa, rất nhiều cựu trọng nguyên tổ liên hợp thôi diễn một phen. Kết quả biểu hiện, liền xem như đứng đầu nhất cựu trọng nguyên tổ, đi vào dò xét, cũng là cựu tử nhất sinh. Cho nên, từ đó về sau, liền không có cựu trọng nguyên tổ đi dò xét Tiệt Đoạn Kim Sơn chân chính bí mật. Đứng đầu nhất cựu trọng nguyên tổ, tiến vào nơi đó, đều là cựu tử nhất sinh. Tô Diệp hít một hơi. Như thế đến xem, muốn hiểu Tiệt Đoạn Kim Sơn thời không chỗ sâu bí mật, trừ phi là siêu việt cựu trọng nguyên tổ cường giả, đi vào dò xét. Có thể trước mắt, theo hắn hiểu rõ tin tức đến xem, Tịch Tĩnh Xích Hải cùng Nguyên Minh Cổ Hải bên trong, cựu trọng đỉnh phong nguyên tổ, chính là cao nhất cảnh giới tu hành chờ ta về sau trở thành cựu trọng nguyên tổ, cũng là có thể đi vào dò xét một chút. Sau đó, Tô Diệp ở trong lòng nói, dù sao, hắn nắm giữ huyền hóa thân thể, cũng không sợ vẫn lạc. Nhưng bây giờ liền không có cần thiết, dù sao, hắn liền vào cũng không vào được. Coi như thật có thể tiến vào nơi đó, tổn thất vô số đạo huyền hóa thân thể, đoán chừng cái gì cũng đừng nghĩ dò xét đi ra. Hiểu rõ tới Tiệt Đoạn khu giới tiềm lực về sau, Tô Diệp liền đem đệ tử của mình, Sở Giao kêu trở về đối với Sở Giao mà nói, ngày sau Tiệt Đoạn khu giới bên này cơ duyên, số lượng càng nhiều. Hơn nữa, Tô Diệp chuẩn bị nhường Sở Giao tiến vào sắp thành lập Tiệt Đoạn hoàng các bên trong. Trước mắt, Sở Giao dựa vào sự giúp đỡ của hắn, cũng sắp đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 6 điểm trở lên. Một khi tính mạng của nàng cấp độ đạt đến 6 điểm trở lên, liền có tư cách gia nhập Tiệt Đoạn hoàng các. Mà Sở Giao thu được Tô Diệp mệnh lệnh về sau, rất nhanh liền quay trở về Tiệt Đoạn khu giới. Chương 1531, Cực Nguyên Đạo, Thiên Hồ Thánh Tổ. Chương 1531, Cực Nguyên Đạo, Thiên Hồ Thánh Tổ. Thái Hương Nguyên vực khu giới. Một ngày này, Sở Giao trở về sư tôn. Sở Giao rất nghi hoặc, chính mình sư tôn vì sao muốn để cho mình trở lại Tiệt Đoạn khu giới? Tuy nói gần nhất Tiệt Đoạn khu giới có một chút biến hóa mới, tài nguyên ra đời rất nhiều, thậm chí đều có hy vọng tương lai khôi phục lại Long Hải khu giới trình độ. Nhưng là, nàng trước mắt trở tại Long Hải khu giới bên trong, rõ ràng càng được rồi hơn. Tô Diệp nhìn xem Sở Giao, sau đó mở miệng nói, "Đồ Nhi, Tiệt Đoạn khu giới đã xảy ra biến hóa mới. Tương lai, toàn này khu giới tùy tiện ở giữa liền có thể siêu việt Long Hải khu giới, đợi ở chỗ này, ngươi mới có thể có càng nhiều cơ duyên. Mặt khác, ta lại trợ giúp ngươi đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 6 điểm trở lên. Cứ như vậy, ngươi cũng có thể gia nhập Tiệt Đoạn hoàng các, con đường tương lai cũng có thể so trước kia tạm biệt rất nhiều." "Sư tôn, Tiệt Đoạn khu giới muốn thành lập một tòa Tiệt Đoạn hoàng các." Sở Giao có chút kinh ngạc không tệ. Tô Diệp nhẹ gật đầu, "Tiệt Đoạn khu giới, tương lai có tiềm lực trở thành càng cường đại hơn khu giới. Bởi vậy, nơi này ngày sau đản sinh cơ duyên sẽ có rất nhiều, cho nên Nguyên Đạo Các mới có thể ở chỗ này kiến tạo một tòa phân bộ. Ngươi chờ tại Tiệt Đoạn Hoàng Các, nếu là nơi này có cơ duyên sinh ra, ngươi cũng có thể càng nhanh nhận được tin tức, đồng thời thu hoạch được phần cơ duyên này. Sư tôn, ngài cũng biết lưu tại Tiệt Đoạn Hoàng Các sao?" Lúc này, Sở Giao dò hỏi không tệ. Tô Diệp mở miệng nói, "Ta lại ở chỗ này, lưu lại một bộ phân thân." Sau đó, Tô Diệp lấy ra một cái có thể tăng lên sinh mệnh cấp độ bảo vật. Mà loại bảo vật này, vừa lúc thích hợp bán bộ thất trọng nguyên tổ. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Sở Giao liền bắt đầu luyện hóa phần này tài nguyên bảo vật, tăng lên sinh mệnh của mình cấp độ. Một khoảng thời gian về sau, Sở Giao sinh mệnh cấp độ thành công tăng lên tới 6.2 trình độ. Mà lúc này, Tiệt Đoạn Hoàng Các chính thức kiến tạo thành công, vị trí ngay tại Tiệt Đoạn Kim Sơn nào đó tòa cổ xảo bên trong. Trước mắt, tòa này cổ xảo đã bị Nguyên Đạo Các cải tạo hoàn thành, hơn nữa 10 phần ẩn nấp. Cổ xảo bên trong tài nguyên cũng không ít, đây là Nguyên Đạo Các dò xét đến, vô cùng thích hợp dùng để kiến tạo hoàng các phân bộ địa phương, so với nhân tộc chiếm cứ tòa kia cổ xảo, còn muốn càng tốt hơn một chút. Tiệt Đoạn Hoàng Các kiến tạo hoàn hảo về sau, tại Tô Diệp tiếp dẫn hạ, Sở Giao chính thức gia nhập Nguyên Đạo Các, đồng thời vào ở Tiệt Đoạn Hoàng Các. Mặt khác, còn có nhiều vị thất trọng nguyên tổ thành viên chính thức, cùng bán bộ bắt trọng nguyên tổ thành viên chính thức, theo Nguyên Đạo Các những phân bộ khác, triệu tập tới Tiệt Đoạn Hoàng Các. Thậm chí còn có 3 vị bắt trọng nguyên tổ, cũng bắt đầu tọa trấn tòa này hoàng các. Một trong số đó, chính là Tô Diệp. Tô Diệp vốn chính là Tiệt Đoạn khu giới bên trong một viên, bởi vậy, Nguyên Đạo Các liền trực tiếp nhường hắn tọa trấn nơi này. Mà hắn hiện tại, vẫn như cũ xem như cổ tuyển huyền các một viên. Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong, không chỉ là Nguyên Đạo Các để mắt tới Tiệt Đoạn khu giới, cái khác mấy cái thế lực lớn cũng đều để mắt tới nơi này, nhao nhao điều động thánh tổ ở chỗ này kiến tạo cứ điểm. Bất quá, trước mắt nơi này cũng không có bao nhiêu giá trị. Bởi vậy, các thế lực lớn ở giữa cũng sẽ không xảy ra cái gì xung đột. Mà đối với những cái kia bán bộ thất trọng nguyên tổ nhóm mà nói, chỗ tốt cũng quá nhiều. Kế tiếp, tiết đoạn khu giới bên trong lại không ngừng dựng dục ra từng tòa cư xá giới, cùng rất nhiều tài nguyên bảo địa, để bọn hắn thực lực có thể nhanh chóng tăng lên. Trong thời gian ngắn, tiết đoạn khu giới vừa ra đời rất nhiều bán bộ thất trọng nguyên tổ, thậm chí còn ra đời bản thổ thất trọng nguyên tổ. Tỷ như nói, đệ tử Lăng Thiên Nguyên vực khu giới Huyền Nguyên Thánh Tổ, tại thu được nhiều cái cơ duyên về sau, bây giờ một mạch bước vào thất trọng nguyên tổ cảnh giới. Bất quá, Huyền Nguyên Thánh Tổ lĩnh ngộ, vẹn vẹn chỉ là bắt trọng nguyên đạo, sinh mệnh cấp độ cũng rất thấp. Bởi vậy, hắn coi như trở thành thất trọng nguyên tổ, bản thân thực lực vẫn như cũ không bằng nguyên đạo các bên trong bán bộ thất trọng nguyên tổ đương nhiên, Huyền Nguyên Thánh Tổ đã cảm thấy rất hài lòng. Có thể trở thành thất trọng nguyên tổ, thực lực của hắn tự nhiên viễn siêu trước đó, tương lai thậm chí đều có hy vọng trở thành bán bộ bắt trọng nguyên tổ. Chỉ có điều, theo tiệt đoạn khu giới thánh tổ số lượng biến càng ngày càng nhiều, địa vị của hắn cũng có chút lúng túng. Thất trọng nguyên tổ cảnh giới cũng có chút không đáng chú ý bắt trọng nguyên tổ tu hành, quả thực quá khó khăn. Ta đã hao phí vô số tài nguyên, tu vi vẫn là ở vào bắt trọng nguyên tổ sơ kỳ cảnh giới, thậm chí đều cảm giác không có cái gì tăng lên. Tô Diệp cao mày nói, hắn cũng biết bắt trọng nguyên tổ mong muốn tăng cao tu vi rất không dễ dàng. Nguyên đạo trong các rất nhiều bắt trọng nguyên tổ đến nay cũng vẫn là bắt trọng nguyên tổ sơ kỳ cảnh giới, bọn hắn kỳ thật cũng không thiếu tài nguyên. Có thể dù là không thiếu tài nguyên, bọn hắn đều rất khó đột phá cảnh giới. Cho nên mong muốn tăng cao tu vi, không chỉ cần có hải lượng tài nguyên, cũng cần hao phí thời gian dài. Mà bắt trọng nguyên tổ nhóm mong muốn tăng thực lực lên, cũng không chỉ có tăng cao tu vi, đầu này con đường bắt trọng nguyên tổ có thể đánh vỡ cực hạn nguyên đạo bình cảnh, lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn đại đạo. Cái này một cái cấp độ đại đạo cũng được xưng là cực nguyên đạo. Tại tịch tĩnh xích hải bên trong, cực nguyên đạo cũng được xưng là kinh khủng nhất đại đạo, là nguyên đạo thăng hoa cùng thuế biến. Nhưng mà rất nhiều bắt trọng nguyên tổ cuối cùng đều không có lĩnh ngộ cực nguyên đạo, thậm chí có bắt trọng nguyên tổ tu vi đã tăng lên tới bắt trọng nguyên tổ đỉnh phong cảnh giới, tự thân lĩnh ngộ đại đạo vẫn như cũng là nguyên đạo, cũng không có lĩnh ngộ cực nguyên đạo. Chỉ khi nào tại bắt trọng nguyên tổ cảnh giới bên trong lĩnh ngộ cực nguyên đạo, vậy thì có thể xưng vô địch. Cực nguyên đạo rất khó lĩnh ngộ, thậm chí rất nhiều bắt trọng nguyên tổ căn bản liền sở không tới cánh cửa. Nhưng cửu trọng nguyên tổ nhóm đều có thể lĩnh ngộ cực nguyên đạo, thậm chí là bán bộ cửu trọng nguyên tổ, nếu là tại cảnh giới này bên trong dừng lại thêm một khoảng thời gian, coi như ngộ tính lại chênh lệch, cũng có thể lĩnh ngộ cực nguyên đạo. Ta nếu là lĩnh ngộ cực nguyên đạo, coi như tu vi vẫn còn bắt trọng nguyên tổ sơ kỳ cảnh giới, thực lực cũng biết đạt được to lớn thuế biến. Tô Diệp thầm nghĩ nói, hơn nữa lĩnh ngộ cực nguyên đạo về sau, hắn còn có thể sáng tạo ra siêu việt vô thượng cấp nguyên đạo chủ thể kỹ, cực nguyên đại đạo chủ thể kỹ, hắn thực lực sẽ còn tiếp tục tăng vọt. Ta rất đúng nguyên đạo không có chút nào hiểu rõ, trước mắt vẹn vẹn biết một cái tên, phải đi lắng nghe một chút cửu trọng nguyên tổ giảng đạo mới được. Lúc này Tô Diệp suy tư nói, sau đó hắn hơi hơi hỏi thăm một chút, cuối cùng hắn biết được nguyên đạo các bên trong hoàn toàn chính xác có quan hệ với cực nguyên đạo giảng đạo, nhưng lại cần hẹn trước, hơn nữa cần khoảng cách một đoạn thời gian rất dài mới có một vị cửu trọng nguyên tổ giảng giải cực nguyên đạo ân. Thiên Hồ Thánh Tổ tại 6 tỷ nguyên vực kỷ nguyên về sau sẽ giảng giải cực nguyên đạo, 2 vạn điểm tích lũy có thể nghe giảng một lần, vậy thì hẹn trước một chút. Lúc này Tô Diệp hao tốn 2 vạn điểm tích lũy hẹn trước Thiên Hồ Thánh Tổ giảng đạo 2 vạn điểm tích lũy, đối với hắn hiện tại mà nói cũng không tính là gì, tùy tiện ở giữa liền có thể lấy ra. Trong nháy mắt 6 tỷ nguyên vực kỷ nguyên trôi qua. Một ngày này, Thiên Hồ Thánh Tổ tại nguyên đạo các một tòa đặc thù thời không bên trong bắt đầu giảng đạo, rất nhiều báo danh thành viên chính thức đều có thể đi lắng nghe giảng đạo. Mà Tô Diệp khi biết tin tức về sau, trước tiên liền đi tới tòa này đặc thù thời không, nhiều như vậy thánh tổ vậy mà đều tới. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, Tô Diệp ngắm nhìn một phía, phát hiện nơi này đã hội tụ mấy vạn tên thánh tổ, hơn nữa còn có thánh tổ liên tục không ngừng đến đây. Cuối cùng lần này lắng nghe thánh tổ số lượng đạt đến kinh người hơn 6 vạn, trong đó đa số đều là bắt trọng nguyên tổ, còn có số ít bán bộ cửu trọng nguyên tổ. Về phần cửu trọng nguyên tổ tự nhiên là không có, dù sao tới cửu trọng nguyên tổ cảnh giới trên cơ bản đều lĩnh ngộ ra cực nguyên đạo, tự nhiên không có khả năng hạ mình đến lắng nghe Thiên Hồ Thánh Tổ giảng đạo. Coi như cửu trọng nguyên tổ ở giữa dự định trao đổi lẫn nhau, cũng không thể nào là ở chỗ này hơn 6 vạn vị thánh tổ, mỗi một vị thánh tổ tối thiểu nhất cũng phải thanh toán 2 vạn điểm tích lũy. Chỉ là lần này giảng đạo, vị này Thiên Hồ Thánh Tổ liền có thể kiếm lấy 12 ước điểm tích lũy a. 12 ước điểm tích lũy, đối với Tô Diệp mà nói, cũng là một khoản không cách nào tưởng tượng tài phú. Mấu chốt chính là, nguyên đạo các điểm tích lũy rất khó thu hồi được, trên cơ bản đều muốn dựa vào chính mình làm nhiệm vụ. Mặc dù bắt trọng nguyên tổ nhóm làm nhiệm vụ, kiếm lấy điểm tích phân số rất cao, nhưng nào giống Thiên Hồ Thánh Tổ dạng này, mở một trận giảng đạo, liền có thể nhẹ nhõm kiếm được tay. Không thể không nói, thực lực càng cường đại, thu hoạch được tài phú cùng tài nguyên cũng liền càng dễ dàng. Cũng không lâu lắm, Thiên Hồ Thánh Tổ liền đến Thiên Hồ Thánh Tổ, là cựu trọng nguyên tổ hậu kỳ tu vi, cũng là thiên các thành viên, cùng La Thiên Thánh Tổ thực lực chênh lệch không nhiều. Tô Diệp trong đầu nổi lên vị này Thiên Hồ Thánh Tổ tin tức. Thiên Hồ Thánh Tổ tới về sau, không có nói nhảm nhiều, nói đơn giản vài câu về sau, lại bắt đầu giảng đạo ông ba. Thiên Hồ Thánh Tổ phóng xuất ra tự thân cực nguyên đạo khí tức, bao phủ toàn trường, nhường hơn 6 vạn vị thánh tổ lâm vào cực nguyên đạo phát ra đạo vận bên trong. Dưới tình huống như vậy, Thiên Hồ Thánh Tổ giảng đạo cũng càng dễ dàng bị rất nhiều thánh tổ nhóm lý giải. Tô Diệp cẩn thận lắng nghe Thiên Hồ Thánh Tổ giảng đạo nội dung, dần dần rất đúng nguyên đạo, có một chút hiểu rõ. Trong nháy mắt, mấy chục vạn nguyên vực kỷ nguyên trôi qua, mà Thiên Hồ Thánh Tổ giảng đạo cũng sắp đến hồi kết thúc. Về sau, nàng liền trực tiếp rời đi, đại biểu cho lần này giảng đạo đã kết thúc. Nhưng từng vị thánh tổ cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục thể ngộ lấy cực nguyên đạo ảo diệu. Không biết rõ trôi qua bao lâu, một vị bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ không khỏi cảm khái nói, ai, cực nguyên đạo rất khó khăn lĩnh ngộ, luôn cảm thấy mò tới một chút cánh cửa, nhưng vẫn là không quá đi. Nếu là thiên hồ thánh tổ, một mực là ta giảng đạo, ta khẳng định có thể tại bắt trọng nguyên tổ cảnh giới liền lĩnh ngộ cực gia nguyên đạo. Lúc này, một vị khác bắt trọng nguyên tổ không khỏi cao mày nói lớn, mây thánh tổ, ngươi còn muốn nhường thiên hồ thánh tổ một mực vì ngươi giảng đạo? Thiên hồ thánh tổ loại này tồn tại, nào có thời gian này? Vị kia lớn mây thánh tổ cũng không có nói thêm cái gì, rất nhanh liền rời đi. Mà Tô Diệp tự nhiên cũng rời khỏi nơi này, về tới Tiệt Đoạn Hoàng Các. Lúc này, trong lòng của hắn đối với lĩnh ngộ cực nguyên đạo đã có một chút minh sát phương hướng. Nguyên đạo diễn sinh vạn đạo bên trong lại dựng dục ra cực nguyên đạo, đây chính là lĩnh ngộ cực nguyên đạo mấu chốt. Nhìn như bọn hắn đều hiểu, nhưng trên thực tế, muốn chân chính làm được lời nói, dường như căn bản không có chỗ xuống tay, thật sự là quá khó khăn. Nguyên đạo vốn chính là vạn đạo diễn hóa mà đến, mà lấy nguyên đạo mong muốn diễn sinh vạn đạo, dựa theo thiên hồ thánh tổ giảng đạo đến xem, chính là muốn lấy cực hạn nguyên đạo làm cơ sở, diễn hóa ra từng đầu nói. Về sau, lại đem những này nói, lĩnh ngộ được so sánh cực hạn nguyên đạo cấp độ. Ngay sau đó, lại từ những này đại đạo bên trong, lần nữa tiến hành diễn hóa cùng lĩnh ngộ, từ đó đánh vỡ cực hạn nguyên đạo bình cảnh, lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn cực nguyên đạo. Tô Diệp trong lòng suy tư, nghiêm chỉnh mà nói, cực nguyên đạo chính là cực hạn nguyên đạo cao phối bản, với ta mà nói, mong muốn lĩnh ngộ cực nguyên đạo, hẳn là so cái khác thánh tổ càng có một ít ưu thế. Tô Diệp thầm nghĩ nói, hắn nắm giữ đại lượng nguyên đạo tổ phú, bản thân tại lĩnh hội nguyên đạo bên trên liền có thiên nhiên ưu thế, hắn tùy tiện ở giữa liền có thể đem một loại nguyên đạo lĩnh ngộ được cảnh giới cực hạn. Bây giờ hắn muốn lấy cực hạn vô lượng nguyên đạo diễn hóa ra các loại nguyên đạo, sau đó lại tăng lên rất nhiều nguyên đạo cảnh giới, trong đó độ khó tự nhiên cũng biết so cái khác thánh tổ dễ dàng rất nhiều. Thế là tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp trong đó một bộ huyễn hóa thân thể liền toàn lực lĩnh hội cực nguyên đạo. Bởi vì hắn thiên phú hoàn toàn chính xác quá yêu nghiệt, bởi vậy hắn rõ ràng có thể phát giác được tự thân yếu ớt tiến bộ, mà cái khác bắt trọng nguyên tổ dù là tu hành vô số tuế nguyệt đều căn bản không nhìn thấy một tia hy vọng. Mặt khác, Tô Diệp lĩnh hội cực nguyên đạo cũng sẽ không chỉ dựa vào chính mình, hắn cũng biết mượn nhờ nguyên đạo các bên trong có thể phụ trợ lĩnh hội nguyên đạo bảo địa cùng tài nguyên đến tiến hành lĩnh hội, cứ như vậy cũng có thể tăng lên lĩnh hội hiệu suất. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, 100 triệu nguyên vực kỷ nguyên, 1 tỷ nguyên vực kỷ nguyên, 10 tỷ nguyên vực kỷ nguyên, Tô Diệp vẫn luôn tại khổ tu, mà gần nhất cũng không có cái gì đại sự xảy ra. Trong bất chi bất giác, Tô Diệp đã khổ tu hơn 30 tỷ nguyên vực kỷ nguyên. Như thế 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu cùng lĩnh hội, nhường Tô Diệp diễn hóa ra rất nhiều có thể so sánh cực hạn nguyên đạo đại đạo. Những này đại đạo, theo vô lượng nguyên đạo bên trong diễn sinh mà ra, phụ thuộc vào vô lượng nguyên đạo, cả đám đều thập phần cường đại. Ngay từ đầu, hắn mong muốn lĩnh hội những này đại đạo, hoàn toàn chính xác rất khó. Nhưng đến cuối cùng, Tô Diệp mong muốn diễn hóa những này đại đạo, liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ có điều, diễn hóa vạn đạo chỉ là trong đó đơn giản nhất một bước. Mong muốn theo vạn đạo lại diễn hóa ra cực nguyên đạo mới là khó khăn nhất một bước. Mà bây giờ, Tô Diệp ngay tại nếm thử một bước này. Chương 1532, cực nguyên đạo hình thức ban đầu. Hư diệt thánh tổ. Chương 1532, cực nguyên đạo hình thức ban đầu. Hư diệt thánh tổ. Rất nhiều bắt trọng nguyên tổ, tu hành vô tận tuế nguyệt, tu vi đều tăng lên tới bắt trọng nguyên tổ đỉnh phong cảnh giới, đáng tiếc, bọn hắn đều vây ở một bước này, liền cực nguyên đạo cánh cửa đều không có lĩnh ngộ ra đến. Tiệt Đoạn Hoàng Các. Một tòa thời không bên trong, Tô Diệp ngồi xếp bằng, vô cùng vô tận đại đạo lực lượng còn quấn bốn phía thời không, không ngừng bắt đầu diễn hóa. Giờ phút này, Tô Diệp dường như hóa thành vô lượng nguyên đạo, thân thể nội bộ mỗi một cái hạt đều hóa thành vô lượng nguyên đạo một bộ phận, đều đang không ngừng tiến hành diễn hóa. Hắn theo rất nhiều đại đạo bên trong, ý đồ diễn hóa ra một tia cực nguyên đạo khí tức. Mà một bước này, Tô Diệp trọn vẹn tìm hiểu hơn 50 tỷ nguyên vực kỷ nguyên. Rốt cục, một ngày này, Tô Diệp mới nhìn qua cực nguyên đạo khí tức. Giờ phút này, Tô Diệp theo vạn đạo bên trong, diễn hóa ra một tia cực nguyên đạo hình thức ban đầu lực lượng rốt cục thành. Tô Diệp thần sắc kích động nói, mặc dù vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ một tia cực nguyên đạo hình thức ban đầu lực lượng, nhưng hắn lại xem như bước vào cấp độ này, có lớn mạnh cực nguyên đạo hình thức ban đầu tư cách. Hơn nữa, một khi lĩnh ngộ ra cực nguyên đạo hình thức ban đầu, chỉ cần yên lặng lĩnh hội xuống dưới, cuối cùng liền có thể lĩnh ngộ ra chân chính cực nguyên đạo. Vành ba, nguyên đạo các một tòa đặc thù thời không bên trong, Tô Diệp ở chỗ này, không ngừng thí nghiệm lấy vô thượng cấp nguyên đạo chủ thể kỹ. Lúc này, hắn vô thượng cấp nguyên đạo chủ thể kỹ, uy năng tăng lên rất nhiều, ta mặc dù chỉ lĩnh ngộ ra cực nguyên đạo hình thức ban đầu lực lượng, chỉ khi nào ra chỉ tại vô thượng cấp nguyên đạo chủ thể kỹ bên trên, liền có thể khiến cái này vô thượng cấp nguyên đạo chủ thể kỹ uy năng tăng vọt một mạng lớn. Tô Diệp không khỏi cảm thán nói, giờ phút này, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Cái này có thể so sánh tăng cao tu vi, còn muốn càng nhanh a. Đương nhiên, tại cái này mấy chục tỷ nguyên vực kỷ nguyên bên trong, hắn cũng một mực tại tăng cao tu vi. Nhưng hắn tu vi, đến nay vẫn là bắt trọng nguyên tổ sơ kỳ cảnh giới, cũng liền sinh mệnh cấp độ tăng lên một chút. Nhưng những phương diện này tăng lên, vẫn như cũ xa xa không kịp lĩnh ngộ ra cực nguyên đạo hình thức ban đầu, tăng lên muốn bao nhiêu. Nhưng rất nhanh, Tô Diệp liền phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là nguyên đạo các bên trong, những cái kia có trợ giúp gia tốc lĩnh hội nguyên đạo bảo địa, hoặc là tài nguyên, đều không thể đối với hắn lĩnh hội cực nguyên đạo hình thức ban đầu, có chỗ trợ giúp xem ra những cái kia bảo địa cùng các loại bảo vật tài nguyên, đối với cực nguyên đạo mà nói, đều cấp quá thấp. Nhưng nguyên đạo các bên trong, khẳng định có thích hợp lĩnh hội cực nguyên đạo bảo địa, hoặc là bảo vật. Tô Diệp trong lòng suy tư nói. Thế là, hắn liền đi điều tra một chút. Rất nhanh, Tô Diệp liền theo kiếm huyền thánh tổ nơi đó, hiểu được một chút tin tức. Liền xem như nguyên đạo các, cũng không có bao nhiêu thích hợp thánh tổ nhóm, lĩnh hội cực nguyên đạo hình thức ban đầu bảo địa. Hơn nữa, những cái kia bảo địa cũng đều có danh ngạch hạn chế. Dù sao, loại kia bảo địa coi như có thể nhường thánh tổ nhóm lĩnh hội cực nguyên đạo hình thức ban đầu, nhưng lĩnh hội thời gian lâu dài, vẫn như cũ sẽ đối với những cái kia bảo địa tạo thành nhất định tổn thương để bảo đảm những cái kia bảo địa có thể vĩnh cửu tồn tại, bởi vậy, nhất định phải hạn chế lĩnh hội danh ngạch. Hơn nữa, coi như muốn đi lĩnh hội, cần tốn hao điểm tích lũy, đều phải lấy trăm vạn điểm tính toán. Tô Diệp cho dù có rất nhiều điểm tích lũy, nhưng lấy hắn hiện tại nội tình, cũng lĩnh hội không được bao dài thời gian Bạch Nguyên Kim Sơn. Mây đen cổ giới, mây mù chi đô, những này bảo địa là nguyên đạo các bên trong, trước mắt có thể làm cho bắt trọng nguyên tổ nhóm tiến hành lĩnh hội ba tòa bảo địa. Nếu là lĩnh ngộ cực nguyên đạo hình thức ban đầu lời nói, liền có thể tiến vào cái này ba tòa bảo địa đi tu hành lĩnh hội. Nhưng bây giờ cũng không rảnh dư danh lệch, Tô Diệp dù là có điểm tích lũy, cũng căn bản vào không được vô lượng thánh tổ. Ngươi gần nhất đang hỏi thăm lĩnh hội cực nguyên đạo hình thức ban đầu bảo địa, chẳng lẽ ngươi đã lĩnh ngộ cực nguyên đạo hình thức ban đầu? Một ngày này Kiếm Huyền Thánh Tổ dò hỏi không tệ. Tô Diệp nhẹ gật đầu, ngươi cái này lĩnh ngộ cực nguyên đạo hình thức ban đầu tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Kiếm Huyền Thánh Tổ chấn kinh. Phải biết, liền xem như hắn, cũng là tại trở thành bán bộ cựu trọng nguyên tổ về sau, mới lĩnh ngộ cực nguyên đạo hình thức ban đầu. Hơn nữa, hắn còn hao tốn vô tận tuyết nguyệt, cùng vô số tài nguyên bảo vật, trả ra đại giới, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cho tới bây giờ, hắn còn không có chân chính lĩnh ngộ ra cực nguyên đạo. Nhưng hắn khoảng cách lĩnh ngộ chân chính cực nguyên đạo đã không xa, chính là cảnh giới đại thành cực nguyên đạo hình thức ban đầu. Có thể Tô Diệp đâu? Hắn vậy mà nhanh như vậy liền lĩnh ngộ cực nguyên đạo hình thức ban đầu. Mặc dù hắn mới sơ bộ lĩnh ngộ, nhưng vẫn như cũ 10 phần kinh khủng a. Đồng nhiên ở giữa, Kiếm Huyền Thánh Tổ mở miệng nói, "Vô Lượng Thánh Tổ, ngươi nếu là muốn tăng tốc lĩnh ngộ cực nguyên đạo hình thức ban đầu tốc độ, cũng là có thể đi tiệt đoạn Kim Sơn bên trong cái nào đó bảo địa. Nơi đó có thể gia tốc ngươi rất đúng nguyên đạo hình thức ban đầu lĩnh hội hiệu suất, chỉ có điều, hiệu quả tương đối đồng dạng. Đối ta như vậy thánh tổ mà nói, đã không có hiệu quả gì. Hơn nữa, nơi đó thỉnh thoảng sẽ có một chút nguy hiểm xuất hiện, quấy nhiễu ngươi lĩnh hội, còn cần người hộ đạo hoặc là phân thân trông coi. Ngươi mới lĩnh ngộ được cực nguyên đạo hình thức ban đầu, cái chỗ kia cũng là rất thích hợp ngươi đi lĩnh hội." Sau đó, Kiếm Huyền Thánh Tổ đem tòa kia bảo địa vị trí nói cho Tô Diệp. Tiệt đoạn Kim Sơn. Tô Diệp huyễn hóa thân thể, theo tiệt đoạn hoàng các bên trong trực tiếp hiện ra, dọc theo tiệt đoạn Kim Sơn, xâm nhập nơi nào đó khu vực. Giờ phút này, hắn cũng là không có giống đã qua như vậy, thận trọng tránh né những cái kia cường đại nguyên minh cổ vật. Tiệt đoạn Kim Sơn bên trong, rất nhiều nơi cường đại nhất nguyên minh cổ vật, cũng liền so sánh thất trọng nguyên tổ mà thôi. Thậm chí, nơi này đều không có so sánh bán bộ bát trọng nguyên tổ nguyên minh cổ vật. Bởi vậy, Tô Diệp chỉ cần không thâm nhập Tiệt Đoạn Kim Sơn, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Trên đường đi, Tô Diệp cũng không có gặp phải mảy may phiền toái, coi như ngẫu nhiên có một ít nguyên minh cổ vật hướng hắn công kích, đều bị hắn tiện tay miểu sát. Cũng không lâu lắm, Tô Diệp liền đi tới Kiếm Huyền Thánh Tổ nói tòa kia bảo địa. Nơi này ở vào Tiệt Đoạn Kim Sơn, tương đối chỗ sâu vị trí, nhưng khoảng cách nhường cựu trọng nguyên tổ đều nơi ngã xuống, tự nhiên còn rất xa. Sau một khắc, Tô Diệp liền tiến vào tòa này bảo địa. Lít nha lít nhít màu đỏ tảng đá, trông chất tại tòa này thời không bên trong, vô số màu đỏ tảng đá, tản ra ánh sáng màu đỏ, đem vùng này nhuộm thành tiên diễm màu đỏ. Mà tại cái này vô số màu đỏ trong viên đá ở giữa, đứng vững vàng một tòa màu đỏ sơn phong, mà màu đỏ sơn phong bốn phía, đứng lặng mấy chục vị thánh tổ. Những này thánh tổ, trên cơ bản đều là bắt trọng nguyên tổ đỉnh phong cảnh giới, giờ phút này bọn hắn đều ở nơi này tu hành. Mà lúc này, Tô Diệp tiến vào vùng này dựa theo Kiếm Huyền Thánh Tổ hợp ý nhìn, tòa này màu đỏ sơn phong có thể làm cho thánh tổ nhóm lĩnh hội cực nguyên đạo hình thức ban đầu. Bất quá, thánh tổ nhóm không tiến vào được trên ngọn núi này, chỉ có thể ở sơn phong bốn phía tu hành lĩnh hội. Tô Diệp thầm nghĩ đột nhiên, bốn phía một quả màu đỏ viên đá nội bộ xuất hiện một chút màu đỏ nguyên minh cổ vật, tập kích Tô Diệp. Tô Diệp tiện tay đánh nổ những này nguyên minh cổ vật, nhưng những này nguyên minh cổ vật bị đánh chết về sau, năng lượng lại bị cái này một tòa thời không hấp thu. Những này nguyên minh cổ vật, thực lực cũng không mạnh, cường đại nhất cũng liền so sánh bán bộ bắt trọng nguyên tổ. Nhưng chúng nó tập kích thời điểm, cũng nhất định phải ra tay giết bọn chúng, bằng không, liền không có biện pháp an tâm tìm hiểu. Hơn nữa, những này nguyên minh cổ vật, đản sinh tần suất rất cao. Cách mỗi một hồi, liền sẽ có một nhóm nguyên minh cổ vật tập kích tới những này nguyên minh cổ vật bị giết về sau, năng lượng đều bị tòa này thời không hấp thu, sau đó lại dựng dục ra mới nguyên minh cổ vật. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, cứ như vậy, mãi mãi cũng giết không hết. Cho nên, nhất định phải có bảo hộ người phụ trách thanh lý những này nguyên minh cổ vật, về sau mới có thể an tâm lĩnh hội. Thế là, Tô Diệp tạm thời rời đi trong chốc lát, huyễn hóa một thân thể, sau đó lại đến nơi này. Dạng này, hắn liền nắm giữ hai cỗ thân thể, một bộ ở chỗ này tu hành, một bộ phụ trách thanh lý nguyên minh cổ vật. Mà cái khác bắt trọng nguyên tổ, gặp được hắn hai cỗ thân thể, cũng chỉ sẽ cho rằng đây là một bộ phân thân cùng bản thể. Bắt trọng nguyên tổ nắm giữ đặc thù phân thân, mặc dù tương đối hiếm thấy, nhưng có chút thánh tổ, vẫn là có thể làm được. Bởi vậy, cũng không kỳ quái. Kế tiếp, Tô Diệp ngay tại màu đỏ sơn phong bốn phía, tìm được một tòa địa phương, bắt đầu lĩnh hội cực nguyên đạo hình thức ban đầu ông bà. Ở chỗ này, Tô Diệp phát hiện chính mình rất đúng nguyên đạo hình thức ban đầu lý giải cùng càng ngộ, tăng lên rất nhiều. Tại dạng này bảo địa bên trong lĩnh hội, có thể so sánh chính hắn chậm rãi lĩnh hội, mau ra nhiều lắm. Thật mạnh hiệu quả. Tô Diệp cảm thán nói. Nhưng mà, tốt như vậy lĩnh hội hiệu quả, Kiếm Huyền Thánh Tổ lại nói nơi này bình thường, cũng liền đối cứng lĩnh ngộ ra cực nguyên đạo hình thức ban đầu thánh tổ hữu dụng đối Kiếm Huyền Thánh Tổ dạng này thánh tổ, căn bản liền vô dụng, đoán chừng là ta bản thân lĩnh hội cực nguyên đạo hình thức ban đầu, hiệu suất liền rất nhanh, cho nên nơi này đối ta sinh ra hiệu quả, cũng biết càng tốt hơn một chút. Mà cái khác thánh tổ lĩnh hội cực nguyên đạo hình thức ban đầu, cơ hồ đã lâm vào dừng lại, cho dù có tòa này bảo địa trợ giúp, nhưng hiệu quả vẫn như cũ cũng không rõ ràng. Cho nên, bọn hắn mới có thể cảm thấy nơi này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tô Diệp cũng là cũng không có nghĩ quá nhiều. Hắn cảm thấy nơi này đối với mình trợ giúp rất lớn, tạm thời ở chỗ này lĩnh hội là được rồi. Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong, đem Cực Nguyên Đạo hình thức ban đầu chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, cùng đỉnh phong, bốn cái cảnh giới. Thẳng đến chân chính lĩnh ngộ ra Cực Nguyên Đạo. Tô Diệp lần này yêu cầu cũng không cao, có thể đem Cực Nguyên Đạo hình thức ban đầu tăng lên tới tiểu thành cảnh giới, vậy thì có thể. 5 tháng dài đằng đẵng trôi qua. Tô Diệp ở chỗ này không ngừng tìm hiểu Cực Nguyên Đạo hình thức ban đầu. Thời gian dần trôi qua, hắn rất đúng nguyên đạo hình thức ban đầu càng ngộ, biến càng ngày càng sâu. Trên người hắn Cực Nguyên Đạo khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Lúc này, cái khác bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ cũng chú ý tới Tô Diệp tiến bộ, cả đám đều cảm giác 10 phần chấn kinh. Có chút thánh tổ, thậm chí âm thầm điều tra một chút Tô Diệp thân phận. Cái này tra một cái, bọn hắn lập tức có chút giật mình. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Diệp kinh lịch quả thực quá thần kỳ. Nó trưởng thành tốc độ, có thể xứng đương Kim Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong thứ nhất thánh tổ. Thậm chí đều đủ để so sánh những cái kia chuyển trùng tu đỉnh tiêm bắt trọng nguyên tổ. Có thể đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tô Diệp rất không có khả năng là chuyển thế đỉnh tiêm bắt trọng nguyên tổ. Như vậy lớn nhất khả năng chỉ có một loại. Tô Diệp chính là 10 phần yêu nghiệt tuyệt thế thiên tài, ước vạn tuế nguyệt bên trong đều rất khó sinh ra một vị. Cửu Nguyên Sơn. Lúc này, hai vị cửu trọng nguyên tổ ngay tại thảo luận Tô Diệp. Một vị là cửu trọng hậu kỳ nguyên tổ, không giới thánh tổ. Một vị khác là cửu trọng đỉnh phong nguyên tổ, hắn ngày thánh tổ không giới, nguyên đạo các bên trong ra đời một vị 10 phần yêu nghiệt thiên tài, tu hành tuế nguyệt rất ngắn, bây giờ đã là bắt trọng nguyên tổ. Mặt khác, hắn tại bán bộ thất trọng nguyên tổ cảnh giới bên trong, hư hư thực thực đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 9. 9 trước đó, ta liền nhận qua hắn một chút tin tức, nhưng lại cũng không có thế nào để ý. Bây giờ, hắn đã trở thành bắt trọng nguyên tổ, hơn nữa, đã lĩnh ngộ ra Cực Nguyên Đạo hình thức ban đầu. Hắn ngày thánh tổ, vẻ mặt nghiêm túc nói ngươi xác định đối phương đã từng đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 99. Không rơi thánh tổ, cũng vẻ mặt nghiêm túc nói khả năng rất lớn. Dù sao, lúc trước vị thiên tài này nhân vật, trong thời gian ngắn liền đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 98, sau đó tiến vào nguyên đạo các cựu nguyên chân giới, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền hiện ra, sau đó liền đi xung kích thất trọng nguyên tổ cảnh giới. Tiềm lực của hắn rất cao, thiên phú cường đại, nếu là hắn không có đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 99 lời nói, hắn là không thể nào lựa chọn đột phá. Ai cũng biết, 98 cùng 99 sinh mệnh cấp độ, nhìn như chỉ kém một chút, nhưng ngày sau chênh lệch lại rất lớn. Như vậy lớn nhất khả năng chính là hắn đã đạt đến 99 sinh mệnh cấp độ, sau đó mới lựa chọn đột phá. Chỉ tiếc, cái loại này thiên tài, nguyên đạo các khẳng định đã sớm che giấu thôi diễn. Bởi vậy, chúng ta cũng không cách nào thôi diễn ra, hắn lúc ấy đến tột cùng có tăng lên hay không tới 99 sinh mệnh cấp độ, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Hắn ngày thánh tổ thở dài nói, mà không giới thánh tổ do hỏi, người đây là mong muốn xử lý đối phương. Nhưng dạng này thiên tài, bản thể tất nhiên sẽ tại nguyên đạo các bên trong a. Thậm chí những cái kia cựu trọng nguyên tổ, khả năng còn đưa một chút bảo mệnh chi vật, cũng không tốt giết. Hắn ngày thánh tổ đáp lại nói, tuyệt đoạn kim sơn bên trong, có thánh tổ phát hiện hai vị vô lượng thánh tổ, có thể là vị thiên tài này bản thể cùng phân thân. Bởi vậy, lần này là cơ hội tuyệt hảo, nói không chừng liền có thể trực tiếp xử lý hắn. Vạn nhất kia hai cỗ thân thể đều là phân thân đâu? Không giới thánh tổ cao mày nói vậy cũng không quan trọng, thử một chút liền có thể. Nhường một vị bán bộ cựu trọng nguyên tổ ra tay đi, đánh chết đối phương về sau, lập tức chạy trốn. Hắn ngày thánh tổ đề nghị ngươi dự định nhường ai đi? Không giới thánh tổ dò hỏi. Hắn ngày thánh tổ trầm tư một hồi, rốt cục có quyết định nhường hư diệt thánh tổ đi thôi. Hắn trốn chạy năng lực, tại bán bộ cựu trọng nguyên tổ cảnh giới bên trong, có thể xưng 10 vị trí đầu, bảo mệnh năng lực rất mạnh. Coi như gặp cựu trọng nguyên tổ, hắn đều có hy vọng chạy trốn. Chương 1533. Thiên Thạch Thánh Tổ. Diệt Hồn Nguyên Quang. Chương 1533. Thiên Thạch Thánh Tổ. Diệt Hồn Nguyên Quang. Không giới thánh tổ nhẹ gật đầu, đồng ý hắn ngày thánh tổ đề nghị. Rất nhanh, Cửu Nguyên Sơn hư diệt thánh tổ liền được mệnh lệnh, trước tiên liền đi đến Tiệt Đoạn Kim Sơn. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới Tô Diệp chỗ khối bảo địa này. Nơi này mặc dù có rất nhiều bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ, nhưng là chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, những này bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ cũng không ngăn cản được hắn bằng vào ta thực lực, hẳn là có thể dây lát dây vị này bắt trọng sơ kỳ cảnh giới vô lượng thánh tổ. Hư diệt thánh tổ thầm nghĩ. Thế là, hắn chuẩn bị động thủ. Rất nhanh, hắn liền lấy một môn tiềm ẩn loại cực nguyên đại đạo chủ tế kỹ, tiếp cận Tô Diệp. Hắn cảm thấy Tô Diệp không có khả năng phát giác được khí tức của hắn. Liền xem như nguyên đạo các bên trong, cùng loại kiếm huyền thánh tổ như thế bán bộ cựu trọng nguyên tổ, cũng khó có thể phát giác được khí tức của hắn. Nhưng mà, hắn không biết là, hắn đã bị Tô Diệp phát hiện ân. Tô Diệp buồn nguyên pháp tắc, một mực thúc dục, giờ phút này, hắn cảm giác có cái gì đang đến gần chính mình. Mặc dù đối phương giấu giếm rất sâu, liền buồn nguyên pháp tắc đều không thể trực tiếp nhìn trộm tới. Có thể buồn nguyên pháp tắc, lại có thể biết được có sinh vật đang đến gần, chỉ là không cách nào thẩm thấu thân thể của đối phương, xem xét tới tin tức mà thôi. Thế là, Tô Diệp trước tiên, liền thông tri kiếm huyền thánh tổ. Hắn mặc dù cũng không lo lắng, chính mình cái này hai cỗ thân thể vẫn lạc, có thể vạn nhất toàn bộ ngã xuống, người khác liền sẽ biết hắn nắm giữ nhiều cỗ thân thể. Cái này không nghi ngờ gì sẽ để cho bí mật của hắn tiết lộ ra một bộ phận không biết rõ thời không nguyên thuẫn, có thể hay không bảo mệnh. Tô Diệp thúc giục cái này, nguyên đạo các cao tầng ban thưởng cho hắn thời không nguyên thuẫn. Món bảo vật này có thể nhường hắn xuyên thẳng qua về nguyên đạo các, đồng thời còn bổ sung một tầng vòng bảo hộ. Nhưng tầng này vòng bảo hộ năng lực phòng ngự như thế nào, hắn kỳ thật cũng không tin tưởng. Ngay tại đối phương sắp xuất thủ một phút này, Tô Diệp trực tiếp thúc giục thời không nguyên thuẫn. Trong chốc lát, thời không nguyên thuẫn có liên lạc nguyên đạo các, mong muốn mang theo hắn xuyên thẳng qua trở về. Nhưng mà nguyên đạo các thời không nguyên thuẫn đích thật là rất không tệ, nguyên minh nói bảo, đáng tiếc nó cũng không giữ được mệnh của ngươi. Hư diệt thánh tổ lập tức thúc giục một cái phong cấm loại nguyên minh nói bảo, trực tiếp áp chế thời không nguyên thuẫn. Hơn nữa hắn một kích toàn lực đánh đến, thi triển một môn cực nguyên đại đạo chủ tể kỹ hư diệt kiếm. Vành ba Hư diệt kiếm kiếm quang trực tiếp xuyên thấu thời không nguyên thuẫn vòng bảo hộ, đồng thời nhường Tô Diệp trong đó một bộ huyễn hóa thân thể hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành hư vô còn chưa có chết. Hư diệt thánh tổ cũng là không hoảng hốt, một kiếm giết không chết, vậy thì đến kiếm thứ hai. Ngay tại lúc này, bốn phía thời không đông lại, ngay cả thân thể của hắn đều bị một cỗ trong minh minh lực lượng hoàn toàn áp chế cựu trọng nguyên tổ. Hư diệt thánh tổ động, cựu trọng nguyên tổ làm sao có thể tới nhanh như vậy a? Coi như Tô Diệp cầu cứu rồi, lấy cựu trọng nguyên tổ tốc độ cũng không cách nào nhanh như vậy lại tới đây a. Trừ phi sớm đã có cựu trọng nguyên tổ tọa trấn tiệt đoạn kim sơn, mà Tô Diệp sớm cầu viện mới có hy vọng nhanh như vậy liền chạy đến mau trốn. Hắn không có tiếp tục lựa chọn công kích, bởi vì tại cựu trọng nguyên tổ cực nguyên đạo vực bên trong, hắn không có khả năng giết chết Tô Diệp, trừ phi hắn cực nguyên đạo có thể nát bấy cựu trọng nguyên tổ cực nguyên đạo vực, nhưng này căn bản không có khả năng. Hắn lập tức thúc giục từng kiện trốn chạy loại bảo vật, cũng sử dụng một môn trốn chạy loại cực nguyên đại đạo chủ thể kỹ. Chỉ cần tới cựu trọng nguyên tổ, cũng không phải là quá cường đại, hắn đều có hy vọng chạy trốn. Nhưng rất nhanh, hắn liền tuyệt vọng thiên thạch thánh tổ. Hắn thấy được vị này cựu trọng nguyên tổ thân ảnh, tự nhiên nhận ra thân phận của đối phương, đây là nguyên đạo các bên trong một vị cựu trọng đỉnh phong nguyên tổ, thực lực kinh khủng, là sinh mệnh cấp độ đột phá 100 điểm trở lên cựu trọng nguyên tổ. Tại toàn bộ nguyên đạo các bên trong, hắn thực lực đều có thể danh liệt trước 20A. Loại tồn tại này, vậy mà xuất hiện ở nơi này, đừng nói là hắn, liền xem như hắn hiện tại trong nháy mắt phá vỡ tu vi bình cảnh, đạt đến cựu trọng nguyên tổ cảnh giới, cũng căn bản trốn không thoát ta. Chỉ thấy hắn thi triển tất cả trốn chạy thủ đoạn, nhưng thân thể nhưng như cũng không có di động mảy may, cả người tựa như bị dừng lại đồng dạng. Sau một khắc, một bàn tay lớn chụp tới, trực tiếp đem hư diệt thánh tổ cho bóp nát đến tận đây, vị này bán bộ cựu trọng nguyên tổ trực tiếp mất mạng. Mà lúc này, Tô Diệp một cái khác cố huyễn hóa thân thể, mặc dù không có vấn lạc, nhưng cũng thụ thương. Hơn nữa, Nguyên Minh nói bảo thời không nguyên thuẫn đã bị hao tổn nghiêm trọng, đa tạ thiên thạch thánh tổ. Lúc này, Tô Diệp mở miệng cảm tạ nói: "Thiên Thạch Thánh Tổ, nhìn Tô Diệp một cái, thật tốt tu luyện a." Sau đó, hắn thì rời đi, không có nói nhiều. Trên thực tế, Thiên Thạch Thánh Tổ xuất hiện ở đây, Tô Diệp giống nhau cảm giác 10 phần chấn kinh. Nhưng không lâu sau đó, hắn liền theo kiếm Huyền Thánh Tổ nơi đó, biết được chân tướng. Thì ra, hắn ở chỗ này tu hành, hơn nữa hai cỗ huyền hóa thân thể đều cùng một chỗ. Bởi vậy, nguyên đạo các phán đoán, khẳng định sẽ có tập kích sự kiện xảy ra. Lại thêm, Tiệt Đoạn Kim Sơn hết sức đặc thù. Bởi vậy, Thiên Thạch Thánh Tổ liền lưu tại Tiệt Đoạn Hoàng Các chỗ sâu, âm thầm tọa trấn. Dù sao, tới Thiên Thạch Thánh Tổ cấp độ này, tiến bộ không gian quá nhỏ. Bởi vậy, lãng phí một chút thời gian cũng không tính là gì. Vừa lúc, Tô Diệp sớm thúc dục thời không nguyên thuẫn, hơn nữa tiến hành cầu viện. Bởi vậy, Thiên Thạch Thánh Tổ mới có thể trong nháy mắt chạy tới. Cửu Nguyên Sơn, Hư Diệt Thánh Tổ vẫn lạc tin tức, rất nhanh liền bị bọn hắn biết được, Không Giới Thánh Tổ cùng Hãn Ngày Thánh Tổ, lập tức 10 phần nổi nóng. Một vị am hiểu bỏ chạy, hơn nữa thực lực đỉnh tiêm bán bộ cửu trọng nguyên tổ, đối với Cửu Nguyên Sơn mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu cường giả a. Tuy nói Hư Diệt Thánh Tổ không có tiềm lực trở thành cựu trọng nguyên tổ, nhưng giá trị đã không thua gì một vị cựu trọng nguyên tổ. Kết quả là như thế bị Thiên Thạch Thánh Tổ cho bóp chết. Lần này không ra, không nghĩ tới Thiên Thạch Thánh Tổ, vậy mà tại Tiệt Đoạn Hoàng Các bên trong tòa trấn. Không Giới Thánh Tổ bất đắc dĩ thở dài nói không có cách nào, đối phương giấu ở Tiệt Đoạn Hoàng Các chỗ sâu, chúng ta cho dù là thế nào điều tra, cũng tra không được. Chỉ có thể nói, Hư Diệt Thánh Tổ quá xui xẻo. Cũng may Hư Diệt Thánh Tổ là chúng ta Cựu Nguyên Sơn âm thầm bồi dưỡng lên. Nguyên đạo các cũng không tra được Hư Diệt Thánh Tổ chân chính thân phận, bằng không mà nói, nguyên đạo các còn phải tìm chúng ta gây phiền phức. Hãn Ngày Thánh Tổ nói rằng kia muốn tiếp tục ám sát Vô Lượng Thánh Tổ sao? Không Giới Thánh Tổ dò hỏi. Hãn Ngày Thánh Tổ lắc đầu, không được, tạm thời không thể động thủ. Thiên Thạch Thánh Tổ liền tại phụ cận, phong hiểm quá lớn, liền xem như cựu trọng nguyên tổ ra tay cũng không an toàn. Vậy thì tạm thời liền không đúng Vô Lượng Thánh Tổ động thủ, chờ đợi thời cơ thích hợp a. Không Giới Thánh Tổ gật đầu đáp. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Trải qua chuyện này, cái khác đỉnh tiêm thế lực lớn nguyên bản cũng nghĩ đối Tô Diệp ra tay, nhưng giờ phút này bọn hắn đều lựa chọn từ bỏ, mà Tô Diệp thì bắt đầu 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu. Hắn rất đúng nguyên đạo hình thức ban đầu linh ngộ, biến càng ngày càng sâu. Rốt cục, 90 tỷ nguyên vực kỳ nguyên về sau, một ngày này, hắn rốt cục đem cực nguyên đạo hình thức ban đầu tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Cực nguyên đạo hình thức ban đầu đạt tới tiểu thành cảnh giới về sau, tòa này màu đỏ sơn phong đối Tô Diệp sinh ra hiệu quả, liền không có lây trước như vậy cường đại, nhưng vẫn như cũ cũng không tệ lắm. Bởi vậy, Tô Diệp vẫn là tiếp tục ở chỗ này tu hành. Trong bất chi bất giác, lại qua vài tỷ nguyên vực kỳ nguyên. Một ngày này, màu đỏ sơn phong đột nhiên chấn động lên, sau đó đã nứt ra một cái khe, đây là có chuyện gì? Tô Diệp có chút chấn kinh. Hắn nhìn phía trước màu đỏ sơn phong, lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt. Mà cái khác bắt trọng nguyên tổ cũng đều chú ý tới màu đỏ sơn phong tình huống, nhao nhao không rõ ràng cho lắm. Trong đó một chút bắt trọng nguyên tổ, tựa hồ có chút lo lắng, đã làm tốt rút đi chuẩn bị. Dù sao, vạn nhất xuất hiện biến cố gì, dẫn đến bọn hắn gặp phải nguy hiểm lời nói, nếu là còn tiếp tục đợi ở chỗ này, chẳng phải là muốn vất lạc. Đột nhiên, màu đỏ sơn phong bên trong thẩm thấu ra một chút màu đỏ vật chất, những này vật chất tạo thành màu đỏ sương mù, cấp tốc tràn ngập ra. Bá ba, từng vị bắt trọng nguyên tổ, vẻ mặt kinh biến, lập tức thối lui, không dám tiếp xúc những này màu đỏ vật chất. Bọn hắn mặc dù cảm ứng được những này màu đỏ vật chất thật không đơn giản, tựa hồ là một loại hy hữu tài nguyên, nhưng ở không rõ ràng tình huống hạ, bọn hắn đương nhiên sẽ không mạo hiểm đi đụng vào. Tô Diệp mặc dù không sợ nguy hiểm, nhưng cũng không có cố ý gây nên chú ý của những người khác, bởi vậy hắn cũng đi theo lui lại. Tiệt Đoạn Hoàng Các chỗ sâu, Thiên Thạch Thánh Tổ ánh mắt xuyên thấu qua Tiệt Đoạn Kim Sơn, nhìn về phía màu đỏ sơn phong nơi này Tiệt Đoạn cấm khu, xem ra thật xuất hiện một chút biến cố a. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà đã nứt ra một cái khe, những này màu đỏ vật chất hẳn là diệt hồn nguyên quang a. Thiên Thạch Thánh Tổ tự lẩm bẩm. Hắn không có từng tiến vào, cắt đứt dãy núi thời không chỗ sâu cấm khu, nhưng đã từng có cựu trọng nguyên tổ phân thân đi vào qua, mặc dù vẫn lạc, nhưng cũng dò xét tra ra một chút tin tức. Thì như nói diệt hồn nguyên quang, loại này quang mang tại tiệt đoạn cấm khu bên trong phổ biến tồn tại, rất nhiều nơi đều có loại này diệt hồn nguyên quang. Loại này diệt hồn nguyên quang có thể ăn mòn thánh tổ nhóm ý chí nếu là không cường đại lời nói, căn bản không kiên trì được bao lâu. Liên xem như bán bộ cựu trọng nguyên tổ cũng không cách nào tại diệt hồn nguyên quang ăn mòn hạ kiên trì bao lâu thời gian. Một khi bị diệt hồn nguyên quang ăn mòn quá lâu lời nói, bán bộ cựu trọng nguyên tổ đều sẽ trực tiếp vẫn lạc đương nhiên. Nếu là kiên trì chịu đựng, tự thân ý chí liền sẽ đạt được tăng lên, thậm chí là đạt được thuế biến. Nhưng mà làm như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Những này diệt hồn nguyên quang tiết lộ một chút cũng là một phần cơ duyên. Những này thánh tổ nhóm có thể hấp thu diệt hồn nguyên quang, rèn luyện tự thân ý chí, kiên trì không được cũng có thể kịp thời thối lui. Nếu là bọn họ tại tiệt đoạn cấm khu bên trong, muốn lui đều lui không đi. Thiên Thạch Thánh Tổ tự lẩm bẩm, hắn cũng chưa qua đi. Dù sao, coi như hắn đi qua, hắn cũng không dám thông qua khe hở tiến vào tiệt đoạn cấm khu a. Mà diệt hồn nguyên quang với hắn mà nói đã không có tác dụng gì. Thế là hắn thông chi một chút những cái kia thánh tổ, về sau liền không có lại chú ý diệt hồn nguyên quang. Tô Diệp giờ phút này theo nguyên đạo các bên trong biết được những này màu đỏ xương mù lai lịch, lại là đến từ thời không chỗ sâu tiệt đoạn cấm khu. Dựa theo nguyên đạo các cho ra thuyết pháp đến xem, diệt hồn nguyên quang sẽ ăn mòn ý chí. Nếu là bị ăn mòn quá nghiêm trọng, bán bộ cửu trọng nguyên tổ đều sẽ vỡ lạc. Nhưng nếu là có thể chịu được lời nói, tự thân ý chí liền sẽ đạt được tăng lên, có lẽ đây cũng là một cái cơ hội tốt, có thể tăng lên trên diện rộng ý chí của ta. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Lúc này, bởi vì diệt hồn nguyên quang tồn tại, những cái kia bắt trọng nguyên tổ nhóm đã không cách nào tu hành. Dù sao, liền cả tòa màu đỏ sơn phong đều đã bị diệt hồn nguyên chỉ cho bao trùm. Cho nên, bọn hắn không có cách nào tới gần. Mà những này bắt trọng nguyên tổ cũng không dám hấp thu diệt hồn nguyên quang. Nếu không, một khi ý chí bị hao tổn lời nói, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại. Thế là, những này bắt trọng nguyên tổ, cả đám đều rời đi. Cũng là cũng có mấy cái bắt trọng nguyên tổ, ý đồ hấp thu một chút diệt hồn nguyên quang. Nhưng bọn hắn nguyên một đám sắc mặt nhăn nhó, cũng không có kiên trì bao lâu, liền trực tiếp đi. Trong bất chi bất giác, nơi này chỉ còn lại Tô Diệp một vị bắt trọng nguyên tổ thử xem hiệu quả như thế nào. Lúc này, Tô Diệp đi tới diệt hồn nguyên riêng này bên trong, đưa tay chạm đến một chút ông ba. Diệt hồn nguyên quang theo Tô Diệp cánh tay, lập tức xâm lấn ý chí của hắn. Lập tức, một cỗ khó có thể tưởng tượng đau đớn đánh tới, nhưng Tô Diệp cảm thấy còn tốt. Dù sao, hắn thường xuyên sẽ chịu đựng bổn nguyên pháp tắc mang tới đau đớn, bởi vậy, cũng không sợ điểm này đau đớn. Tại diệt hồn nguyên quang ăn mòn hạ, ý chí của hắn không ngừng bắt đầu sụp đổ. Nhưng này chút không có sụp đổ ý chí hạt, lại dường như được cường hóa một chút. Cứ như vậy, Tô Diệp không ngừng kiên trì, tiếp tục rèn luyện ý chí. Coi như ý chí hỏng mất, hắn cũng không có chọn rời đi nơi này. Chương 1534. Cực nguyên ý chí. Diệt hồn xích chủng, diệt hồn xích tinh. Chương 1534. Cực nguyên ý chí. Diệt hồn xích chủng, diệt hồn xích tinh. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp ý chí, thời gian dần trôi qua sắp hoàn toàn hỏng mất, thân thể cũng bắt đầu rạn nứt, không ngừng nát bấy. Ngay tại cỗ thân thể này hoàn toàn báo hỏng trước đó, hắn rời khỏi nơi này. Sau đó, hắn tìm một cái địa phương không người, đem cỗ này huyễn hóa thân thể hoàn toàn chôn vùi. Về sau, hắn lại huyễn hóa một bộ huyễn hóa thân thể, đến nơi này bắt đầu tu hành. Cứ như vậy, người khác chỉ có thể hoài nghi hắn nắm giữ khôi phục nhanh chóng ý chí thủ đoạn. Tuyệt đối nghi không ra, hắn vậy mà đã đổi một thân thể. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp lần lượt hy sinh chính mình huyễn hóa thân thể, đến rèn luyện ý chí. Cứ như vậy, ý chí của hắn biến càng ngày càng cường đại. Nguyên bản Tô Diệp ý chí cũng liền so sánh bình thường bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ. Cùng nguyên đạo các bên trong, những cái kia bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ ý chí so sánh, kém quá nhiều. Nhưng hôm nay, ý chí của hắn dần dần đuổi kịp nguyên đạo các bên trong, những cái kia bắt trọng hậu kỳ nguyên tổ. Thậm chí dần dần đuổi kịp bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ. Không chỉ có như thế, ý chí của hắn chất lượng cao hơn một chút, dần dần tới gần bán bộ cửu trọng nguyên tổ ý chí chất lượng, cấp độ rất cao. Mà Tô Diệp điên cuồng như vậy rèn luyện ý chí, tự nhiên đưa tới Thiên Thạch Thánh Tổ chú ý bất quá, hắn không có hứng thú nhìn trộm một tên tiểu bối bí mật, chỉ cảm thấy Tô Diệp rất không tệ, tiềm lực rất cao. Có Thiên Thạch Thánh Tổ ở chỗ này, thế lực khác nên cũng không dám lại đến đối phó Tô Diệp. Bởi vậy, Tô Diệp có thể ở chỗ này an tâm lợi dụng diệt hồn nguyên quang đến rèn luyện tự thân ý chí. Trong bất chi bất giác, Tô Diệp đã ở chỗ này tu hành 1000 nước nguyên vực kỳ nguyên. Như thế tháng năm dài đằng đẵng, Tô Diệp một cái khác cỗ huyền hóa thân thể, lĩnh hội cực nguyên đạo hình thức ban đầu, đều tiến bộ một mảng lớn. Mặc dù còn không có đạt đến đại thành cảnh giới, nhưng lại so trước đó cường đại hơn nhiều. Mặt khác, Tô Diệp ý chí tăng lên nhiều lắm, hơn nữa tạo thành một loại chất biến. Một ngày này, Tô Diệp ý chí hoàn thành chân chính thủy biến, mặc dù tại lượng bên trên so ra kém bán bộ cựu trọng nguyên tổ, nhưng ở trên bản chất lại đủ để so sánh những cái kia bán bộ cựu trọng nguyên tổ. Ý chí của ta sắp chạm tới cực nguyên ý chí đi. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Cựu trọng nguyên tổ ý chí chính là cực nguyên ý chí. Một khi tạo thành cực nguyên ý chí, lại lĩnh ngộ ra cực nguyên đạo lời nói, tự thân cực nguyên ý chí liền có thể cùng cực nguyên đạo lẫn nhau kết hợp. Về sau liền có thể hình thành cựu trọng nguyên tổ đặc hữu cực nguyên đạo vực. Tại cực nguyên đạo vực áp chế xuống, ngay cả bán bộ cựu trọng nguyên tổ đều không có cái gì sức phản kháng, sẽ bị tùy tiện ở giữa trấn áp. Tỷ như nói vị kia hư diệt thánh tổ, tại Thiên Thạch Thánh Tổ cực nguyên đạo vực bên trong, ngay cả động đậy một chút đều làm không được, đây chính là cực nguyên đạo vực chỗ kinh khủng. Tô Diệp mặc dù khoảng cách ngưng tụ ra cực nguyên đạo vực còn rất dài một đoạn đường, có thể hắn nếu là tại bắt trọng nguyên tổ cảnh giới bên trong, lĩnh ngộ ra chân chính cực nguyên đạo, lại ngưng tụ ra cực nguyên ý chí, vậy thì có thể hình thành suy yếu bản cực nguyên đạo vực. Đối với cái này, Tô Diệp có chút chờ mong. Từ khi màu đỏ sơn phong đã nứt ra một cái khe hở về sau, tiệt đoạn khu giới tốc độ phát triển liền tăng vọt rất nhiều, đại lượng tài nguyên bảo địa liên tiếp không ngừng sinh ra, một tòa lại một tòa khu giới cũng bị dựng dục đi ra. Sau đó, đại lượng cổ xảo xuất hiện, đã có Long Hải khu giới quy mô, hơn nữa còn đang không ngừng xảy ra biến hóa. Đối với loại tình huống này, rất nhiều thánh tổ đều rất ngộng, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Có thể Tô Diệp lại mơ hồ trong đó biết một chút nguyên nhân, hẳn là Long Hải khu giới bản nguyên theo tiệt đoạn kim sơn chỗ sâu mang đến càng nhiều thần bí vật chất, mà màu đỏ sơn phong vỡ ra khả năng chính là dấu hiệu một trong những này thần bí vật chất nhường tiệt đoạn khu giới ra tốc thủy biến. Chỉ sợ không được bao lâu, tiệt đoạn khu giới cũng đủ để so sánh một tòa huyền cấp đại khu giới đi, Tô Diệp suy tư nói. Tiếp xuống tuế nguyện bên trong, càng ngày càng nhiều thánh tổ nhao nhao đi tới tiệt đoạn khu giới, đồng thời ở chỗ này định cư. Cho dù ai cũng nhìn ra được tiệt đoạn khu giới rất không bình thường, bởi vậy bọn hắn dẫn đầu đến nơi này chiếm lĩnh từng khối địa bàn. Cứ như vậy, bọn hắn mới có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Tô Diệp cũng là không có tham dự tiệt đoạn khu giới tài nguyên tranh đoạt. Với hắn mà nói, trước mắt tiệt đoạn khu giới bên trong cũng không có sinh ra nhiều ít đối với hắn hữu dụng tài nguyên, trừ phi tiệt đoạn khu giới có thể trưởng thành đến đỉnh tiêm huyền cấp đại khu giới hoặc là địa cấp đại khu giới trình độ. Nói như vậy, mới có thể đản sinh ra đủ nhiều đối với hắn trợ giúp rất lớn hy hữu tài nguyên. Bây giờ, Tô Diệp vẫn như cũ chờ tại màu đỏ sơn phong khe hở trước, lợi dụng diệt hồn nguyên quang đến rèn luyện ý chí. Có thể theo thời gian trôi qua, diệt hồn nguyên quang hiệu quả đã không quá đi. Thế là, Tô Diệp liền có thông qua đạo khe hở này, tiến vào tiệt đoạn cấm khu. Ý nghĩ tiệt đoạn cấm khu, 10 phần nguy hiểm. Cho dù là cựu trọng nguyên tổ, tiến vào bên trong, đều sẽ rất nhanh mất mạng, ta đi vào lời nói, chỉ sợ cũng phải rất nhanh mất mạng. Bất quá, không đi vào thử một lần, ta cũng có chút không cam tâm. Nói không chừng bên trong sẽ có một chút đại cơ duyên. Tô Diệp thầm nghĩ nói liền theo đạo này khe hở đi qua đi. Đây cũng là dễ dàng nhất tiến vào tiệt đoạn cấm khu thông đạo. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói. Sau đó, hắn liền hướng phía màu đỏ sơn phong khe hở đi đến. Nếu là lúc trước, hắn căn bản là không tiến vào được màu đỏ sơn phong. Nhưng theo màu đỏ sơn phong, ra đời một vết nứt, trong minh minh giam cầm chi lực liền bị xé nứt ra. Tô Diệp thông qua đạo này khe hở, liền có thể đi vào. Theo hắn không ngừng tiến lên, Tô Diệp thân thể liền bị một cỗ lực lượng áp chế. Tốc độ của hắn biến càng ngày càng chậm, thân thể tiếp nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, Tô Diệp thông qua được khe hở, đi tới tiệt đoạn cấm khu. Sau khi tiến vào, Tô Diệp trong tầm mắt là một mảnh màu đỏ. Nơi này diệt hồn nguyên quang nồng độ là ngoại giới rất nhiều lần. Hơn nữa, tăng thêm tiệt đoạn cấm khu, còn có một loại đặc thù hiệu quả. Cho dù là Tô Diệp ý chí, 10 phần tiếp cận cực nguyên ý chí, vẫn như cũ gánh không được nơi này diệt hồn nguyên quang. Vành ba, đại lượng diệt hồn nguyên quang, trong nháy mắt che mất Tô Diệp ý chí, hắn toàn bộ thân hình cũng rất nhanh liền vỡ vụn. Có thể nói, lấy Tô Diệp thực lực, tiến vào tiệt đoạn cấm khu, khoảng chừng trong nháy mắt, thân thể của hắn liền sẽ bị chôn vùi. Có thể nghĩ, nơi này nguy hiểm là kinh khủng bậc nào. Theo ta được biết, diệt hồn nguyên quang chỗ khu vực chỉ là tiệt đoạn cấm khu bên trong bình thường nhất khu vực. Nhưng hôm nay, ta liền bình thường nhất khu vực đều gánh không được, chớ nói chi là thăm dò cả tòa tiệt đoạn cấm khu. Giờ phút này, Tô Diệp chân chính ý thức được, tiệt đoạn cấm khu kinh khủng. Chắc không được liền cựu trọng nguyên tổ đều không dám chút nào tiến đến thăm dò. Mà cố này huyễn hóa thân thể sau khi ngã xuống, Tô Diệp cũng không hề từ bỏ nếm thử. Hắn vừa mới là không có làm bất kỳ chuẩn bị nào, bởi vậy, trong nháy mắt liền bị chôn vùi kế tiếp, ta có thể đem phòng ngự thủ đoạn trong đấy, sau đó lại tiến vào tiệt đoạn cấm khu trông được xem xét. Sau đó, Tô Diệp đem phòng ngự trong đấy, lần nữa tiến vào tiệt đoạn cấm khu. Vừa tiến vào tiệt đoạn cấm khu, Tô Diệp ngay lập tức tiến hành xuyên thẳng qua. Nhưng mà, trên người hắn các loại phòng ngự vòng bảo hộ không ngừng sụp đổ, từng kiện phòng ngự bảo vật cũng hóa thành hư ảo. Cũng liền thời gian mấy hơi thở, Tô Diệp ý chí liền bị ăn mòn rơi mất, thân thể bắt đầu sụp đổ. Nhưng lại tại Tô Diệp ý chí hoàn toàn mất đi trước đó, hắn thúc dục bổn nguyên pháp tắc, vậy mà nhìn trộm tới một đầu màu đỏ sinh vật, cùng loại với một loại nào đó tiểu trùng huyễn hóa thân thể vẫn lạc. Lúc này, ngoại giới Tô Diệp cũng không có bất kỳ cái gì thất lạc, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì hắn tại diệt hồn nguyên quang bên trong tìm tới một loại có thể sinh tồn sinh vật, diệt hồn xích trùng. Diệt hồn xích trùng là một loại hết sức đặc thù sinh vật, bọn chúng tại diệt hồn nguyên quang bên trong sinh ra. Hơn nữa, bọn chúng có một loại đặc thù nguyên đạo tổ phú, diệt hồn tổ phú. Tô Diệp đã thành công hấp thu cái môn này tổ phú, rất nhanh liền đem nó dung hợp, hóa thành chính mình nguyên đạo tổ phú. Không biết rõ cái môn này diệt hồn tổ phú có thể hay không để cho ta nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Trên thực tế, hắn cũng muốn huyễn hóa một đầu diệt hồn xích trùng. Nhưng hắn nhìn thấy đầu kia diệt hồn xích trùng tuyệt đối nắm giữ bán bộ cựu trọng nguyên tổ tu vi. Bởi vậy, hắn không cách nào tiến hành huyễn hóa. Nắm giữ diệt hồn tổ phú về sau, Tô Diệp lần nữa tiến vào diệt hồn nguyên quang khu vực. Hắn phát hiện những này diệt hồn nguyên quang đối với hắn ý chí ăn mòn trình độ giảm bớt rất nhiều, nhưng rèn luyện hiệu quả cũng không có giảm xuống, quả nhiên có thể giảm bớt ăn mòn độ. Tô Diệp kinh hỉ nói. Sau đó, hắn lần nữa tiến vào tiệt đoạn cấm khu. Tiệt đoạn cấm khu bên trong, Tô Diệp lần nữa tiến vào nơi này. Vừa mới tiến tới đây, hắn không chỉ có đem phòng ngự trong đấy, còn thúc dục diệt hồn tổ phú. Trong chốc lát, diệt hồn tổ phú phát huy ra cường đại hiệu quả, bốn phía nồng đậm diệt hồn nguyên quang không cách nào tại mấy hơi thở bên trong liền đem Tô Diệp ý chí ăn mòn rơi. Bất quá, hắn dù sao không phải diệt hồn xích trùng, bởi vậy vẫn là không cách nào hoàn toàn chống lại diệt hồn nguyên quang. Theo thời gian trôi qua, ý chí của hắn vẫn tại xảy ra sụp đổ, nhưng tối thiểu có thể nhiều kiên trì một hồi đến tìm tới một đầu bắt trọng nguyên tổ sơ kỳ diệt hồn xích trùng. Nói như vậy, liền mười phần hoàn mỹ. Thế là Tô Diệp kế tiếp ngay ở chỗ này tìm kiếm lấy. Nhưng rất nhanh, hắn liền 10 phần xui xẻo, tao ngộ một đầu thực lực kinh khủng diện hồn xích trùng, bị đối phương một trảo miểu sát, căn bản không có kịp phản ứng. Kế tiếp, Tô Diệp tiến hành một lần lại một lần nếm thử. Hắn huyễn hóa thân thể, vẫn lạc một lần lại một lần. Nhưng ở mấy chục lần nếm thử về sau, vận khí của hắn cũng không tệ lắm, cảm giác được một đầu hình thể hơi nhỏ diện hồn xích trùng đầu này diện hồn xích trùng, chỉ là tương đương với bắt trọng nguyên tổ sơ kỳ tu vi, bởi vậy, Tô Diệp có thể tiến hành huyễn hóa làm xong. Kế tiếp, ta liền có thể huyễn hóa diện hồn xích trùng, tiến vào tiệt đoạn cấm khu. Ta lấy diện hồn xích trùng thân thể đi vào, cái khác diện hồn xích trùng hẳn là sẽ không công kích ta, ta cũng có thể một mực chờ tại tiệt đoạn cấm khu. Tô Diệp tự lẩm bẩm huyễn hóa. Cũng không lâu lắm, một đầu diện hồn xích trùng liền bị Tô Diệp huyễn hóa đi ra. Sau đó, hắn đem diện hồn xích trùng ném vào màu đỏ sơn phong bên trong, thông qua khe hở tiến vào tiệt đoạn cấm khu. Rất nhanh, Tô Diệp lấy diện hồn xích trùng thân thể tiến vào tiệt đoạn cấm khu, mặc dù còn có một chút áp chế, nhưng diện hồn nguyên quang sẽ không lại ăn mòn ta. Tô Diệp thầm nghĩ, mặc dù làm như vậy, hắn không cách nào thu hoạch được rèn luyện hiệu quả, nhưng hắn có thể tại vùng này bên trong thỏa thích thăm dò, đây mới là trọng yếu nhất. Hẳn là diệt hồn xích trùng thân thể có thể miễn dịch diệt hồn nguyên quang. Những này diệt hồn nguyên quang, ngay cả ta thân thể đều ăn mòn không được, tự nhiên không cách nào ăn mòn ý chí của ta. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Diệp ở trong lòng suy đoán nói, hắn lấy diệt hồn xích trùng thân thể tại vùng này bên trong không ngừng thăm dò. Mặc dù tại trong lúc này, hắn cũng đụng phải một chút diệt hồn xích trùng, nhưng lại cũng không có tao ngộ công kích, quả nhiên, những này diệt hồn xích trùng không có công kích ta. Tô Diệp thầm nghĩ, mà những này diệt hồn xích trùng dường như cũng không có bao nhiêu trí tuệ, lẫn nhau ở giữa cũng đều không thế nào giao lưu, điều này cũng làm cho Tô Diệp cố này diệt hồn xích trùng thân thể giảm bất bị phát hiện phong hiểm. Theo thời gian trôi qua, Tô Diệp dần dần phát hiện vùng này bên trong cũng dựng dục ra không ít đồ tốt. Tỷ như nói, một ngày này, hắn liền phát hiện một loại đặc thù màu đỏ tinh thạch, đây là bảo vật gì? Tô Diệp ngay từ đầu cũng không có phát hiện loại này màu đỏ tinh thạch chân chính tác dụng, hắn cũng không biết. Cho dù là nguyên đạo cát, cũng không có khả năng biết được toàn bộ bảo vật. Rất nhiều không biết tài nguyên, cần chính mình đi đào móc cùng phát hiện mới có thể biết được chân chính tác dụng. Mà loại này màu đỏ tinh thạch, không nghi ngờ gì chính là một loại không biết tài nguyên. Sau đó, Tô Diệp tại vùng này bên trong đào móc một chút màu đỏ tinh thạch, sau đó mang ra ngoài. Hắn nhường tự thân một bộ huyễn hóa thân thể, chuyên môn nghiên cứu loại này màu đỏ tinh thạch tác dụng, cho dù có một chút tính nguy hại, hắn cũng sẽ không lo lắng. Trải qua thời gian dài nghiên cứu cùng khảo thí, Tô Diệp rốt cục biết được loại này màu đỏ tinh thạch tác dụng, loại này màu đỏ tinh thạch, vậy mà có thể rèn luyện ý chí, tăng lên ý chí phẩm chất. Tô Diệp cả kinh nói, có thể nói, màu đỏ tinh thạch đối với diệt hồn nguyên quang mà nói, tác dụng tốt hơn, hơn nữa rèn luyện quá trình 10 phần ôn hòa, đối ý chí ăn mòn cũng 10 phần yếu ớt. Mà nắm giữ diệt hồn tổ phú về sau, màu đỏ tinh thạch cơ hồ sẽ không đối với hắn sinh ra bất kỳ chỗ xấu, chỉ có tăng lên ý chí chỗ tốt, nếu là có thể thu hoạch được đủ nhiều màu đỏ tinh thạch, ta thậm chí có thể đem tự thân ý chí tăng lên tới cực nguyên ý chí cấp độ a. Tô Diệp nghĩ tới đây, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Cực nguyên ý chí, nguyên bản liền xem như hắn cũng không có nắm chắc có thể tại bắt trọng nguyên tổ cảnh giới bên trong đem nó ngưng tụ ra, bởi vì độ khó thật quá lớn. Tuy nói hắn hiện tại ý chí đã tới gần cực nguyên ý chí, nhưng trên thực tế còn kém rất xa, coi như thật chỉ thiếu chút nữa, đó cũng là cách biệt một trời. Bây giờ có diệt hồn xích trùng thân thể, lại phát hiện loại này màu đỏ tinh thạch, hắn liền có rất lớn hy vọng có thể đem tự thân ý chí tăng lên tới cực nguyên ý chí cấp độ. Kế tiếp, mục tiêu của hắn chính là thu thập loại này màu đỏ tinh thạch, loại này màu đỏ tinh thạch đoán chừng chính là diệt hồn nguyên quang năng lượng kết tinh, liền cứ gọi diệt hồn xích tinh a. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Tiết đoạn cấm khu, diệt hồn nguyên quang khu vực. Tô Diệp thận trọng tìm kiếm lấy, trong cơ thể hắn diệt hồn xích tinh biến càng ngày càng nhiều. Bất quá, diệt hồn xích tinh đối diệt hồn xích trùng cũng có một chút trợ giúp, nhưng hiệu quả lại không phải rèn luyện ý chí. Nghiêm chỉnh mà nói, diệt hồn xích trùng cũng không phải là đi người tu hành con đường. Bởi vậy, bọn chúng cũng không có người tu hành ý chí, cũng liền không tồn tại cực nguyên ý chí cách nói này. Nhưng diệt hồn xích trùng tồn tại linh hồn, những này diệt hồn xích tinh có thể lớn mạnh linh hồn của bọn chúng, rèn luyện huyết mạch, tăng cao tu vi. Cho nên, diệt hồn xích trùng cũng biết tìm kiếm diệt hồn xích tinh, cái này cho Tô Diệp mang đến một chút phiền toái. Nhưng diệt hồn xích trùng số lượng cũng không nhiều, hơn nữa, trí tuệ cũng tương đối thấp, đối diệt hồn xích tinh lợi dụng trình độ, kỳ thật cũng không cao. Bởi vậy, bọn chúng nhìn thấy về sau, mới có thể chủ động ăn hết, cũng sẽ không chuyên môn đi tìm. Nhưng ở mấy chục lần nếm thử về sau, vận khí của hắn cũng không tệ lắm, cảm giác được một đầu hình thể hơi nhỏ diệt hồn xích trùng đầu này diệt hồn xích trùng, chỉ là tương đương với bắt trọng nguyên tổ sơ kỳ tu vi, bởi vậy, Tô Diệp có thể tiến hành huyễn hóa làm xong. Kế tiếp, ta liền có thể huyễn hóa diệt hồn xích trùng, tiến vào tiệt đoạn cấm khu. Ta lấy diệt hồn xích trùng thân thể đi vào, cái khác diệt hồn xích trùng hẳn là sẽ không công kích ta, ta cũng có thể một mực chờ tại tiệt đoạn cấm khu. Tô Diệp tự lẩm bẩm huyễn hóa. Cũng không lâu lắm, một đầu diệt hồn xích trùng liền bị Tô Diệp huyễn hóa đi ra. Sau đó, hắn đem diệt hồn xích trùng ném vào màu đỏ sơn phong bên trong, thông qua khe hở tiến vào tiệt đoạn cấm khu. Rất nhanh, Tô Diệp lấy diệt hồn xích trùng thân thể tiến vào tiệt đoạn cấm khu, mặc dù còn có một chút áp chế, nhưng diệt hồn nguyên quang sẽ không lại ăn mòn ta. Tô Diệp thầm nghĩ, mặc dù làm như vậy, hắn không cách nào thu hoạch được rèn luyện hiệu quả, nhưng hắn có thể tại vùng này bên trong thỏa thích thăm dò, đây mới là trọng yếu nhất. Hẳn là diệt hồn xích trùng thân thể có thể miễn dịch diệt hồn nguyên quang. Những này diệt hồn nguyên quang, ngay cả ta thân thể đều ăn mòn không được, tự nhiên không cách nào ăn mòn ý chí của ta. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tô Diệp ở trong lòng suy đoán nói, hắn lấy diệt hồn xích trùng thân thể tại vùng này bên trong không ngừng thăm dò. Mặc dù tại trong lúc này, hắn cũng đụng phải một chút diệt hồn xích trùng, nhưng lại cũng không có tao ngộ công kích, quả nhiên, những này diệt hồn xích trùng không có công kích ta.

Tỷ như nói, tại cách đó không xa khu vực bên trong, còn có một số cỡ nhỏ diệt hồn xích tinh quái mạch, có thể nơi đó cũng không có bị đào móc. Dù sao, diệt hồn xích trùng trí tuệ cũng không cao, coi như biết diệt hồn xích tinh là đồ tốt, cũng sẽ không chủ động đi đào móc. Thế là, cái này tiện nghi Tô Diệp. Hắn đi đến những cái kia cỡ nhỏ diệt hồn xích tinh khoáng mạch khu vực, chủ động đã qua đào móc, thu thập được đại lượng diệt hồn xích tinh. May mắn những này diệt hồn xích tinh, đối với kia 10 đầu cựu trọng nguyên tổ cấp bậc diệt hồn xích trùng, không có bao nhiêu trợ giúp. Bởi vậy, bọn chúng mới sẽ không vơ vét nơi này diệt hồn xích tinh. Bằng không mà nói, ta cũng không tư cách vào đi đào móc. Tô Diệp âm thầm may mắn nói. Thu thập được đầy đủ diệt hồn xích tinh về sau, Tô Diệp liền vụng trộm rời đi. Hắn đem những này diệt hồn xích tinh kịp thời đưa ra ngoài. Liên tiếp mấy lần về sau, Tô Diệp đã thu thập được hải lượng diệt hồn xích tinh. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, mong muốn thu thập nhiều như vậy diệt hồn xích tinh, phải tốn hao một quãng thời gian dài đằng đẵng, thậm chí còn có thể gặp phải một chút khó khăn. Không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền thu thập đầy đủ. Tô Diệp giờ phút này cảm thấy, thiệt đoạn cấm khu bên trong tài nguyên, số lượng quả thực nhiều lắm, cũng 10 phần chân quý. Bất quá, đây cũng là bởi vì những cái kia cựu trọng nguyên tổ, không dám tiến vào thiệt đoạn cấm khu, cũng không có vơ vét tài nguyên. Bởi vậy, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, mới góp nhặt nhiều như vậy tài nguyên. Mà hắn có thể huyễn hóa ra diện hồn xích trùng thân thể, lúc này mới có thể thu hoạch được đại lượng diện hồn xích tinh. Bằng không mà nói, hắn liền xem như cựu trọng nguyên tổ, cũng đừng hòng cướp đoạt tới nhiều như vậy diện hồn xích tinh. Có thể nói, cơ duyên như vậy, cũng chỉ có hắn mới có thể tùy tiện thu hoạch. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp liền bắt đầu luyện hóa những này diện hồn xích tinh. Thẳng đến một ngày này, Tô Diệp âm thầm quyết định nói cũng nên đi xung kích cực nguyên ý chí cảnh giới. Chương 1535, ngưng tụ cực nguyên ý chí, Quỷ Long Thánh Tổ. Chương 1535, ngưng tụ cực nguyên ý chí, Quỷ Long Thánh Tổ. Tiết đoạn hoàn cát. Tô Diệp ở chỗ này tiến hành bế quan tu hành, hắn đem đại lượng diệt hồn xích tinh đặt ở bốn phía, sau đó bắt đầu hấp thu diệt hồn xích tinh năng lượng. Vành ba, hải lượng diệt hồn xích tinh năng lượng tràn vào tới Tô Diệp ý chí bên trong, dùng tốc độ khó mà tin nổi, rèn luyện Tô Diệp ý chí, đem hắn ý chí không ngừng tăng lên lấy. Nhưng mà trong thời gian ngắn, Tô Diệp ý chí vẫn không có cái gì tăng lên, tối thiểu nhất tại về số lượng không có tăng lên mảy may, nhưng bản chất lại tăng lên một chút, mà chính là một chút chất tăng lên, cuối cùng sẽ để cho ý chí của hắn bước vào tới cực nguyên ý chí cấp độ. Tuế nguyệt vô tình trôi qua. Nương theo lấy đại lượng diện hồn xích tinh tiêu hao, Tô Diệp ý chí dần dần muốn vượt qua cái kia bình cảnh. Trong mấy mắt, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Một ngày này, Tô Diệp ý chí rốt cục đạt đến cái nào đó điểm tới hạn, tại hải lượng diện hồn xích tinh tác dụng dưới, hoàn toàn phá vỡ đạo này bình cảnh, đồng thời, Tô Diệp ý chí đồng nhiên cuồn hút hải lượng diện hồn xích tinh, đem những này diện hồn xích tinh trong nháy mắt hấp thu không còn. Giang giác. Trong minh minh bình cảnh, cũng rốt cục bị hắn hoàn toàn phá vỡ. Giờ phút này, Tô Diệp ý chí ngay tại lột xác thành cực nguyên ý chí. Vành ba. Kinh khủng cực nguyên ý chí thậm chí đều xông phá tiệt đoạn hoàng cắt trận pháp, lan tràn tới ngoại giới, đưa tới tiệt đoạn kim sơn bên trong một phiến khu vực chấn động. Tiệt đoạn hoàng cắt chỗ sâu, thiên thạch thánh tổ lúc này mở mắt ra, hắn có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tô Diệp vị trí. Đây là vô lượng thánh tổ, tiểu gia hỏa kia bế quan chỗ a, hắn vậy mà ngưng tụ ra cực nguyên ý chí. Thiên thạch thánh tổ cảm thấy 10 phần chấn kinh, hắn thừa nhận Tô Diệp hoàn toàn chính xác rất yêu nghiệt, nộ tính 10 phần kinh khủng. Dù sao hắn mới trở thành bắt trọng nguyên tổ không bao lâu, liền đã lĩnh ngộ cực nguyên đạo hình thức ban đầu. Cái này không chỉ là cơ duyên vấn đề, tự thân nộ tính tất nhiên cũng là mấu chốt. Nhưng cực nguyên ý chí ngưng tụ cùng nội tính cũng không có bao nhiêu quan hệ a. Trước mắt, tại Tịch Tinh Xích Hải bên trong, ngưng tụ cực nguyên ý chí chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là lợi dụng đại lượng tài nguyên, không ngừng tăng lên tự thân ý chí. Mà cái này cần tiêu hao hải lượng tài nguyên mới có hy vọng đem tự thân ý chí tăng lên tới cực nguyên ý chí cấp độ. Trên thực tế, rất nhiều thánh tổ, thậm chí là nguyên đạo các bên trong bán bộ cựu trọng nguyên tổ, cũng không có cách nào tại trở thành cựu trọng nguyên tổ trước đó, liền đem tự thân ý chí để thăng làm cực nguyên ý chí. Chủ yếu vẫn là bởi vì không có nhiều như vậy có thể tăng lên ý chí tài nguyên. Bọn hắn chỉ có tấn thăng đến cựu trọng nguyên tổ cảnh giới, tại đột phá một phút này ý chí của bọn hắn mới có thể lột xác thành cực nguyên ý chí. Đương nhiên, trở thành cựu trọng nguyên tổ có thể so sánh ngưng tụ cực nguyên ý chí còn muốn càng khó. Cho dù có yêu nghiệt thiên tài có thể tại bắt trọng nguyên tổ cảnh giới ngưng tụ ra cực nguyên ý chí, nhưng cũng không nhất định có thể tấn thăng làm cựu trọng nguyên tổ. Trở thành cựu trọng nguyên tổ cần rất cường đại tư chất, mà ngưng tụ cực nguyên ý chí chỉ cần tài nguyên đầy đủ liền có thể vô lượng thánh tổ. Ở đâu ra nhiều như vậy tài nguyên? Hơn nữa, coi như cho hắn hải lượng tài nguyên, hắn tăng lên ý chí tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Thiên Thạch Thánh Tổ cảm thấy hết sức tò mò. Hắn thậm chí muốn hiểu một chút, Tô Diệp là từ đâu lấy được nhiều như vậy tài nguyên. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Tô Diệp đều đã ngưng tụ ra cực nguyên ý chí. Hắn coi như mong muốn nhìn trộm Tô Diệp bí ẩn, khẳng định cũng biết bị hắn phát giác được. Dù sao, bọn hắn ý chí của song phương đã thuộc về cùng một cấp độ ý chí. Nghĩ như thế, hắn vẫn là không có làm ra nhìn trộm Tô Diệp dự định rốt cục ngưng tụ ra cực nguyên ý chí. Chờ ta lại lĩnh ngộ ra chân chính cực nguyên đạo, kết hợp cực nguyên ý chí, liền có thể hóa thành cực nguyên đạo vực. Nói như vậy, thực lực của ta liền sẽ nắm giữ không thể tưởng tượng nổi tăng lên, đến lúc đó thậm chí đều đủ để so sánh bán bộ cựu trọng nguyên tổ a. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Nương tụ ra cực nguyên ý chí về sau, Tô Diệp phát hiện diệt hồn xích tinh sự giúp đỡ dành cho hắn cơ hồ không có. Hiển nhiên, những này diệt hồn xích tinh chỉ đối cấp bậc thấp ý chí có tác dụng. Hắn mặc dù không cần diệt hồn xích tinh, nhưng loại này tài nguyên tuyệt đối 10 phần chân quý. Bất kỳ cựu trọng nguyên tổ, một khi gặp đều sẽ bắt đầu đại lượng thu thập. Chính bọn hắn là không cần, nhưng lại có thể cho mình thân nhân hoặc là thủ hạ sử dụng a. Lại hoặc là, bọn hắn có thể lấy ra tiến hành bán, hối đoái thành cái khác chân quý tài nguyên. Thế là Tô Diệp vẫn tại tiếp tục thu tập diện hồn xích tinh, mà hắn thu tập được diện hồn xích tinh cũng đều bị hắn tổn trữ lên. Nương tụ ra cực nguyên ý chí về sau, Tô Diệp phát hiện hắn đã không e ngại những cái kia, theo màu đỏ sơn phong trong cái khe, lan tràn đi ra diện hồn ánh sáng màu đỏ. Thế là, hắn có thể tại diện hồn ánh sáng màu đỏ bên trong, một mực tu hành. Tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp một bộ huyền hóa thân thể, vẫn luôn tại màu đỏ sơn phong phụ cận, lĩnh hội tu hành, cảm ngộ cực nguyên đạo hình thức ban đầu. Mà diện hồn xích trùng thân thể, vẫn tại tiệt đoạn cấm khu bên trong, tìm kiếm đại lượng tài nguyên. Trong bất tri bất giác, lại có mấy trăm ức nguyên vực kỳ nguyên trôi qua hiện nay, màu đỏ sơn phong đối ta không có hiệu quả lớn lắm, tiếp tục ở chỗ này lĩnh hội lời nói, cũng rất khó đem cực nguyên đạo hình thức ban đầu tăng lên rất nhiều. Mong muốn dựa vào nơi này, liền đem cực nguyên đạo hình thức ban đầu tăng lên tới cảnh giới đại thành, cơ hội là không thể nào. Tô Diệp Tâm thầm suy tư nói. Sau đó, hắn lại hỏi thăm một chút, nguyên đạo các kia vài tòa bảo địa, vẫn không có danh lạch. Bất quá, ngay tại Tô Diệp cảm thấy chính mình không có hy vọng đi kia vài tòa bảo địa thời điểm, Thiên Thạch Thánh Tổ lại chủ động tìm tới Tô Diệp. Vô Lượng Thánh Tổ, ngươi mong muốn mượn nhờ nguyên đạo các bên trong kia vài tòa bảo địa, lĩnh ngộ cực nguyên đạo. Lúc này, Thiên Thạch Thánh Tổ hỏi không tệ. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó, Thiên Thạch Thánh Tổ mỉm cười nói, như là bình thường bắt trọng nguyên tổ, hướng cao tầng xin lời nói, khẳng định không đùa. Thậm chí là bán bộ cựu trọng nguyên tổ, tự mình đi xin, cũng là không đùa. Nhưng ngươi có thể tại bắt trọng nguyên tổ sơ kỳ cảnh giới, liền lĩnh ngộ ra cực nguyên đạo hình thức ban đầu, lại ngưng tụ ra cực nguyên ý chí, tiềm lực có thể xưng vô hạn. Bởi vậy, ta có thể cho ngươi một cái danh ngạch, là tiến vào Bạch Nguyên Kim Sơn danh ngạch. Đương nhiên, cái này danh ngạch mặc dù có thể cho ngươi, nhưng ngươi nên cho điểm tích lũy, vẫn như cũ muốn cho. Bằng không mà nói, ta cũng không biện pháp cùng cái khác cao tầng bàn giao. Đa tạ Thiên Thạch Thánh Tổ. Tô Diệp nghe xong, vội vàng cảm tạ nói. Sau đó, Tô Diệp liền bắt đầu góp điểm tích lũy. Hắn mong muốn tại Bạch Nguyên Kim Sơn bên trong, thời gian dài tu hành lĩnh hội, cũng không đủ nhiều điểm tích lũy không thể được. Vạn nhất điểm tích lũy không nhiều lời nói, hắn liền đạt được tới. Nói như vậy, danh ngạch nhưng là không còn a. Thế là, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp liền bắt đầu điên cuồng xác nhận nhiệm vụ, gom góp điểm tích lũy. Cũng may thực lực của hắn đủ cường đại, bởi vậy gom góp điểm tích lũy tốc độ cũng biết so cái khác bắt trọng nguyên tổ phải nhanh rất nhiều. Hiện tại, hắn cũng là không nổi. Dù sao, Thiên Thạch Thánh Tổ cho hắn danh ngạch vẫn luôn bảo lưu lấy, hắn tùy thời đều có thể đi Bạch Nguyên Kim Sơn, nhiệm vụ này cũng không tệ lắm. Một ngày, Tô Diệp nhìn xem nguyên đạo các nhiệm vụ liệt biểu bên trên, trong đó một cái nhiệm vụ, tự lẩm bẩm. Những nhiệm vụ này đều là thích hợp bắt trọng nguyên tổ nhóm đi làm nhiệm vụ, mà hắn xem trọng nhiệm vụ là đánh giết một vị bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ, Quỷ Long Thánh Tổ nhiệm vụ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, Quỷ Long Thánh Tổ là bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ, cũng là ngưng tụ ra cựu trọng nguyên đạo cường giả. Hơn nữa, tại thất trọng nguyên tổ thời điểm, hắn ngưng tụ ra bảy trọng sinh mệnh đạo hoa. Mặc dù bảy trọng sinh mệnh đạo hoa phẩm chất tương đối đồng dạng, nhưng tối thiểu hắn đã đản sinh ra sinh mệnh đạo hoa. So với cái kia không có đản sinh ra sinh mệnh đạo hoa thánh tổ, thực lực cường đại rất nhiều. Hơn nữa, vì có hy vọng trở thành cựu trọng nguyên tổ, Quỷ Long Thánh Tổ tận lực áp chế chính mình nguyên đạo đạo hoa. Hắn chỉ ngưng tụ ra thất trọng nguyên đạo đạo hoa. Làm như vậy, mặc dù sẽ nhường thực lực của hắn giảm xuống một chút, nhưng tương lai lại có một tia hy vọng có thể trở thành cựu trọng nguyên tổ. Liền xem như trở thành yếu nhất cựu trọng nguyên tổ, đó cũng là cựu trọng nguyên tổ cảnh giới a. Căn cứ nguyên đạo các tình báo đến xem, Quỷ Long Thánh Tổ thực lực không tầm thường, ngoại trừ ngưng tụ ra bảy trọng sinh mệnh đạo hoa cùng thất trọng nguyên đạo đạo hoa, bản thân ý chí cũng thập phần cường đại, nhưng lại cũng không có đạt tới cực nguyên ý chí cấp độ. Mặt khác, Quỷ Long Thánh Tổ phải trang lĩnh ngộ ra cực nguyên đạo hình thức ban đầu, vậy thì không rõ lắm. Theo hiện hữu tình báo đến xem, hắn rất có thể cũng không có lĩnh ngộ ra cực nguyên đạo hình thức ban đầu. Mà nguyên đạo các sở dĩ chặn đánh giết Quỷ Long Thánh Tổ, tự nhiên là bởi vì Quỷ Long Thánh Tổ đắc tội nguyên đạo các, cũng chính là hắn thực lực nhỏ yếu. Hơn nữa, nguyên đạo các cao tầng cũng không có như vậy bức thiết mong muốn chém giết hắn, bởi vậy mới khiến cho hắn sống đến nay. Trước mắt, Quỷ Long Thánh Tổ trốn vào một tòa cổ xảo bên trong, mà tòa kia cổ xảo chỉ cho phép bắt trọng nguyên tổ nhóm đi vào. Lại thêm, hắn 10 phần am hiểu bỏ chạy, bảo mệnh năng lực cũng không yếu, có năng lực đánh giết hắn bắt trọng nguyên tổ, cũng chướng mắt điểm này điểm tích lũy, mà có thể để ý điểm này điểm tích lũy bắt trọng nguyên tổ, lại giết không được hắn. Cũng liền Tô Diệp, vừa vặn thiếu đại lượng điểm tích lũy, mới mong muốn xác nhận nhiệm vụ này 50 vạn điểm điểm tích lũy, mặc dù cũng không nhiều, nhưng cũng có thể. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn xác nhận nhiệm vụ này, sau đó liền đi đến Quỷ Long Thánh Tổ chỗ cổ xảo, Tử Dương cổ xảo. Tử Dương cổ xảo. Tòa này cổ xảo, diện tích rất lớn, nguyên minh cổ vật số lượng cũng có rất nhiều. Rất nhiều bắt trọng nguyên tổ đều ưa thích tới này tòa cổ xảo bên trong tìm kiếm tài nguyên. Mà tại Tử Dương cổ xảo nào đó ngọn núi mạch bên trong, nơi này có một tòa cỡ nhỏ không gian. Tòa này không gian hết sức đặc thù, liền xem như bắt trọng nguyên tổ đều rất khó tìm đến nơi đây, đây chính là Quỷ Long Thánh Tổ đông đảo cứ điểm một trong, coi như bị phát hiện, Quỷ Long Thánh Tổ cũng có thể ung dung rời đi gần nhất nguyên đạo các, dường như không có thánh tổ tới truy sát ta, không biết rõ nguyên đạo các có hay không hủy bỏ rơi nhiệm vụ kia. Quỷ Long Thánh Tổ tự lẩm bẩm. Hắn cũng không muốn đắc tội nguyên đạo các, chỉ có điều, hắn đã từng hoàn toàn chính xác cướp đoạt nguyên đạo các dưới trướng thế lực một tòa bảo địa. Kết quả, nguyên đạo các liền lập tức đem hắn xếp vào sổ đen, thậm chí đều ban bố nhiệm vụ, mong muốn chém giết hắn. May mắn hắn đã sớm đạt được tin tức, trước tiên trốn vào nơi này. Bằng không mà nói, khẳng định chết chắc. Quỷ Long Thánh Tổ thành thành thật thật ở chỗ này tu hành, mặc dù tu hành tốc độ rất chậm, cũng khuyết thiếu tài nguyên, nhưng chỉ cần có thể không vấn lạc, hắn tin tưởng vững chắc tương lai mình có hy vọng trở thành bán bộ cựu trọng nguyên tổ, thậm chí là cựu trọng nguyên tổ. Liền xem như yếu nhất cựu trọng nguyên tổ, vậy cũng có rất cao địa vị, tùy tiện đầu nhập vào tòa nào đó đỉnh tiêm thế lực lớn, nguyên đạo các cũng không dám đối phó hắn. Thậm chí, chỉ cần hắn trở thành bán bộ cựu trọng nguyên tổ, Cửu Nguyên Sơn dạng này đỉnh tiêm thế lực lớn nói không chừng đều sẽ nhận lấy hắn. Nhưng mà, muốn trở thành bán bộ cựu trọng nguyên tổ, quá mức khó khăn. Huống chi, hắn hiện tại khuyết thiếu tài nguyên, tiến bộ cùng với chậm chạp nơi này chính là Tử Dương cổ xảo. Quả nhiên bất phàm. Một ngày, Tô Diệp đi tới tòa này cổ xảo, không khỏi cảm thán nói: "Căn cứ Nguyên Đạo Các cho tin tức đến xem, tòa này Tử Dương cổ xảo, xem như gần với loại cực lớn cổ xảo khổng lồ cổ xảo. Dung nạp cảnh giới cực hạn, chính là bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ. Tại tòa này cổ xảo bên trong, Tô Diệp thực lực hôm nay, đủ để có thể xưng vô địch. Kế tiếp, hắn chỉ cần tìm tới Quỷ Long Thánh Tổ liền có thể. Hắn có bổn nguyên pháp tắc, cũng có cực nguyên ý chí, Quỷ Long Thánh Tổ tuyệt đối không cách nào tránh né hắn dò xét. Kế tiếp, Tô Diệp tại Tử Dương cổ xảo bên trong, không ngừng tìm kiếm lấy Quỷ Long Thánh Tổ tung tích. Trên đường đi, phàm là trở ngại hắn nguyên minh cổ vật, đều bị hắn tùy tiện ở giữa xóa đi. Rốt cục, một đoạn thời khắc, Tô Diệp phát hiện Quỷ Long Thánh Tổ thì ra ở chỗ này a. Tô Diệp cực nguyên ý chí, xuyên thấu qua một tầng tiểu không gian, phát hiện một vị bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ. Hơn nữa, tại bổn nguyên pháp tắc nhìn chung hạ, vị này thánh tổ thân phận cũng bại lộ, chính là Quỷ Long Thánh Tổ. Thế là, Tô Diệp một kích đánh tới, trực tiếp vỡ vụn tòa này tiểu không gian. Oeng. Sau một khắc, tiểu không gian bị Tô Diệp một kích nát bấy, Quỷ Long Thánh Tổ cũng minh bạch mình bị phát hiện. Trong chốc lát, Quỷ Long Thánh Tổ liền cảm giác được Tô Diệp khí tức bắt trọng nguyên tổ sơ kỳ. Quỷ Long Thánh Tổ sững sờ, liền chút tu vi ấy, cũng dám đến chém giết hắn. Nhưng mà sau một khắc, hắn trực tiếp ngộ. Oeng ba. Lúc này, cực nguyên ý chí, còn có cực nguyên đạo hình thức ban đầu lực lượng, đều theo Tô Diệp trên thân, trong nháy mắt bạo phát ra. Mặc dù không cách nào hình thành cực nguyên đạo vực, nhưng lại có thể hình thành một loại ngụy cực nguyên đạo vực cho Quỷ Long Thánh Tổ, mang đến to lớn áp chế làm sao có thể. Một vị bắt trọng sơ kỳ nguyên tổ, vậy mà lĩnh ngộ cực nguyên đạo hình thức ban đầu. Hơn nữa, còn ngưng tụ ra cực nguyên ý chí. Quỷ Long Thánh Tổ hoàn toàn trợn tròn mắt. Chương 1536, Thần Cổ Thánh Tổ, Cực Nguyên Đạo Vực. Chương 1536, Thần Cổ Thánh Tổ, Cực Nguyên Đạo Vực. Phải biết, hắn trở thành bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ đã có vô số năm tháng. Có thể cho đến nay, hắn cũng không có lĩnh ngộ cực nguyên đạo hình thức ban đầu, cũng không có ngưng tụ ra cực nguyên ý chí a. Hơn nữa, hắn biết Tô Diệp loại này yêu nghiệt, tuyệt đối ngưng tụ ra cựu trọng sinh mệnh đạo hoa, cùng cựu trọng nguyên đạo đạo hoa. Cùng giai thực lực, tự nhiên mười phần kinh khủng trốn. Quỷ Long Thánh Tổ biết mình không phải Tô Diệp đối thủ, bởi vậy, hắn nhất định phải trốn. Nhưng mà, hắn cùng Tô Diệp thực lực sai biệt quá lớn, hắn cũng đánh giá cao chính mình chạy trốn năng lực cầm ẩm. Sau một khắc, Tô Diệp trong nháy mắt liền đuổi kịp Quỷ Long Thánh Tổ, bắt đầu cận thân chém giết. Hắn thi triển vô tận kim mâu, trong nháy mắt liền quán xuyên Quỷ Long Thánh Tổ đả trọng phòng ngự. Phơ ba. Quỷ Long Thánh Tổ bị một kích quán xuyên, chạy trốn tiết tấu, cũng bị cắt ngang. Kế tiếp, Tô Diệp lần lượt tiến hành công kích, đánh cho Quỷ Long Thánh Tổ, căn bản liền không có cái gì sức phản kháng. Hơn nữa, một môn lại một môn giam cầm loại nguyên đạo tổ phú, cũng bị Tô Diệp thúc dụng. Tại tầng tầng áp chế xuống, Quỷ Long Thánh Tổ bỏ chạy thủ đoạn, cho dù là thế nào tinh diệu, cũng đều không có ý nghĩa. Cũng không lâu lắm, Tô Diệp đánh xuống một đòn, Quỷ Long Thánh Tổ rốt cục bị hắn oanh sát ta thực lực bây giờ, đủ để chém giết một vị bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ. Tô Diệp thầm nghĩ, bất quá, thực lực của hắn bây giờ, khoảng cách bán bộ cửu trọng nguyên tổ, vẫn là kém một chút đương nhiên, chờ hắn lĩnh ngộ ra chân chính cực nguyên đạo, vậy thì có thể so sánh bán bộ cửu trọng nguyên tổ đánh chết Quỷ Long Thánh Tổ về sau, Tô Diệp liền đem Quỷ Long Thánh Tổ thân thể tàn phế, mang về đưa ra nhiệm vụ. Sau đó không lâu, nhiệm vụ hoàn thành, Tô Diệp thu được 50 vạn điểm tích lũy. Mà Tô Diệp đánh giết Quỷ Long Thánh Tổ, cũng bị nguyên đạo các cao tầng biết được. Lập tức, một chút cao tầng cảm thấy 10 phần chấn kinh. Dù sao, bọn hắn biết Tô Diệp tu vi mới bắt trọng nguyên tổ sơ kỳ cảnh giới. Kết quả, hắn hiện tại liền có thể chém giết bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ Quỷ Long Thánh Tổ. Tới bắt trọng nguyên tổ cảnh giới, vượt cấp mà chiến, tự nhiên 10 phần khó khăn. Trừ phi là những cái kia tiềm lực rất thấp, 10 phần nhỏ yếu bắt trọng nguyên tổ, nguyên đạo các bên trong bắt trọng nguyên tổ nhóm mới có thể tùy tiện nghiền ép. Nhưng Quỷ Long Thánh Tổ cũng không phải loại kia nhỏ yếu thánh tổ, hắn cũng là một vị lĩnh ngộ cửu trọng nguyên đạo thánh tổ a. Bất quá, tin tức này lại bị nguyên đạo các cao tầng phong tỏa. Bởi vậy, thế lực khác còn không rõ ràng lắm Tô Diệp thực lực cụ thể. Tiếp xuống ngày tuế nguyệt bên trong, Tô Diệp xác nhận cái này đến cái khác nhiệm vụ đương nhiên, hắn đều là xác nhận một chút, tốn hao thời gian tương đối ít nhiệm vụ. Cũng may thích hợp bắt trọng nguyên tổ xác nhận nhiệm vụ, cũng là không ít. Lại thêm, Tô Diệp hiệu suất cũng đầy đủ cao, bởi vậy, trên người hắn điểm tích lũy số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều. 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, Tô Diệp đã góp nhặt hơn ngàn vạn điểm tích lũy, nhiều như vậy điểm tích lũy, hẳn là đầy đủ dùng. Ta cũng không tin 1000 vạn điểm tích lũy đều không thể để cho ta lĩnh ngộ ra chân chính cực nguyên đạo. Tô Diệp âm thầm suy tư nói. Sau đó, hắn vận dụng Thiên Thạch Thánh Tổ cho hắn danh ngạch, đi đến Nguyên Bạch Kim Sơn. Nguyên Bạch Kim Sơn là một tòa toàn thân màu trắng, nhưng lại tản ra đặc thù kim quang sơn phong, ở vào nguyên đạo các bên trong bộ một tòa đặc thù bí địa. Nhưng trên thực tế, Nguyên Bạch Kim Sơn cũng không phải là tòa kia bí địa bên trong đạn sinh sơn phong, mà là đến từ Nguyên Minh Cổ Hải. Hồi lâu tuế nguyệt trước đó, nguyên đạo các chờ tịch Tĩnh Xích Hải bên trong thế lực lớn, cùng Nguyên Minh Cổ Hải bạo phát một trận bền bỉ chiến tranh. Trận chiến kia, nguyên đạo các theo Nguyên Minh Cổ Hải một tòa cường đại bộ lạc bên trong, tranh đoạt cái này một tòa Nguyên Bạch Kim Sơn, trực tiếp đem nó mang theo trở về. Cuối cùng, bọn hắn đem Nguyên Bạch Kim Sơn an trí tại tòa này bí địa nội bộ, tạo thành dạng này bảo địa. Mà Nguyên Bạch Kim Sơn cũng là một tòa bản nguyên tiêu hao rất lớn bảo địa. Bởi vậy, nguyên đạo các cao tầng, trường kỳ đều sẽ hạn chế danh ngạch. Bằng không mà nói, Nguyên Bạch Kim Sơn đã sớm báo hỏng, trở thành một tòa bình thường bảo sơn. Tô Diệp có danh ngạch, bởi vậy, hắn có thể trực tiếp tiến vào Nguyên Bạch Kim Sơn. Làm Tô Diệp lúc tiến vào, nhường còn tại Nguyên Bạch Kim Sơn bên trong tu hành 10 cái thánh tổ, hoàn toàn chấn kinh tiểu gia hỏa này là ai? Hắn vào bằng cách nào? Kỳ quái, Nguyên Bạch Kim Sơn đã phong tỏa, thời kỳ này cũng không được thánh tổ nhóm tiến đến a. Gia hỏa này không phải là cái nào đó cựu trọng đỉnh phong nguyên tổ dòng dõi a? Ta có phân thân, lưu tại ngoại giới, cũng là nghe nói qua vị này thánh tổ. Hắn gọi Vô Lượng Thánh Tổ, là một vị mười phần yêu nghiệt thánh tổ, trưởng thành tốc độ rất nhanh. Hơn nữa, hắn bây giờ mới đột phá tới bắt trọng nguyên tổ cảnh giới, liền đã lĩnh ngộ cực nguyên đạo hình thức ban đầu. Hơn nữa, nghe nói hắn ban đầu ở bán bộ thất trọng nguyên tổ cảnh giới bên trong, đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 99. Nửa bước thất trọng nguyên tổ cảnh giới, liền đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 99, coi là thật kinh khủng như vậy. Chúng ta Nguyên Đạo Các đã có một khoảng thời gian rất dài, đều không có đản sinh ra dạng này yêu nghiệt nhân vật ta. Hơn nữa, người này trở thành bắt trọng nguyên tổ không đến bao lâu, vậy mà liền đã lĩnh ngộ cực nguyên đạo hình thức ban đầu. Đây quả thực là tương lai một vị nhà vô địch a. Nếu là người này thật yêu nghiệt như thế, như vậy cho hắn một cái tiến vào Nguyên Bạch Kim Sơn danh lạch cũng là không tính là gì. Ta còn là cảm thấy có chút quá bất hợp lý, như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Nguyên Đạo Các những cái kia cao tầng đều không có vì dưới trướng thánh tổ nhóm phá lệ qua a. Theo ta được biết, khả năng này là lần đầu tiên phá lệ. Tính toán, thật tốt tu hành a, chúng ta có thể ở nơi này đợi thời gian, kỳ thật cũng không dài. Nếu là còn không cách nào lĩnh ngộ ra cực nguyên đạo, vậy thì có chút mất thể diện. Sau đó, những này thánh tổ nhóm, cả đám đều an tâm tu hành. Tô Diệp đi vào Nguyên Bạch Kim Sơn về sau, cùng nơi này thánh tổ đơn giản lên tiếng chào hỏi. Sau đó, hắn liền bắt đầu lĩnh hội cực nguyên đạo hình thức ban đầu. Vừa mới bắt đầu lĩnh hội, Tô Diệp cũng cảm giác nơi này lĩnh hội hiệu quả thực quá tốt rồi cái này. Thật là khủng khiếp lĩnh hội hiệu quả. Tô Diệp đều cảm thấy chấn kinh. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao Thiên Thạch Thánh Tổ sẽ nói màu đỏ sơn phong, đối với những cái kia lĩnh ngộ cực nguyên đạo hình thức ban đầu thánh tổ mà nói, không có cái gì lực hút. Chỉ có vừa mới lĩnh ngộ ra cực nguyên đạo hình thức ban đầu thánh tổ, mới có thể đến đó lĩnh hội. Mà có thể đem cực nguyên đạo hình thức ban đầu cảnh giới tăng lên một chút thánh tổ, căn bản liền chướng mắt nơi đó. Bởi vì cái khác bảo địa lĩnh hội hiệu quả thực quá kinh khủng. Nếu là cầm màu đỏ sơn phong, cùng Nguyên Bạch Kim Sơn so sánh, cái thứ nhất lĩnh hội hiệu quả là 1 điểm, cái thứ hai chính là 10 điểm. Thậm chí có thể là 20 điểm, hoặc là 30 điểm. Tô Diệp không khỏi cảm thán nói, tại dạng này hoàn cảnh bên trong, Tô Diệp lĩnh hội cực nguyên đạo hình thức ban đầu tốc độ tự nhiên rất nhanh. Lúc này, Tô Diệp cảm thấy tại 1000 vạn điểm tích lũy tiêu hao hết trước đó, hắn tuyệt đối có thể lĩnh ngộ ra chân chính cực nguyên đạo. Tuế nguyệt vô tình trôi qua, trục tỷ nguyên vực kỳ nguyên về sau, Tô Diệp cực nguyên đạo hình thức ban đầu rốt cục có một lần đột phá. Hắn cực nguyên đạo hình thức ban đầu bước vào cảnh giới đại thành. Đến một bước này, Tô Diệp khoảng cách lĩnh ngộ ra chân chính cực nguyên đạo đã 10 phần tiếp cận, nhiều nhất hao phí 1000 ức nguyên vực kỳ nguyên thời gian, ta hẳn là liền có thể lĩnh ngộ ra chân chính cực nguyên đạo. Mà bây giờ, ta còn có thể ở chỗ này tu hành 1000 tỷ nguyên vực kỳ nguyên thời gian. Bởi vậy, ta tuyệt đối có thể lĩnh ngộ ra đến. Tô Diệp thầm nghĩ. Sau đó, hắn tiếp tục cố gắng tu hành. Mà một ngày này, một vị bán bộ cựu trọng nguyên tổ rời đi Nguyên Bạch Kim Sơn. Bởi vì hắn điểm tích lũy đã hao hết. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có lĩnh ngộ ra chân chính cực nguyên đạo. Loại này bán bộ cựu trọng nguyên tổ thuộc về tương đối đồng dạng bán bộ cựu trọng nguyên tổ, so ra kém những cái kia lĩnh ngộ ra cực nguyên đạo bán bộ cựu trọng nguyên tổ. Tại nguyên đạo các bên trong, dạng này bán bộ cựu trọng nguyên tổ số lượng cũng không ít. Bọn hắn hao tốn vô số tuế nguyệt, không ngừng góp nhặt điểm tích lũy. Sau đó, bọn hắn chờ đợi 5 tháng dài đằng đẵng, may mắn thu được tiến vào Nguyên Bạch Kim Sơn danh ngạch, ý đồ lĩnh ngộ ra cực nguyên đạo. Có thể kết quả thường thường vẫn là thất bại. Chính là bởi vì những cái kia bắt trọng nguyên tổ, bán bộ cựu trọng nguyên tổ, tư chất tương đối đồng dạng. Mới lộ ra Tô Diệp càng ngày càng yêu nghiệt, Cửu Nguyên Sơn cựu trọng nguyên tổ mới mong muốn chém giết hắn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nếu là Cửu Nguyên Sơn những cái kia cựu trọng nguyên tổ, biết Tô Diệp hiện tại tốc độ tiến bộ, chỉ sợ đều sẽ cảm giác sợ nổi da gà đến lúc đó, thậm chí liền đỉnh tiêm cựu trọng nguyên tổ đoán chừng cũng biết ra tay ám sát hắn à. Thời gian dần trôi qua, tuế nguyệt vô tình trôi qua 500 ức nguyên vực kỳ nguyên, 60 tỷ nguyên vực kỳ nguyên, 70 tỷ nguyên vực kỳ nguyên. Trên thực tế, hiện tại Tô Diệp đã đem cực nguyên đạo hình thức ban đầu lĩnh hội tới cực hạn. Hắn cách lĩnh ngộ chân chính cực nguyên đạo chỉ kém một điểm cuối cùng chất biến, mà điểm này chất biến lại cần nhiều thời gian hơn đến tiến hành đột phá. Rốt cục, một ngày này, Tô Diệp cực nguyên đạo hình thức ban đầu hoàn toàn đột phá bình cảnh, hoàn thành lột xác cuối cùng. Vành ba, cực nguyên đạo khí tức theo Tô Diệp trên thân bạo phát ra, lan tràn tới cả tòa Nguyên Bạch Kim Sơn. Giờ phút này, cái khác thánh tổ nhao nhao khiếp sợ không gì sánh nổi, căn bản không dám tin cái gì, Vô Lượng Thánh Tổ vậy mà lĩnh ngộ cực nguyên đạo, làm sao lại nhanh như vậy? Đây là cái gì yêu người ta? Chúng ta tu hành như thế tháng năm dài đằng đẵng, vẫn là không có đột phá, hắn mới tiến vào không bao lâu liền đã đột phá. Ta rốt cuộc biết nguyên đạo các nhân vật cao tầng vì sao muốn cho vị này Vô Lượng Thánh Tổ phá lệ. Loại này yêu nghiệt, nếu như vẫn là không thể phá lệ, vậy thì không còn có thánh tổ nắm giữ phá lệ tư cách. Không tệ, rốt cuộc lĩnh ngộ ra cực nguyên đạo. Về sau, ta phải vững chắc một chút cảnh giới, lại đem cực nguyên đạo cùng cực nguyên ý chí kết hợp một chút. Cứ như vậy, ta liền có thể hình thành cực nguyên đạo vực. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ đúng lúc này, một đạo kinh khủng đến cực điểm khí tức giáng lâm nơi này, đây là một vị không thua gì, thậm chí siêu việt Thiên Thạch Thánh Tổ cựu trọng đỉnh phong nguyên tổ. Hoa ba, từng vị thánh tổ nhìn về phía vị này bỗng nhiên giáng lâm cựu trọng nguyên tổ gặp qua thần cổ thánh tổ. Tô Diệp các cái khác thánh tổ nhóm nguyên một đám vẻ mặt cung kính nói, thần cổ thánh tổ là một vị so Thiên Thạch Thánh Tổ càng nổi tiếng khí cựu trọng nguyên tổ, hắn cũng là nguyên đạo các bên trong cựu đại trí cường giả, mà Thiên Thạch Thánh Tổ nhưng không có cái danh hiệu này. Bởi vậy có thể thấy được thần cổ thánh tổ kinh khủng cùng cường đại. Các ngươi nghe, Vô Lượng Thánh Tổ lĩnh ngộ ra cực nguyên đạo tin tức, ai cũng không cho phép tiết lộ ra ngoài, kẻ trái lệnh coi là phản bội nguyên đạo các. Thần cổ thánh tổ thần sắc nghiêm túc ra lệnh là, từng vị thánh tổ liền vội vàng gật đầu đáp. bọn hắn cũng không dám vi phạm thần cổ thánh tổ mệnh lệnh. Bằng không mà nói, bất luận bọn hắn chạy trốn tới chỗ nào, kết quả đều sẽ rất thảm. Nguyên bản, bọn hắn còn muốn hòa hảo bằng hữu nói một câu, Tô Diệp lĩnh ngộ cực nguyên đạo chuyện, nhưng bây giờ cũng không dám. Mà lúc này, thần cổ thánh tổ dặn dò Tô Diệp vô lượng thánh tổ, ngươi lĩnh ngộ cực nguyên đạo, lại ngưng tụ ra cực nguyên ý chí, rất nhanh ngươi liền có thể hình thành cực nguyên đạo vực. Nếu là tin tức tiết lộ, thế lực khác chỉ sợ thật sẽ có cửu trọng nguyên tổ dự định ra tay với ngươi. Cho nên, ngươi tận khả năng không cần tiết lộ ra ngoài. Chờ ngươi trở thành bán bộ cửu trọng nguyên tổ về sau, lại bộc lộ ra đi, cũng liền không sao. Thần cổ thánh tổ, ta hiểu được. Tô Diệp gật đầu đáp. Hắn biết mình thực lực bây giờ, kỳ thật còn rất yếu, tạm thời điệu thấp cũng đúng. Tóm lại, cực nguyên đạo vực là hắn một môn át chủ bài, tùy tiện ở giữa không thể tiết lộ. Chờ hắn tu vi tăng lên, tu hành 5 tháng dài đằng đẵng, lại bộc lộ ra đi, đây cũng là không quan trọng. Chờ hắn trở thành bán bộ cửu trọng nguyên tổ, thực lực của hắn thậm chí đều không thua gì đồng dạng cửu trọng nguyên tổ. Nói như vậy, hắn sẽ rất khó bị ám sát, đây cũng là thần cổ thánh tổ nhường hắn tận lực không cần bại lộ nguyên nhân. Bởi vì Tô Diệp đã đột phá, tiếp tục lưu lại tại Nguyên Bạch Kim Sơn đã không có ý nghĩa. Dù là tiếp tục tham ngộ, cũng chỉ sẽ tiêu hao Nguyên Bạch Kim Sơn năng lượng. Hơn nữa, đối tự thân cũng không có cái gì trợ giúp. Thế là, Tô Diệp trực tiếp rời đi Nguyên Bạch Kim Sơn. Một ngày này, Tô Diệp tại Tiệt Đoạn Hoàng Các nội bộ diễn luyện cực nguyên đạo vực. Giờ phút này, hắn đã có thể kết hợp cực nguyên ý chí cùng cực nguyên đạo, hình thành cực nguyên đạo vực. Cùng cửu trọng nguyên tổ cực nguyên đạo vực so sánh, hắn cực nguyên đạo vực nhỏ hơn một chút, uy lực cũng yếu rất nhiều. Nhưng đối mặt đồng dạng bán bộ cửu trọng nguyên tổ, hắn cực nguyên đạo vực cũng có thể hình thành một cỗ cường đại uy áp. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó đồng dạng bán bộ cửu trọng nguyên tổ, tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng hắn mong muốn đánh giết một vị bán bộ cửu trọng nguyên tổ, vậy thì mười phần khó khăn. Dù sao, có thể trở thành bán bộ cửu trọng nguyên tổ, thiên tư đều rất không tệ, thực lực yếu hơn nữa, cũng không kém bao nhiêu. Bởi vậy, Tô Diệp rất khó đem nó đánh giết cực nguyên đạo vực, cuối cùng ngừng tụ thành công. Tiếp xuống mục tiêu chủ yếu chính là tăng cao tu vi cùng sinh mệnh cấp độ. Mặt khác, còn phải sáng tạo ra cực nguyên đại đạo chủ tế kỹ. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Bây giờ, hắn lĩnh ngộ ra cực nguyên đạo, đã từng nắm giữ những cái kia chúa tế kỹ, cấp bậc tự nhiên cũng liền thấp. Tô Diệp cần hoàn thiện một chút, đưa chúng nó mau chóng tăng lên tới cực nguyên đại đạo chủ tế kỹ cấp độ. Mà lấy hắn ngộ tính, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, chương 1537, Minh Nguyên Bộ Lạc, Hư Tiêu Bảo Y Điệp. Chương 1537, Minh Nguyên Bộ Lạc, Hư Tiêu Bảo Y Điệp. Trong nháy mắt, mấy ngàn vạn nguyên vực kỳ nguyên trôi qua. Ngắn ngủi như vậy thời gian, Tô Diệp liền thành công đem từng môn vô thượng cấp nguyên đạo chủ tế kỹ tăng lên tới cực nguyên đại đạo chủ tế kỹ cấp độ, đến tận đây, thực lực của hắn lại tăng lên một mạng lớn. Chỉ tiếc, tu vi của hắn mong muốn tăng lên, thật sự là quá khó khăn. Không chỉ cần phải hao phí hải lượng tài nguyên, còn phải hao phí hải lượng thời gian. Cho dù hắn lại thế nào yêu nghiệt, cũng không có biện pháp đem tu vi nhanh chóng tăng lên tới bắt trọng nguyên tổ trung kỳ cảnh giới. Dù sao, cái khác bắt trọng nguyên tổ tu hành thời gian đều là hắn hàng trăm hàng ngàn lần a. Hắn mới tu hành bao lâu? Cho nên, tăng cao tu vi chuyện cũng gấp không được. Tiết đoạn cấm khu, diệt hồn ánh sáng màu đỏ khu vực. Tô Diệp diệt hồn xích trùng huyễn hóa thân thể, ở chỗ này tìm kiếm tài nguyên. Nhưng phiến khu vực này bên trong tài nguyên, cơ hồ đều là lấy tăng lên ý chí làm chủ, dùng để tăng cao tu vi tài nguyên, thật quá hiếm thấy, cơ hồ tìm không thấy. Bởi vậy, Tô Diệp trước mắt không có cách nào dựa vào nơi này tài nguyên tăng cao tu vi. Tô Diệp cũng thử qua, rời đi diệt hồn ánh sáng màu đỏ khu vực. Nhưng hắn vừa rời đi, liền lập tức bị mất mạng, căn bản không sống nổi. Tại diệt hồn ánh sáng màu đỏ khu vực bên ngoài, là một mảnh đặc thù hỏa diễm khu vực, mà những cái kia hỏa diễm kinh khủng, vượt rất xa tưởng tượng của hắn. Lấy diệt hồn xích trùng tu vi, căn bản không thể sống sót được, vừa tiến vào nơi đó, liền sẽ hóa thành cho tàn, vẫn là chậm rãi tu hành a. Một ngày nào đó, ta có thể đem tu vi tăng lên tới bắt trọng nguyên tổ trung kỳ cảnh giới, hậu kỳ cảnh giới, thậm chí cả đỉnh phong cảnh giới. Tô Diệp tự lẩm bẩm. Nguyên Minh Cổ Hải, Minh Nguyên Bộ Lạc, đây là Nguyên Minh Cổ Linh Bộ Lạc một trong. Nguyên Minh Cổ Linh thuộc về Nguyên Minh cổ vật bên trong cường đại nhất một loại cổ vật, số lượng có rất nhiều. Mà Minh Nguyên Bộ Lạc tại Nguyên Minh Cổ Hải bên trong cũng thuộc về đại bộ lạc một trong, có thể so sánh Linh Hỏa Bộ Lạc cường đại nhiều lắm. Lúc trước cũng là Minh Nguyên Bộ Lạc hạ lệnh, nhường dưới trướng mấy cái bộ lạc tiến đánh Linh Hỏa Bộ Lạc. Mà Linh Hỏa Bộ Lạc về sau cũng không dám tiếp tục lưu lại Nguyên Minh Cổ Hải, bọn hắn nghĩ hết các loại biện pháp, cuối cùng trốn vào Long Hải khu giới. Bởi vì Linh Hỏa Bộ Lạc hết sức rõ ràng, Minh Nguyên Bộ Lạc hoàn toàn chính xác có hủy diệt Linh Hỏa Bộ Lạc thực lực. Linh Hỏa Bộ Lạc, mặc dù có hóa vật cấp đỉnh phong cường giả, cũng có hơn 80 vị hóa vật cấp tổng nhân. Nhưng Minh Nguyên Bộ Lạc bên trong, lại khoảng chừng 300 vị hóa vật cấp cường giả. Chỉ là hóa vật cấp cường giả tối đỉnh, liền có hơn 30 vị. Trong đó có thể so với Nguyên Đạo các cựu trọng nguyên tổ chí cường giả, cũng chính là so sánh thần cổ thánh tổ hóa vật cấp cường giả, cũng có 2 vị. Loại này chí cường hóa vật cấp tồn tại, nếu là dự định ra tay, Linh Hỏa Bộ Lạc tối thiểu nhất cần xuất động ngoài 10 vị hóa vật cấp cường giả tối đỉnh, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được, hơn nữa, cũng không cách nào chiến thắng đối phương, đây cũng là Linh Hỏa Bộ Lạc căn bản không muốn cùng Minh Nguyên Bộ Lạc chống lại nguyên nhân. Nhưng mà, Linh Hỏa Bộ Lạc dù là cả tộc rời vào Long Hải khu giới, Minh Nguyên Bộ Lạc nhưng vẫn không có từ bỏ tiến đánh Linh Hỏa Bộ Lạc. Bọn hắn như cũ tại nghĩ biện pháp, công phá Linh Hỏa Cổ Sào Hàn Dạo, giết tiến Linh Hỏa Cổ Sào nội bộ. Lúc này, Minh Nguyên Bộ Lạc một đám hóa vật cấp đỉnh phong trưởng lão chính đang thương nghị lấy Linh Hỏa Bộ Lạc chuyện. Mà 2 vị trí cường hóa vật cấp tồn tại cũng có mặt trận này hội nghị. Một trong số đó chí cường hóa vật cấp cường giả, Minh Nguyên Bộ Lạc tộc trưởng, Minh Cổ mở miệng nói, Linh Hỏa Bộ Lạc trốn vào Tịch Tĩnh Xích Hải. Hơn nữa, căn cứ chúng ta rất nhiều điều tra đến xem, có thể xác định Linh Hỏa Bộ Lạc hoàn toàn chính xác nắm giữ Vĩnh Hằng Đạo Thạch món chí bảo này. Vĩnh Hằng Đạo Thạch có thể để cho ta chờ Nguyên Minh Cổ Linh đánh vỡ giới hạn, nhiều sinh ra một vị trí cường hóa vật cấp cường giả. Nhưng mà, linh hỏa bộ lạc đám kia ngu xuẩn, căn bản liền không có biện pháp lợi dụng vĩnh hằng đạo thạch, để bọn hắn cầm vĩnh hằng đạo thạch cũng là lãng phí. Tộc trưởng, linh hỏa bộ lạc đã trốn vào Tịch Tĩnh Xích Hải, chúng ta cũng không có biện pháp, cũng không thể giết tiến Tịch Tĩnh Xích Hải a. Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn, cũng sẽ không cho phép chúng ta đi vào. Một vị hóa vật cấp đỉnh phong trưởng lão, không khỏi cau mày nói. Minh cổ tộc trưởng, lắc đầu, tự nhiên không thể cứ như vậy đã qua, nhưng ta quan tâm, kỳ thật cũng không phải là kia một khối vĩnh hằng đạo thạch, mà là ta rất hiếu kỳ, linh hỏa bộ lạc là từ đâu thu hoạch vĩnh hằng đạo thạch? Lãnh địa của bọn nó cũng không có sinh ra vĩnh hằng đạo thạch điều kiện, hẳn là theo địa phương khác thu hoạch tới vĩnh hằng đạo thạch. Tộc nhân khác cũng lắc đầu, bọn hắn cũng không rõ ràng. Lúc này, một vị khác chí cường hóa vật cấp từng giả, Nguyên Đông mở miệng nói, đáng tiếc, lúc trước chúng ta không cách nào xác nhận vĩnh hằng đạo thạch là có tồn tại hay không, cũng sợ tin tức bại lộ sau sẽ khiến những bộ lạc khác bên trong chí cường hóa vật cấp chú ý. Bởi vậy, ta cùng Minh cổ tộc trưởng lúc trước cũng không có ra tay. Bằng không mà nói, chúng ta đồng loạt ra tay, đã sớm cầm xuống toàn bộ linh hỏa bộ lạc. Nói những này đã không có ý nghĩa, vẫn là suy nghĩ một chút, như thế nào công phá linh hỏa bộ lạc, lấy đi vĩnh hằng đạo thạch a. Vạn nhất thời gian trì hoãn quá lâu, linh hỏa bộ lạc đám kia ngu xuẩn đã dùng hết vĩnh hằng đạo thạch, vậy chúng ta tất cả cố gắng liền không có ý nghĩa gì. Minh cổ tộc nảy nở miệng nói. Những này hóa vật cấp các trưởng lão đưa ra cái này đến cái khác đề nghị, nhưng đều bị phủ quyết. Cuối cùng, một vị hóa vật cấp đỉnh phong trưởng lão mở miệng đề nghị, ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị. Chúng ta có thể hướng hư tiêu bộ lạc, mượn bộ lạc của bọn nó chí bảo, hư tiêu bảo y y. Sau đó lại nhường tộc trưởng hoặc là Nguyên Đông đại nhân mặc vào món chí bảo này, chui vào Tịch Tĩnh Xích Hải, về sau lại tiến vào linh hỏa cổ xảo. Chờ tìm ra vĩnh hằng đạo thạch vị trí cụ thể, vậy thì lập tức ra tay, cướp đi vĩnh hằng đạo thạch. Đến lúc đó, bọn chúng cho dù phát hiện, cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Minh cổ tộc trưởng cùng Nguyên Đông cẩn thận nghĩ nghĩ. Bọn hắn cảm thấy biện pháp này có lẽ không tốt lắm, nhưng có khả năng thành công liền dùng biện pháp này a. Cuối cùng, Minh cổ tộc trưởng đồng ý. Minh Nguyên bộ lạc mặc dù có quyết định, nhưng mong muốn theo hư tiêu bộ lạc nơi đó, mượn bộ lạc của bọn nó chí bảo, hư tiêu bảo ý thì ở đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Hư tiêu bộ lạc thực lực cũng không yếu, mặc dù so Minh Nguyên bộ lạc yếu nhược một chút, nhưng cũng có một vị trí cường hóa vật cấp cường giả. Bởi vậy, bọn hắn cũng không thể dùng sức mạnh. Mà hư tiêu bảo ý thì là một loại luyện chế ra tới chí bảo, trước mắt hư tiêu bộ lạc bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có một cái. Hư tiêu bộ lạc là hư tiêu chi tầm nhất tộc kiến tạo ra được cỡ lớn bộ lạc. Mà hư tiêu chi tầm là một loại hết sức đặc thù nguyên minh cổ vật, cùng loại với ve trùng hình thái. Trong cơ thể của bọn nó có thể dựng dục ra một loại đặc thù tơ tằm, mà lợi dụng đại lượng đặc thù tơ tằm, liền có thể biên chế thợ may phục hoặc là những vũ khí khác. Hư tiêu bảo y chính là từ hóa vật cấp hư tiêu chi tằm, lợi dụng thể nội tơ tằm, cuối cùng luyện chế mà thành. Mong muốn cuối cùng luyện chế thành công, cần thời gian, cũng là khó có thể tưởng tượng dài dằng dặc đồng thời, một vị hóa vật cấp cường giả cũng không dám phun ra quá nhiều tơ tằm, bằng không mà nói, liền sẽ tiêu hao tự thân bản nguyên. Cho nên, hư tiêu bảo y 10 phần hiếm thấy. Hư tiêu bộ lạc cũng sẽ không tùy tiện đem món bảo vật này cấp cho cái khác bộ lạc. Hư tiêu bảo y như thế hi hữu, tự nhiên có không cách nào tưởng tượng đại tác dụng đầu tiên, phòng ngự của nó năng lực 10 phần kinh khủng. Liền xem như bán bộ cựu trọng nguyên tổ mặc vào, cũng có thể ngăn trở cựu trọng nguyên tổ một kích. Hơn nữa, hư tiêu bảo y một khi mặc vào, liền có thể ẩn nấp tự thân hình thể. Cho dù là trí cường cấp cựu trọng nguyên tổ, đều khó mà phát hiện tung tích của bọn hắn. Chính là bởi vì hư tiêu bảo y như thế đặc thù, Minh Nguyên bộ lạc mới mong muốn mượn nhờ món trí bảo này đến chấp hành kế hoạch của bọn hắn. Hư tiêu bộ lạc, một ngày này, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát, một thân ảnh dáng lâm đến nơi này, đưa tới từng vị hóa vật cấp cường giả chú ý, nhưng khi những này hóa vật cấp cường giả cảm giác được người đến về sau, cả đám đều vẻ mặt nghiêm túc, lại là Minh Nguyên bộ lạc Nguyên Đông đại trưởng lão. Bọn hắn vẻ mặt rung động, cũng không dám ngăn trở vị này Nguyên Đông đại trưởng lão. Dù sao, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Toàn bộ hư tiêu bộ lạc cũng chỉ có tộc trưởng của bọn họ, Hư Long tộc trưởng, thực lực đạt đến chí cường hóa vật cấp. Bởi vậy, mới có thể ngăn trở vị này Nguyên Đông đại trưởng lão, đương nhiên, bọn hắn cũng không có quá mức bối rối. Bọn hắn cũng sẽ không cho rằng Nguyên Đông là đến tiến đánh hư tiêu bộ lạc. Nếu là Minh Nguyên bộ lạc thật mong muốn công kích hư tiêu bộ lạc, cũng sẽ không để Nguyên Đông đơn độc đến đây. Vành ba. Sau một khắc, hư tiêu bộ lạc Hư Long tộc trưởng xuất hiện. Nguyên Đông, ngươi đến chúng ta hư tiêu bộ lạc làm cái gì? Lúc này, Hư Long nhíu mày chất vấn lão hữu, ta chỉ là muốn tới nhìn ngươi một chút mà thôi, đơn độc tâm sự. Nguyên Đông khẽ cười nói có thể. Hư Long suy tư một lát, sau đó gật đầu đồng ý, hắn suy đoán Nguyên Đông tìm chính mình, khẳng định là có chuyện muốn nhờ. Thế là, hắn đem Nguyên Đông mời vào hư tiêu bộ lạc, tại một tòa trong đại điện tiếp đại Nguyên Đông. Nguyên Đông không có nói nhảm nhiều, hắn trực tiếp mở miệng nói, Hư Long, ta muốn mượn dùng các ngươi bộ lạc hư tiêu bảo y để. Không mượn. Hư Long không chút do dự đáp lại nói, hắn mặc dù cũng không tin tưởng Nguyên Đông yêu cầu hư tiêu bảo y để muốn làm gì, nhưng đó là bọn hắn bộ lạc trí bảo, làm sao lại tùy tiện cho mượn đi? Hơn nữa, vạn nhất Nguyên Đông muốn dùng hư tiêu bảo y để tập kích những bộ lạc khác cường giả, đến lúc đó hư tiêu bảo y bại lộ, có khả năng là giả tiêu bộ lạc dẫn tới cường địch. Cho nên hắn tự nhiên không nguyện ý cho mượn hư tiêu bảo y để. Nguyên Đông mắt thấy Hư Long từ chối, không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Nếu là Hư Long trực tiếp đáp ứng, vậy thì quá kỳ quái. Thế là hắn tiếp tục nói, Hư Long, chúng ta Minh Nguyên bộ lạc mượn hư tiêu bảo y để là muốn đi Tịch Tĩnh Xích Hải. Bởi vậy, coi như đắc tội Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong thế lực lớn, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ vì các ngươi hư tiêu bộ lạc đưa tới cái gì cường địch. Hơn nữa, ta sẽ đích thân mặc hư tiêu bảo y để chui vào đi vào. Kể từ đó, Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong cơ hồ không có cái gì cường giả có thể lưu lại ta. Cho nên, hư tiêu bảo y để tuyệt đối sẽ không di thất. Ta vẫn như cũ không đồng ý. Hư Long cao mày nói. Nguyên Đông lúc này lại lấy ra một cái bảo vật, là một giọt màu đỏ thấm huyết dịch nguyên minh thần thú một giọt tinh huyết, thứ này có thể để các ngươi một vị tộc nhân có 3 thành tỷ lệ trở thành hóa vật cấp cường giả. Coi như không có trở thành hóa vật cấp, cũng tất nhiên có thể đản sinh ra không tầm thường linh trí, trí tuệ không thua gì hóa vật cấp cường giả. Ta dùng món bảo vật này, mượn các ngươi Hư Tiêu bộ lạc Hư Tiêu bảo ý, phần này thành ý như thế nào? Nguyên Đông mở miệng nói. Lúc này, Hư Long chấn kinh. Hắn cũng không nghĩ đến, Nguyên Đông vậy mà lấy ra dạng này đồ tốt. Nguyên Minh thần thú là vô tận tuế nguyệt trước đó, Nguyên Minh cổ hải bên trong đản sinh một loại cổ lao sinh vật. Thậm chí, nghe nói loại sinh vật này sinh ra tại Nguyên Minh cổ vật trước đó. Tại không có hóa vật cấp cường giả sinh ra trước đó, Nguyên Minh cổ vật nhóm chỉ là Nguyên Minh thần thú đồ ăn vật cùng đồ chơi mà thôi. Nhưng theo có chi khôn hóa vật cấp cường giả lục tục sinh ra, số lượng thưa thất Nguyên Minh thần thú liền bị nhao nhao săn giết. Mà Nguyên Minh cổ vật nhóm lợi dụng Nguyên Minh thần thú tinh huyết, cuối cùng ra đời đại lượng hóa vật cấp cường giả. Nhưng đến cuối cùng, Nguyên Minh thần thú hoàn toàn diệt tuyệt, mà Nguyên Minh thần thú tinh huyết tự nhiên cũng liền càng ngày càng hiếm thấy. Một giọt Nguyên Minh thần thú tinh huyết, không chỉ có đối Hư Tiêu bộ lạc hữu dụng, đối Minh Nguyên bộ lạc cũng có tác dụng lớn a. Nếu là vận khí tốt, Minh Nguyên bộ lạc đều có hy vọng sinh ra một vị hóa vật cấp tộc nhân. Nhưng như thế vật chân quý, Minh Nguyên bộ lạc vậy mà đem ra Minh Nguyên bộ lạc, đến tột cùng muốn làm gì? Hư Long cảm thấy hết sức tò mò. Nếu là không có ích lợi thật lớn, Minh Nguyên bộ lạc không thể lại tốn hao một cái giá lớn như thế mượn Hư Tiêu bảo y hiện tại, có một vấn đề bày ở trước mặt hắn. Mượn, vẫn là không mượn? Hư Long trầm tư một hồi, cuối cùng vẫn quyết định mượn. Nếu là có thể thêm ra một vị hóa vật cấp tộc nhân, đối với Hư Tiêu bộ lạc mà nói, ý nghĩa rất lớn. Hư Tiêu bộ lạc hóa vật cấp tộc nhân vốn là rất ít, cũng liền có hắn vị này trí cường hóa vật cấp tồn tại, mới có thể để cho Hư Tiêu bộ lạc trở thành một tòa cỡ lớn bộ lạc. Nếu là không có hắn, Hư Tiêu bộ lạc căn bản không có tư cách trở thành cỡ lớn bộ lạc. Chỉ là hóa vật cấp tộc nhân số lượng, bọn hắn Hư Tiêu bộ lạc đều không nhất định so với cái kia cỡ trung bộ lạc càng nhiều tốt, ta đồng ý. Cuối cùng, Hư Long gật đầu nói ha ha, hợp tác vui vẻ. Nguyên Đông cười lớn đáp lại nói. Sau đó không lâu, Nguyên Đông theo Hư Tiêu bộ lạc bên trong đi ra. Mà trên người hắn đã mặc Hư Tiêu bảo y đi về sau, Nguyên Đông trở về một chuyến Minh Nguyên bộ lạc, sau đó liền lập tức đi đến Tịch Tĩnh Xích Hải, chương 1538, tin tức bại lộ. Cực Hổ Thánh Tổ. Chương 1538, tin tức bại lộ. Cực Hổ Thánh Tổ. Theo Nguyên Minh cổ hải mong muốn tiến về Tịch Tĩnh Xích Hải, tự nhiên mười phần khó khăn, nhưng vẫn như cũ có mấy cái đặc biệt thông đạo có thể tùy tiện vượt tới. Bất quá, Nguyên Đông là chui vào Tịch Tĩnh Xích Hải, mấy cái kia thông đạo riêng biệt đều có Tịch Tĩnh Xích Hải cựu trọng nguyên tổ tọa trấn. Bởi vậy, hắn sẽ không theo mấy cái kia thông đạo đã qua. Thế là, Nguyên Đông lấy Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong một tòa cổ xảo, xem như tọa độ, dự định vượt tới. Kia là thuộc về Nguyên Minh cổ linh một tòa cổ xảo. Bởi vậy, có thể bị Minh Nguyên bộ lạc khống chế. Chỉ cần thiêu đốt cổ xảo bản nguyên, liền có thể nhường Nguyên Đông bước vào trong đó, từ đó lấy cổ xảo xem như trạm trung chuyển, tiến vào Tịch Tĩnh Xích Hải. Tịch Tĩnh Xích Hải. Một đoạn thời khắc, một thân ảnh đến nơi này quá xa xưa, rốt cục lần nữa bước vào nơi này. Lần trước tới, còn là bởi vì chiến tranh, lần này lại muốn lén lút tiến đến. Nguyên Đông cũng nghĩ quang minh chính đại tiến đến, cùng đám kia người tu hành triển khai chém giết. Nhưng nghĩ tới nhiệm vụ lần này, hắn vẫn là cẩn thận một chút ông. Lúc này, Nguyên Đông thúc giục Hư Tiêu bảo Yiye, cả người lặng yên không tiếng động, đi đến Long Hải khu giới linh hỏa cổ xảo. Mà hắn một đường xuyên thẳng qua, không có gây nên bất luận một vị nào cựu trọng nguyên tổ chú ý cũng không lâu lắm, hắn liền tiếp cận linh hỏa cổ xảo. Linh hỏa bộ lạc cũng là đem tòa này cổ xảo chế tạo rất không tệ a. Liền xem như hóa vật cấp cường giả tối đỉnh, cũng rất khó đánh vỡ cổ xảo phòng ngự hàng rào. Nguyên Đông nhìn trước mắt tòa này cổ xảo, rất nhanh liền có một cái tiến vào biện pháp. Hắn cũng là có thể cưỡng ép đánh vỡ linh hỏa cổ xảo hàng rào. Có thể bởi như vậy, linh hỏa bộ lạc hóa vật cấp các cường giả đều sẽ biết được hắn đến đây đến lúc đó, linh hỏa bộ lạc hơn 10 vị hóa vật cấp cường giả, nguyên một đám bắt đầu điên cuồng trốn chạy. Hắn cũng không biết muốn đi truy sát cái nào. Dù sao, hắn cũng không biết ai trên thân nắm giữ vĩnh hằng đạo thạch. Cho nên, hắn vẫn là lựa chọn ổn thỏa nhất phương pháp xử lý. Cái kia chính là khống chế cái nào đó linh hỏa tộc nhân trong bộ lạc, bám vào đối phương thể nội, sau đó chui vào linh hỏa cổ xảo. Trước mắt, linh hỏa bộ lạc bên trong nguyên minh cổ vật còn không có đi ra. Nhưng linh hỏa cổ xảo cũng không phải hoàn toàn phong bế một tòa cổ xảo. Linh hỏa bộ lạc sẽ ngẫu nhiên điều khiển một ít tộc nhân ra vào linh hỏa cổ xảo, hoặc là đem một nhóm nguyên minh cổ vật đưa vào linh hỏa cổ xảo. Cái này cho Nguyên Đông cơ hội. Một ngày này, Nguyên Đông rốt cục chờ đến cơ hội. Một nhóm nguyên minh cổ vật tiến vào linh hỏa cổ xảo, mà hắn im hơi lặng tiếng ở giữa, liền bám vào một vị linh hỏa bộ lạc tộc nhân thể nội, hơi hơi khống chế một chút, hắn liền có thể cam đoan chính mình sẽ không bị phát hiện. Tiến vào linh hỏa cổ xảo về sau, Nguyên Đông liền âm thầm rời đi. Lấy thực lực của hắn, lại thêm Hư Tiêu bảo y tác dụng, liền xem như linh hỏa bộ lạc bên trong cường đại nhất hóa vật cấp cường giả tối đỉnh, cũng đừng hòng phát hiện hắn. Đương nhiên, hắn cũng không thể ra tay, một khi xuất thủ, vậy thì bại lộ. Hắn nhất định phải tìm được trước Vĩnh Hằng Đạo Thạch, về sau mới có thể dự định động thủ. Cứ như vậy, hắn mới có thể bảo đảm mình có thể cướp đoạt Vĩnh Hằng Đạo Thạch. Vĩnh Hằng Đạo Thạch loại bảo vật này, mặc dù có thể đặt ở không gian bảo vật nội bộ, nhưng một lúc sau, không gian bảo vật cũng không chịu nổi Vĩnh Hằng Đạo Thạch đáng sợ khí tức. Linh Hỏa Bộ Lạc mong muốn trường kỳ bảo tồn Vĩnh Hằng Đạo Thạch, nhất định phải chuyên môn kiến tạo một tòa địa phương đến bảo tồn Vĩnh Hằng Đạo Thạch. Trước đó tại Nguyên Minh Cổ Hải bên trong, bọn hắn đem Vĩnh Hằng Đạo Thạch rời đi, nhưng thời gian không đủ, không cách nào hoàn toàn xóa đi Vĩnh Hằng Đạo Thạch khí tức, mới bị chúng ta phát hiện mánh khỏe. Bây giờ, Linh Hỏa Bộ Lạc tất nhiên tại tòa này cổ xảo nội bộ, kiến tạo một tòa chỗ đặc thủ, đến cất giữ Vĩnh Hằng Đạo Thạch. Chỉ cần ta có thể tìm tới tòa này địa phương, vậy thì có thể. Nguyên Đông cảm thấy, tìm tới chỗ như vậy hẳn là cũng không khó. Dù sao địa phương như vậy khẳng định không tầm thường, nhất định phải bố trí trận pháp cường đại, cùng dùng đặc thù bảo vật ngăn chặn vĩnh hằng đạo thạch khí tức. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nguyên Đông tìm rất nhiều tòa khu vực, rốt cục tại linh hỏa cổ xào nào đó chỗ tìm tới cất giữ vĩnh hằng đạo thạch địa phương, khẳng định chính là chỗ này. Nguyên Đông thần sắc kích động nói, hơn nữa hắn còn phát hiện giấu ở nơi này hai vị hóa vật cấp cường giả tối đỉnh, có hai vị hóa vật cấp cường giả tối đỉnh ở đây tỏa chấn, hiển nhiên nơi này mười phần trọng yếu, tất nhiên tồn tại vĩnh hằng đạo thạch. Bất quá hắn không cách nào chui vào tòa đại trận này nội bộ, nhất định phải cưỡng ép xuất thủ phá. Sau một khắc, Nguyên Đông trực tiếp xuất thủ. Ầm ầm, nơi này trận pháp lập tức bị hắn công phá, căn bản ngăn không được Nguyên Đông một kích. Mà hai vị kia hóa vật cấp cường giả tối đỉnh tự nhiên cũng phát hiện Nguyên Đông, nhưng lại ngăn không được Nguyên Đông. Lấy Nguyên Đông thực lực, ít nhất phải có 10 vị hóa vật cấp cường giả tối đỉnh cùng một chỗ liên thủ mới có hy vọng chống lại hắn. Nguyên Đông tịnh không có để ý hai vị này hóa vật cấp cường giả tối đỉnh, hắn một tay xé rách vỡ vụn đại trận cùng bốn phía hư không, trong nháy mắt thấy được nội bộ cảnh tượng. Tại cái này vỡ vụn hư không bên trong có một ít màu đỏ bột phấn phóng thích ra mãnh liệt hỏa diễm khí tức. Thấy cảnh này, Nguyên Đông sắc mặt tâm trầm, hắn biết mình bị lừa. Đây cũng không phải là vĩnh hằng đạo thạch, chỉ là vĩnh hằng đạo thạch bột phấn mà thôi. Mà linh hỏa bộ lạc vậy mà đem một chút bột phấn phong tồn tại nơi này, từ đó chế tạo ra cất giữ vĩnh hằng đạo thạch giả tượng. Linh hỏa bộ lạc chỉ sợ là lo lắng chúng ta Minh Nguyên bộ lạc tới cướp đoạt vĩnh hằng đạo thạch mới cố ý làm như vậy. Thật đúng là giảo hoạt ta. Nguyên Đông vẻ mặt lạnh như băng nói. Vành ba. Sau một khắc, linh hỏa xào huyệt bản nguyên bị điều động, từng vị hóa vật cấp cường giả cũng nhao nhao xuất hiện. Những này hóa vật cấp cường giả hợp thành một tòa chiến trận, lấy toàn bộ linh hỏa bộ lạc làm căn cơ, dự định cùng hắn chống lại. Nguyên Đông không có dám tiếp tục dừng lại. Mặc dù hắn có nắm chắc cùng cả tòa linh hỏa bộ lạc chống lại, thậm chí còn có thể đánh giết một chút hóa vật cấp cường giả, nhưng này dạng làm lời nói, liền phải gánh chịu một chút phong hiểm. Thậm chí, hắn cũng có thể sẽ thụ thương, hoặc là vẫn lạc. Càng trọng yếu hơn chính là, nơi này cũng không phải là nguyên minh của hải, hắn nhưng không có trợ giúp. Tịch Tĩnh Xích Hải bên trong những đại thế lực kia, rất tình nguyện nhìn thấy hắn vẫn lạc. Bởi vậy, một khi phát hiện hắn, đoán chừng sẽ lập tức ra tay đi. Trong chốc lát, Nguyên Đông trực tiếp phá vỡ tầng tầng phong tỏa, hướng phía linh hỏa xào huyệt bên ngoài bỏ chạy ầm ầm. Rất nhanh, một trận chiến đấu bạo phát. Linh hỏa bộ lạc cũng không tính nhường hắn rời đi, bắt đầu điên cuồng công kích Nguyên Đông. Dù vậy, Nguyên Đông vẫn không có bị bọn hắn lưu lại. Dù sao, thực lực của hắn có thể so sánh những này hóa vật cấp nguyên minh cổ vật, cường đại nhiều lắm. Nhưng mà, nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Ngay tại Nguyên Đông vừa xông ra linh hỏa bộ lạc thời điểm, lại bị Tiệt Đoạn Hoàng các bên trong Thiên Thạch Thánh Tổ thấy được chí cường hóa vật cấp. Thiên Thạch Thánh Tổ lập tức giật mình. Cái này rõ ràng không phải linh hỏa bộ lạc bên trong hóa vật cấp cường giả. Hắn tại sao lại xâm nhập linh hỏa cổ xảo? Hơn nữa, còn cùng cả tòa linh hỏa bộ lạc sinh ra xung đột. Hắn cũng là không có tham dự chiến đấu như vậy, lấy thực lực của hắn, còn không phải vị kia chí cường hóa vật cấp đối thủ. Hơn nữa, tại không hiểu rõ tình huống hạ, hắn cũng không có khả năng đi thăm dự nguyên minh cổ vật bộ lạc ở giữa tranh đấu. Bất quá, hắn vẫn là đem đạo này tin tức truyền lại cho nguyên đạo các bên trong mấy vị chí cường cựu trọng nguyên tổ. Có thể nguyên đạo các chí cường cựu trọng nguyên tổ, coi như có thể chạy tới, chỉ sợ cũng chặn đường không được. Vị này chí cường hóa vật cấp tồn tại, cuối cùng khẳng định có thể rời đi. Quả nhiên, Nguyên Đông rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Nhưng mà, một trận chiến này lại đưa tới rất nhiều thánh tổ chú ý. Dù sao, Nguyên Đông tại linh hỏa cổ xảo lối vào phụ cận, đơn giản xuất thủ mấy lần, làm vỡ nát vô số nguyên minh cổ vật. Ngay cả phụ cận một chút cư xá giới cũng bị làm vỡ nát, vẫn lạc vô số sinh linh. Cũng không lâu lắm, nguyên đạo các chí cường cựu trọng nguyên tổ đến đây. Mà cái khác đỉnh tiêm thế lực lớn chí cường cựu trọng nguyên tổ cũng nhận được tin tức đến đây chí cường hóa vật cấp. Loại này tồn tại, vậy mà theo nguyên minh cổ hải bên trong, tiềm nhập linh hỏa cổ xảo. Tô Diệp tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này, quả thực cảm thấy 10 phần chấn kinh. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút. Cái kia chính là linh hỏa bộ lạc, theo nguyên minh cổ hải bên trong rút lui nguyên nhân, đến tột cùng là cái gì? Hắn đến nay cũng không rõ ràng. Linh hỏa bộ lạc cao tầng nói, là bởi vì đắc tội cái khác đại bộ lạc. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, khả năng này cũng không chính xác. Nếu là thật sự đắc tội cái khác đại bộ lạc, hoàn toàn có thể tìm kiếm một tòa chỗ dựa, đầu nhập vào đã qua, tìm kiếm che chở, không cần thiết cả tộc di chuyển. Dù sao làm như vậy, linh hỏa bộ lạc phát triển tiền cảnh cũng không có. Còn không bằng trả một cái giá thật là lớn, thỉnh cầu cái khác cỡ lớn bộ lạc phù hộ. Nếu như không phải nguyên nhân này, vậy cũng chỉ có thể là linh hỏa bộ lạc bên trong có nhường trí cường hóa vật cấp tồn tại, đều muốn thèm nhỏ dãi cơ duyên hoặc là bảo vật. Mà lần này đối phương tiềm nhập linh hỏa cổ xảo, cũng không phải là trực tiếp tiến đánh, làm rất bí ẩn. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, đối phương chỉ sợ là muốn tìm cái gì đồ vật. Tô Diệp nghĩ ra, cái khác thánh tổ tự nhiên cũng có thể phán đoán ra. Thế là nhiều vị trí cường cựu trọng nguyên tổ cấp tốc đi tới linh hỏa cổ xảo, muốn hiểu chân tướng. Linh hỏa cổ xảo, nguyên đạo các, cựu nguyên sơn, ma hải, quỷ giới, thiên huyết tông trí cường cựu trọng nguyên tổ trực tiếp giáng lâm đến nơi này. Bọn hắn giáng lâm, cho linh hỏa bộ lạc mang đến áp lực thực lớn. Dù sao, linh hỏa cổ xảo bên trong cũng không có một vị trí cường hóa vật cấp a. Bọn hắn nào có tư cách chống lại nhiều như vậy trí cường cựu trọng nguyên tổ? Một khi những này trí cường cựu trọng nguyên tổ nổi giận ra tay, có thể tùy tiện ở giữa hủy diệt cả tòa linh hỏa cổ xảo. Trước đó, linh hỏa cổ xảo chuyện căn bản liền không có gây nên những này trí cường cựu trọng nguyên tổ chú ý, nhưng bây giờ linh hỏa bộ lạc lại làm cho những này trí cường cựu trọng nguyên tổ cảm thấy rất là tò mò. Có thể làm cho nguyên minh cổ hải bên trong cái nào đó đại bộ lạc trí cường hóa vật cấp cường giả âm thầm chui vào tiền đến tìm kiếm một loại nào đó bảo vật, bọn hắn tự nhiên hết sức tò mò. Nếu là bọn họ có thể thu hoạch được bảo vật như vậy, cái kia chính là một phần được không cơ duyên a. Đưa đến cửa nhà cơ duyên, ai sẽ mong muốn từ bỏ. Gặp qua các vị trí cường cựu trọng nguyên tổ. Lúc này, Linh Hỏa bộ lạc huyết linh tộc trưởng xuất hiện, cung kính mà run rẩy nói rằng: "Xuất hiện ở trước mặt hắn, thật là ngoài 10 vị trí cường cựu trọng nguyên tổ a. Liền xem như Nguyên Minh cổ hải bên trong, cường đại nhất bộ lạc, cũng không có nhiều như vậy trí cường hóa vật cấp. Mà tại Nguyên Minh cổ hải bên trong, trí cường hóa vật cấp tồn tại, xuất quỷ nhập thần, cơ hồ không sẽ cùng kẻ yếu liên hệ. Hắn chưa từng có duy nhất một lần nhìn thấy qua nhiều như vậy trí cường giả. Cho nên, hắn tự nhiên có chút sợ hãi huyết linh tộc trưởng. Nếu là chúng ta không có đoán sai, trước đó xâm nhập các ngươi linh hỏa cổ xảo bên trong trí cường hóa vật cấp, là Minh Nguyên bộ lạc Nguyên Đông a." Lúc này, Nguyên đạo các thần cổ thánh tổ chậm rãi mở miệng nói đối với Nguyên Đông, hắn cũng tịnh không xa lạ gì. Dù sao, lần trước đại chiến bên trong, hắn cũng cùng Nguyên Đông giao thủ ngắn ngủi qua. Bởi vậy, có chút quen thuộc. Căn cứ hiểu rõ tình huống đến xem, Nguyên Đông xâm nhập linh hỏa cổ xảo, mà lại là len lén lẻn vào, mặc trên người mang theo hư tiêu bảo y ở đường đường trí cường hóa vật cấp tồn tại, vậy mà lại chui vào một tòa không có trí cường hóa vật cấp linh hỏa bộ lạc. Này làm sao muốn, đều rất không bình thường. Bởi vậy, thần cổ thánh tổ cũng rất tò mò linh hỏa bộ lạc bên trong, rốt cuộc có gì bảo vật chân quý. Huyết linh tộc trưởng, Nguyên Đông chui vào tiền đến tột cùng là vì các ngươi linh hỏa bộ lạc bên trong thứ gì? Đem bảo vật giao cho chúng ta Cửu Nguyên Sơn a. Cứ như vậy, các ngươi cũng sẽ không bị Minh Nguyên bộ lạc để mắt tới. Cửu Nguyên Sơn chí cường cựu trọng nguyên tổ, cực hổ thánh tổ, mở miệng cười nói. Huyết linh tộc trưởng, vội vàng mở miệng nói, cực hổ thánh tổ nói đùa. Chúng ta linh hỏa bộ lạc, nào có cái gì bảo vật? Trước đó, chúng ta vì thành công chuyển di nơi này, bỏ ra đại lượng tài nguyên, trước mắt linh hỏa bộ lạc bên trong, căn bản không có nhiều ít tài nguyên. Nguyên Đông lại tới đây, bất quá là mong muốn tập sát chúng ta những này hóa vật cấp mà thôi. Chỉ có điều, chúng ta đối với cái này đã sớm có chuẩn bị, bởi vậy trước tiên phản kích đối phương, nhường rút đi, chỉ thế thôi. Ngươi cho chúng ta là đồ đần. Cực hổ thánh tổ sầm mặt lại, lập tức lạnh giọng mở miệng nói, lý do như vậy cũng muốn bọn hắn tin tưởng. Vành ba, thế là từng vị trí cường cựu trọng nguyên tổ khí tức nhao nhao bạo phát, điên cuồng nghiền ép mà đến. Những này khí tức kinh khủng, nhường huyết linh tộc trưởng thân thể đều bị triệt để đông lại như thế. Chương 1539 hỏa diễm khu vực, huyết linh trọng thương, kinh khủng sơn linh. Chương 1539 hỏa diễm khu vực, huyết linh trọng thương, kinh khủng sơn linh. Một giờ phút này, hắn tuyệt vọng phát hiện, hắn vậy mà đều không chống lại được những này trí cường cựu trọng nguyên tổ khí tức. Đi, tiến vào linh hỏa cổ xảo bên trong tra một chút, liền có thể biết xảy ra chuyện gì. Mặc dù đã qua một chút thời gian, nhưng linh hỏa bộ lạc hẳn là còn không có biến mất toàn bộ vết tích. Quỷ giới trí cường cựu trọng nguyên tổ, Vân Ma Thánh tổ, mở miệng đề nghị vậy thì đi vào đi. Những này trí cường cựu trọng nguyên tổ, căn bản liền không có đem linh hỏa bộ lạc để vào mắt. Đối với những này trí cường cựu trọng nguyên tổ mà nói, chỉ có cùng cấp độ cường giả mới có tư cách để bọn hắn coi trọng. Thì như nói trước đó Nguyên Đông, nếu là linh hỏa bộ lạc bên trong cũng có một vị trí cường hóa vật cấp tồn tại, kia mới có tư cách cùng bọn hắn ngang nhau giao lưu. Mà bây giờ, bọn hắn căn bản liền không có tư cách. Hoa ba. Thế là, những này trí cường cựu trọng nguyên tổ trực tiếp xâm nhập linh hỏa cổ xảo. Mà linh hỏa bộ lạc huyết linh tộc trưởng, cùng với các hóa vật cấp cường giả, căn bản không dám ngăn cản. Bọn hắn dù là hao phí toàn tộc chi lực, cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngăn lại một vị trí cường cựu trọng nguyên tổ. Lại nhiều một vị, đều ngăn không được. Bởi vậy, bọn hắn cũng không biện pháp a. Thân cổ thánh tổ chờ trí cường cựu trọng nguyên tổ, tiến vào linh hỏa cổ xảo về sau, rất nhanh bọn hắn đã tìm được bảo tồn vĩnh hằng đạo thạch phấn mặt địa phương. Nơi này mặc dù đã bị phá hủy, nhưng lấy trí cường cựu trọng nguyên tổ năng lực, vẫn như cũ có thể nhìn trộm ra một tia vĩnh hằng đạo thạch khí tức. Vĩnh hằng đạo thạch khí tức rất khó bị xóa đi. Bởi vậy, linh hỏa bộ lạc trước mắt còn không có hoàn toàn xóa đi, kia một tia vĩnh hằng đạo thạch khí tức đây là vĩnh hằng đạo thạch khí tức. Thân cổ thánh tổ bọn người cảm thấy 10 phần chấn kinh. Linh hỏa bộ lạc bên trong lại còn có vĩnh hằng đạo thạch, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Lúc này, bọn hắn rốt cuộc biết Minh Nguyên bộ lạc vì sao muốn nhắm vào linh hỏa bộ lạc. Thậm chí liền Nguyên Đông, vị này hóa vật cấp chí cường giả, đều tự mình tiềm nhập tiến đến. Bởi vì linh hỏa bộ lạc bên trong, vậy mà nắm giữ vĩnh hằng đạo thạch a. Một quả vĩnh hằng đạo thạch, thậm chí đều có hy vọng sáng lập ra một vị trí cường cựu trọng nguyên tổ, hoặc là trí cường hóa vật cấp cường giả a. Minh Nguyên bộ lạc cũng mới hai cái trí cường hóa vật cấp cường giả. Có thể nghĩ, vĩnh hằng đạo thạch đối Minh Nguyên bộ lạc là quan trọng cỡ nào. Bọn hắn tự nhiên mong muốn cướp đoạt vĩnh hằng đạo thạch. Vĩnh hằng đạo thạch a. Nếu là chúng ta Nguyên đạo các thu được, cũng có hy vọng sáng lập ra một vị trí cường cựu trọng nguyên tổ. Thân cổ thánh tổ thầm nghĩ, vĩnh hằng đạo thạch, mặc dù đối bọn hắn những này trí cường cựu trọng nguyên tổ không có bao nhiêu tác dụng, nhưng có thể sáng lập ra một vị cùng cấp độ cường giả, cũng có thể trên phạm vi lớn gia tăng thế lực nội tình, giá trị quá cao. Mặt khác, bọn hắn còn nghĩ tới một việc, cái kia chính là linh hỏa bộ lạc, đến tột cùng là từ đâu thu hoạch vĩnh hằng đạo thạch. Nếu là cái chỗ kia không chỉ có một khối vĩnh hằng đạo thạch, vậy cái này phần tình báo chính là vô giới chi bảo a. Trong lúc nhất thời, những này trí cường cựu trọng nguyên tổ nhao nhao nhìn chằm chằm huyết linh tộc trưởng vẫn là bại lộ. Huyết linh tộc trưởng nội tâm rất sợ hãi, cũng 10 phần tuyệt vọng. Hắn biết linh hỏa bộ lạc kết quả tuyệt đối thật không tốt. Huyết linh tộc trưởng, vĩnh hằng đạo thạch đến tột cùng ở nơi nào? Đừng bảo là các ngươi không có, những này nói nhảm, chúng ta không muốn được nghe lại. Giao ra vĩnh hằng đạo thạch, linh hỏa bộ lạc vẫn như cũ có thể sống sót. Nếu là không giao ra, như vậy linh hỏa bộ lạc liền hôi phi yên diệt a. Cực hổ thánh tổ uy hiếp nói. Huyết linh tộc trưởng vội vàng nói, các vị trí cường giả, chúng ta linh hỏa bộ lạc lúc trước thật là cùng các ngươi từng có ước định a. Các ngươi không thể công kích chúng ta linh hỏa bộ lạc. Thân cổ thánh tổ lạnh lùng mở miệng nói, phần hiệp nghị kia chỉ là những cái tiêu cựu trọng đỉnh phong nguyên tổ cùng các ngươi ký kết hiệp nghị, cùng chúng ta nhưng không có quan hệ. Huyết linh tộc trưởng nghe xong, lập tức càng thêm tuyệt vọng. Hiển nhiên, bọn hắn sẽ không bận tâm phần hiệp nghị kia ông ba. Sau một khắc, linh hỏa bộ lạc từng vị hóa vật cấp cường giả, từ đằng xa bị những này chí cường cựu trọng nguyên tổ nhóm cách không vồ tới. Bọn hắn mặc dù mong muốn tổ hợp chiến trận, một chút chống cự, nhưng trong chớp mắt liền bị đánh phát nổ thân thể. Lập tức, những này đủ để so sánh cựu trọng nguyên tổ hóa vật cấp cường giả, hoàn toàn biến thành tù nhân huyết linh tộc trưởng, nói thẳng đi, ngươi không nói nữa, những này hóa vật cấp cường giả đều phải chết. Một vị chí cường cựu trọng nguyên tổ mở miệng uy hiếp nói, huyết linh tộc trưởng cũng biết những này chí cường cựu trọng nguyên tổ là thật dám giết những này hóa vật cấp cường giả. Dù sao, người tu hành cùng bọn hắn ở giữa vốn chính là địch nhân, bọn hắn động thủ cũng không kỳ quái tốt, ta nói. Huyết linh tộc trưởng bất đắc dĩ nói, vĩnh hằng đạo thạch, trước mắt không tại linh hỏa cổ xảo. Huyết linh tộc trưởng mở miệng nói, những này chí cường cựu trọng nguyên tổ nhóm, cả đám đều lộ ra cũng không tin tưởng vẻ mặt huyết linh tộc trưởng, ngươi mong muốn chết sao? Cực hổ thánh tổ lạnh giọng nói rằng. Huyết linh tộc trưởng cười khổ nói, các vị chí cường giả, vĩnh hằng đạo thạch thật không tại linh hỏa cổ xảo. Nếu là còn tại linh hỏa cổ xảo bên trong, Nguyên Đông làm sao lại bị vĩnh hằng đạo thạch bột phấn cho lừa gạt? Bằng vào thủ đoạn của hắn, chẳng phải là đã sớm tìm tới vĩnh hằng đạo thạch? Bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, dường như đích thật là dạng này. Nguyên Đông dạng này chí cường hóa vật cấp cường giả, mặc lấy hư tiêu bảo y, tiềm nhập nơi này. Linh hỏa bộ lạc những này hóa vật cấp cường giả, căn bản là không phát hiện được. Bởi vậy, nếu là vĩnh hằng đạo thạch còn tại linh hỏa cổ xảo bên trong, kia Nguyên Đông khẳng định đã sớm tìm tới. Lúc này, thần cổ thánh tổ do hỏi, kia vĩnh hằng đạo thạch đến tột cùng ở nơi nào? Huyết linh tộc trưởng thở dài một hơi, cũng không có dấu giếm. Hắn biết, nếu là hắn thuận miệng lập một cái lý do, những này chí cường cựu trọng nguyên tổ cũng sẽ không tin tưởng. Nói không chừng thật sẽ diệt đi linh hỏa bộ lạc. Cho nên, hắn chỉ có thể nói ra vĩnh hằng đạo thạch hạ lạc tại tiệt đoạn cấm khu. Huyết linh tộc trưởng nói rằng tiệt đoạn cấm khu. Những này chí cường cựu trọng nguyên tổ nhao nhao chấn kinh. Vĩnh hằng đạo thạch làm sao lại tại tiệt đoạn cấm khu? Thật tại tiệt đoạn cấm khu? Các ngươi còn dám tiến vào tiệt đoạn cấm khu? Thần cổ thánh tổ biểu thị hoài nghi. Cái khác chí cường cựu trọng nguyên tổ cũng có chút không tin. Bọn hắn hết sức rõ ràng, tiệt đoạn cấm khu tính nguy hiểm đồng dạng cựu trọng nguyên tổ, tiến vào nơi đó, cơ hội hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là bọn họ đi vào lời nói, đồng dạng nguy hiểm, ngược lại cũng không sợ. Nhưng bọn hắn lực lượng quá mức cường đại, một khi tiến vào tiệt đoạn cấm khu, sẽ tao ngộ tới càng khủng bố hơn nguy hiểm. Cho nên, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi vào tiệt đoạn cấm khu chỗ sâu. Coi như tiến vào, cũng phải rất mau lui lại đi ra thật tại tiệt đoạn cấm khu. Huyết linh tộc trưởng giải thích nói, chúng ta linh hỏa bộ lạc còn không có đản sinh ra một vị có thể xung kích chí cường hóa vật cấp tộc nhân. Liền xem như ta, khoảng cách xung kích chí cường hóa vật cấp cảnh giới còn kém một chút. Bởi vậy, ta tạm thời không có cách nào lợi dụng vĩnh hằng đạo thạch tiến hành đột phá. Mà vĩnh hằng đạo thạch thập phần thần bí, liền xem như chí cường hóa vật cấp cũng không nhất định sẽ đối với vĩnh hằng đạo thạch có bao nhiêu hiểu rõ. Chúng ta linh hỏa bộ lạc đạt được vĩnh hằng đạo thạch đã có 10 phần khắp lâu năm tháng, chỉ là trước đó một mực không bị ngoại giới biết được. Vì nghiên cứu vĩnh hằng đạo thạch, chúng ta hao phí thời gian dài, rốt cục có một chút thành quả. Cái này thành quả chính là chúng ta có thể lợi dụng vĩnh hằng đạo thạch lực lượng tiến vào tiệt đoạn cấm khu hỏa diễm khu vực tìm kiếm cơ duyên. Hơn nữa làm như vậy cũng sẽ không dẫn xuất những cái kia kinh khủng đồ vật. Vĩnh hằng đạo thạch vậy mà có thể giúp các ngươi tiến vào tiệt đoạn cấm khu hỏa diễm khu vực. Những này chí cường cựu trọng nguyên tổ nghe xong lập tức chấn kinh. Bọn hắn mặc dù biết vĩnh hằng đạo thạch 10 phần hy hữu, trong đó một cái tác dụng chính là đột phá cảnh giới. Trong bọn họ cũng có lợi dụng vĩnh hằng đạo thạch từ đó đột phá cảnh giới chí cường cựu trọng nguyên tổ. Nhưng bọn hắn cũng không biết vĩnh hằng đạo thạch lại còn có cái này tác dụng. Dù sao bọn hắn nếu là thu được vĩnh hằng đạo thạch, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ dùng xong, trợ giúp một vị nào đó thánh tổ đột phá tới chí cường cựu trọng nguyên tổ cảnh giới. Ai sẽ dùng để nghiên cứu cái khác tác dụng? Đương nhiên, bọn hắn cũng càng không có khả năng cầm vĩnh hằng đạo thạch tiến vào tiệt đoạn cấm khu. Vạn nhất mất đi tại tiệt đoạn cấm khu, không tìm về được, vậy coi như thua thiệt lớn. Các ngươi linh hỏa bộ lạc bên trong một vị hóa vật cấp cường giả, chẳng lẽ mang theo vĩnh hằng đạo thạch tiến vào tiệt đoạn cấm khu? Thân cổ thánh tổ dò hỏi. Huyết linh tộc trưởng nhẹ gật đầu, không tệ, chúng ta nguyên minh cổ vận mong muốn trưởng thành đến hóa vật cấp, 10 phần khó khăn, so với các ngươi người tu hành còn muốn khó khăn một chút. Nếu là muốn đem tu vi tăng lên tới hóa vật cấp cực hạn cấp độ, nắm giữ xung kích chí cường hóa vật cấp tư cách, độ khó cũng lớn hơn. Bởi vậy, chúng ta linh hỏa bộ lạc người mạnh nhất Huyết Vân đã mang theo vĩnh hằng đạo thạch đi đến tiệt đoạn cấm khu, hy vọng có thể mượn nhờ hỏa diễm khu vực bên trong đại lượng tài nguyên, xung kích tới hóa vật cấp cực hạn cấp độ. Đến lúc đó, hắn liền có thể lợi dụng vĩnh hằng đạo thạch xung kích chí cường hóa vật cấp cảnh giới. Một khi chúng ta linh hỏa bộ lạc bên trong ra đời một vị chí cường hóa vật cấp, như vậy chúng ta liền không cần e ngại Minh Nguyên bộ lạc. Thì ra là thế. Rất nhiều chí cường cựu trọng nguyên tổ hoàn toàn minh bạch, nhưng bọn hắn cũng rất kinh ngạc, Huyết Linh tộc trưởng vậy mà thật tiết lộ bí mật này. Theo lý mà nói, hắn không phải hẳn là gắt gao giữ vững bí mật này sao? Dù sao, đây chính là linh hỏa bộ lạc quật khởi duy nhất cơ hội a. Ngươi vậy mà trực tiếp tiết lộ các ngươi linh hỏa bộ lạc chân chính tình huống. Điểm này có chút vượt quá dự liệu của ta a. Cực hổ thánh tổ giống như cười mà không phải cười nói. Huyết Linh tộc trưởng nghe xong, cũng không có nói chuyện. Hắn sở dĩ sẽ nói đi ra, một là bởi vì những này chí cường cựu trọng nguyên tổ uy hiếp, hơn nữa hắn cũng không muốn vất lạc. Cái thứ hai là hắn cùng Huyết Vân quan hệ cũng không quá tốt. Huyết Linh tộc trưởng cười khổ nói, các vị trí cường giả vĩnh hằng đạo thạch thật không tại linh hỏa cổ xảo. Nếu là còn tại linh hỏa cổ xảo bên trong, Nguyên Đông làm sao lại bị vĩnh hằng đạo thạch bột phấn cho lừa gạt? Bằng vào thủ đoạn của hắn, chẳng phải là đã sớm tìm tới vĩnh hằng đạo thạch? Bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, dường như đích thật là dạng này. Nguyên Đông dạng này trí cường hóa vật cấp cường giả,

Vĩnh Hằng Đạo Thạch đối bọn hắn chính mình cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vậy, bọn hắn không thể lại đi tiệt đoạn cấm khu bên trong mạo hiểm. Sau đó, những này chí cường cựu trọng nguyên tổ, nhao nhao rời khỏi nơi này, cũng không có diệt đi linh hỏa bộ lạc. Dù sao, một khi Huyết Vân thật đột phá thành công, trở thành chí cường hóa vật cấp tồn tại. Như vậy diệt đi linh hỏa bộ lạc, liền sẽ gây nên Huyết Vân điên cuồng trả thù. Coi như đằng sau, bọn hắn mong muốn vây giết Huyết Vân, nhưng tổn thất lại không thể tránh né. Trước mắt, Song Vương cũng không có xảy ra chiến tranh, cho nên bọn hắn không cần thiết làm như vậy. Thế là, bọn hắn cũng không có đối linh hỏa bộ lạc ra tay cuối cùng đã đi. Lúc này, Huyết Linh tộc trưởng thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ hãi những này chí cường cựu trọng nguyên tổ nhóm đổi ý, từ đó ra tay, diệt đi bọn hắn chí cường hóa vật cấp a. Ta lúc nào thời điểm mới có thể đạt tới cảnh giới này? Nếu là ta có thể đạt tới cảnh giới này, hôm nay cũng sẽ không như thế biệt khuất. Huyết Linh tộc trưởng không khỏi âm thầm thở dài. Về sau, các thế lực lớn chí cường cựu trọng nguyên tổ nhóm đem Huyết Vân cùng Vĩnh Hằng Đạo Thạch tình huống đều nói đi ra. Nhưng riêng phần mình trong thế lực cựu trọng nguyên tổ nhóm, nhao nhao biết những tin tình báo này. Về phần những này cựu trọng nguyên tổ nhóm, có hay không biện pháp thu hoạch được Vĩnh Hằng Đạo Thạch, vậy thì phải xem chính bọn hắn tạo hóa. Theo Vĩnh Hằng Đạo Thạch tin tức tiết lộ, một chút có tư cách xung kích chí cường cựu trọng nguyên tổ cường giả, tất cả đều động tâm rồi. Nếu là có thể thu hoạch được Vĩnh Hằng Đạo Thạch, nói không chừng không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ trở thành chí cường cựu trọng nguyên tổ. Nói như vậy, bọn hắn liền có thể trở thành Tịch Tinh Xích Hải bên trong cường giả tối đỉnh a. Mà Thiên Thạch Thánh Tổ là thuộc về có tư cách xung kích chí cường cựu trọng nguyên tổ cường giả. Hắn đã từng đột phá qua, cũng thất bại nhiều lần. Dù sao, cảnh giới này bình cảnh rất khó khăn phá vỡ. Đáng tiếc, Vĩnh Hằng Đạo Thạch tại Linh Hỏa Bộ Lạc Huyết Vân trong tay. Mà Huyết Vân thực lực coi như so ta yếu một ít, nhưng cũng sẽ không yếu quá nhiều. Mặt khác, đối phương cầm trong tay Vĩnh Hằng Đạo Thạch, còn tại Tiệt Đoạn Cấm Khu bên trong, cũng có năng lực tại hỏa diễm khu vực người trung gian mệnh. Đáng tiếc, ta lại không có biện pháp bảo mệnh. Ta nếu là đi nơi đó, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc a. Thiên Thạch Thánh Tổ bất đắc dĩ nói. Từ trước mắt tình huống đến xem, hắn không có cách nào theo Huyết Vân trong tay cướp đi Vĩnh Hằng Đạo Thạch. Trừ phi Huyết Vân theo Tiệt Đoạn Cấm Khu bên trong hiện ra, nói như vậy, hắn mới có cơ hội. Chỉ khi nào Huyết Vân hiện ra, căn bản cũng không cần hắn động thủ. Nguyên đạo các chí cường cựu trọng nguyên tổ nhóm liền sẽ lập tức động thủ. Nói như vậy, cũng không phần của hắn. Tiệt Đoạn Cấm Khu, hỏa diễm khu vực nội bộ, một đạo thân ảnh màu đỏ rực tại một vùng núi lửa bên trong tu hành. Thân thể của hắn không ngừng hấp thu núi lửa nội bộ một loại thần bí vật chất, thực lực tại lấy 10 phần chậm rãi tốc độ gia tăng lấy. Mà hắn chính là linh hỏa bộ lạc Huyết Vân khoảng cách hóa vật cấp cực hạn cấp độ, vẫn là kém một chút ta. Nơi này tài nguyên, đối ta đã không chỗ hữu dụng, còn phải một lần nữa tìm kiếm tài nguyên. Huyết Vân tự lẩm bẩm đột nhiên. Một đôi kinh khủng ánh mắt bao trùm vùng này, nhìn chòng chọc vào hắn không tốt, lại bị nó phát hiện. Huyết Vân sắc mặt đại biến, sau đó thúc giục Vĩnh Hằng Đạo Thạch lực lượng che đậy chính mình. Huyết Linh tộc trưởng cười khổ nói, các vị trí cường giả, Vĩnh Hằng Đạo Thạch thật không tại linh hỏa cổ xảo. Nếu là còn tại linh hỏa cổ xảo bên trong, Nguyên Đông làm sao lại bị Vĩnh Hằng Đạo Thạch bột phấn cho lừa gạt? Bằng vào thủ đoạn của hắn, chẳng phải là đã sớm tìm tới Vĩnh Hằng Đạo Thạch? Bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, dường như đích thật là dạng này. Nguyên Đông dạng này trí cường hóa vật cấp cường giả, mặc lấy hư tiêu bảo y y, tiềm nhập nơi này. Linh hỏa bộ lạc những này hóa vật cấp cường giả, căn bản là không phát hiện được. Bởi vậy, nếu là Vĩnh Hằng Đạo Thạch còn tại linh hỏa cổ xảo bên trong, kia Nguyên Đông khẳng định đã sớm tìm tới. Lúc này, thân cổ thánh tổ do hỏi, kia Vĩnh Hằng Đạo Thạch đến tột cùng ở nơi nào? Huyết Linh tộc trưởng thở dài một hơi, cũng không có dấu giếm. Hắn biết, nếu là hắn thuận miệng lập một cái lý do, những này chí cường cựu trọng nguyên tổ cũng sẽ không tin tưởng. Nói không chừng thật sẽ diệt đi linh hỏa bộ lạc. Cho nên, hắn chỉ có thể nói ra Vĩnh Hằng Đạo Thạch hạ lạc tại Tiệt Đoạn Cấm Khu. Huyết Linh tộc trưởng nói rằng Tiệt Đoạn Cấm Khu. Những này chí cường cựu trọng nguyên tổ nhao nhao chấn kinh. Vĩnh Hằng Đạo Thạch làm sao lại tại Tiệt Đoạn Cấm Khu? Thật tại Tiệt Đoạn Cấm Khu? Các ngươi còn dám tiến vào Tiệt Đoạn Cấm Khu? Thần cổ thánh tổ biểu thị hoài nghi. Cái khác chí cường cựu trọng nguyên tổ cũng có chút không tin. Bọn hắn hết sức rõ ràng, Tiệt Đoạn Cấm Khu tính nguy hiểm đồng dạng cựu trọng nguyên tổ, tiến vào nơi đó, cơ hội hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là bọn họ đi vào lời nói, đồng dạng nguy hiểm, ngược lại cũng không sợ. Nhưng bọn hắn lực lượng quá mức cường đại, một khi tiến vào Tiệt Đoạn Cấm Khu, sẽ tao ngộ tới càng khủng bố hơn nguy hiểm. Cho nên, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi vào Tiệt Đoạn Cấm Khu chỗ sâu. Coi như tiến vào, cũng phải rất mau lui lại đi ra thật tại Tiệt Đoạn Cấm Khu. Huyết Linh tộc trưởng giải thích nói, chúng ta linh hỏa bộ lạc còn không có đạn sinh ra một vị có thể xung kích chí cường hóa vật cấp tộc nhân. Liền xem như ta, khoảng cách xung kích chí cường hóa vật cấp cảnh giới còn kém một chút. Bởi vậy, ta tạm thời không có cách nào lợi dụng Vĩnh Hằng Đạo Thạch tiến hành đột phá. Mà Vĩnh Hằng Đạo Thạch thập phần thần bí, liền xem như chí cường hóa vật cấp cũng không nhất định sẽ đối với Vĩnh Hằng Đạo Thạch có bao nhiêu hiểu rõ. Chúng ta linh hỏa bộ lạc đạt được Vĩnh Hằng Đạo Thạch đã có 10 phần khắp lâu năm tháng, chỉ là trước đó một mực không bị ngoại giới biết được. Vì nghiên cứu Vĩnh Hằng Đạo Thạch, chúng ta hao phí thời gian dài, rốt cục có một chút thành quả. Cái này thành quả chính là chúng ta có thể lợi dụng Vĩnh Hằng Đạo Thạch lực lượng, tiến vào Tiệt Đoạn Cấm Khu hỏa diễm khu vực, tìm kiếm cơ duyên. Hơn nữa làm như vậy, cũng sẽ không dẫn xuất những cái kia kinh khủng đồ vật. Vĩnh Hằng Đạo Thạch, vậy mà có thể giúp các ngươi tiến vào Tiệt Đoạn Cấm Khu hỏa diễm khu vực. Những này chí cường cựu trọng nguyên tổ nghe xong, lập tức chấn kinh. Bọn hắn mặc dù biết Vĩnh Hằng Đạo Thạch 10 phần hi hữu, trong đó một cái tác dụng chính là đột phá cảnh giới. Trong bọn họ, cũng có lợi dụng Vĩnh Hằng Đạo Thạch, từ đó đột phá cảnh giới chí cường cựu trọng nguyên tổ. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Vĩnh Hằng Đạo Thạch lại còn có cái này tác dụng. Dù sao, bọn hắn nếu là thu được Vĩnh Hằng Đạo Thạch, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ dùng xong, trợ giúp một vị nào đó thánh tổ đột phá tới chí cường cựu trọng nguyên tổ cảnh giới. Ai sẽ dùng để nghiên cứu cái khác tác dụng? Đương nhiên,

mà hắn chính là linh hỏa bộ lạc huyết vân khoảng cách hóa vật cấp cực hạn cấp độ, vẫn là kém một chút ta. Nơi này tài nguyên, đối ta đã không chỗ hữu dụng, còn phải một lần nữa tìm kiếm tài nguyên. Huyết Vân tự lẩm bẩm đột nhiên. Một đôi kinh khủng ánh mắt bao trùm vùng này, nhìn chòng chọc vào hắn không tốt, lại bị nó phát hiện. Huyết Vân sắc mặt đại biến, sau đó thúc dục Vĩnh Hằng đạo thạch lực lượng, che đậy chính mình. Chương 1539, hỏa diễm khu vực. Huyết linh trọng thương, kinh khủng sơn linh. 2. Sau đó, hắn nhanh chóng bỏ chạy. Vành ba. Sau một khắc, cái này một ngọn núi lửa trực tiếp hóa thành cho tàn, bốn phía khu vực cũng đều bị vỡ vụn. Huyết Vân không biết rõ đôi mắt này chủ nhân đến tột cùng là cái gì, cũng không có nhìn thấy qua đối phương bản thể. Nhưng hắn lại biết, thực lực của đối phương tuyệt đối có thể so với chí cường hóa vật cấp, thậm chí so rất nhiều chí cường hóa vật cấp tồn tại, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Nếu là hắn thật gặp đầu này thần bí sinh vật, chỉ sợ đều không chống được mấy chiêu. Bởi vậy, mỗi lần bị đối phương phát hiện, hắn đều sẽ lập tức lựa chọn chạy trốn. Nhưng là, hắn không biết mình có thể hay không nhiều lần chạy trốn. Vạn nhất cái nào một lần không có chạy trốn, hắn coi như chết chắc. Tiết đoạn cấm khu bên trong, thật sự là quá nguy hiểm. Liên tịch tĩnh xích hải bên trong chí cường giả, đều căn bản không dám vào đến, ta đợi ở chỗ này, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ lạc. Nhất định phải mau chóng đem tu vi tăng lên tới hóa vật cấp cực hạn cấp độ, sau đó lại lợi dụng vĩnh hằng đạo thạch, đột phá tới chí cường hóa vật cấp. Huyết Vân âm thầm suy tư nói. Sau đó, hắn bắt đầu không ngừng bỏ chạy. Nhưng này ánh mắt dường như hoàn toàn khóa chặt hắn, một mực tại đi theo nó. Đối với loại tình huống này, Huyết Vân kinh nghiệm nhiều lần, bởi vậy cũng không cảm thấy lạ lẫm. Hắn cảm thấy mình vẫn là có rất lớn hy vọng có thể chạy trốn, sau đó che giấu. Nhưng mà, lần này, lại ngoài dự liệu của hắn, đối phương dường như sắp hoàn toàn đuổi kịp hắn, vẫn luôn không nguyện ý từ bỏ đáng chết. Đầu này thần bí sinh vật sẽ không phải là chân thân giáng lâm đi. Lập tức, Huyết Vân có chút luống cuống. Cho tới nay, hắn đều cho rằng thân thể của đối phương hẳn là ở vào một tòa chỗ đặc thù, không có cách nào rời đi, chỉ có thể cách không đối phó hắn. Nhưng lúc này đây, hắn có chút hoài nghi, đối phương có phải hay không bản thể giáng lâm. Nhưng rất nhanh, hắn liền trợn tròn mắt. Vành ba, lại có một đôi màu đỏ ánh mắt xuất hiện, rất nhanh liền khóa chặt hắn. Giờ phút này, hắn cảm thấy mình thật không cách nào tránh đi hai đầu so sánh trí cường hóa vật cấp sinh vật khủng bố. Huyết Vân mười phần sợ hãi, hắn không thể tiếp tục lưu lại nơi này, nhất định phải lập tức ra ngoài. Bằng không mà nói, lần này thật có thể sẽ vỡ lạc. Theo tiệt đoạn cấm khu bên trong muốn rời khỏi cũng không dễ dàng, nhất định phải tìm tới hàng rào yếu kém điểm, hắn mới có thể một lần hành động đánh vỡ thời không phong tỏa, rời đi tiệt đoạn cấm khu nơi này không có thời không hàng rào yếu kém điểm. Hơn nữa, có bọn chúng quấy nhiễu, ta cũng không có biện pháp cấp tốc rời đi. Huyết Vân rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn điên cuồng trốn chạy. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phương hướng, chỉ có thể lung tung bỏ chạy. Hai đầu so sánh trí cường hóa vật cấp tồn tại, cho dù là cách không ra tay với hắn, loại kia uy lực cũng vô cùng kinh khủng. Rất nhanh, Huyết Vân liền thụ thương. Giờ phút này, Huyết Vân chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là trước thoát đi cái này một mảnh hỏa diễm khu vực. Hắn đối tiệt đoạn cấm khu cũng có sự hiểu biết nhất định. Tỷ như nói, tiệt đoạn cấm khu phân làm rất nhiều tòa đặc thù khu vực. Mỗi một tòa khu vực sinh vật đều có thuộc về mình địa bàn. Hắn nếu là chạy trốn tới khu vực khác lời nói, cái này hai đầu thần bí sinh vật tuyệt đối sẽ không truy sát. Nói như vậy, hắn liền có hy vọng trốn. Cứ như vậy, Huyết Vân bắt đầu không ngừng bỏ chạy, rốt cục, hắn thấy được mặt khác một phiến khu vực phía trước hẳn là diệt hồn ánh sáng màu đỏ khu vực. Mà diệt hồn ánh sáng màu đỏ khu vực thuộc về khu vực bên ngoài, bên trong sinh vật cũng tương đối yếu ớt. Ta nếu là đi nơi đó, nguy hiểm hẳn là thấp nhất, mà kia hai đầu thần bí sinh vật hẳn là cũng sẽ không truy sát tới. Huyết Vân tự lẩm bẩm. Hắn phải đối mặt duy nhất vấn đề chính là Vĩnh Hằng đạo thạch, chỉ có thể cam đoan hắn không chịu đến hỏa diễm khu vực hỏa diễm tổn thương. Nhưng hắn nếu là đi đến diệt hồn ánh sáng màu đỏ khu vực, vậy thì không cách nào bảo hộ hắn. Bởi vậy, hắn lại nhận diệt hồn ánh sáng màu đỏ không ngừng ăn mòn. Cho nên, hắn tại diệt hồn ánh sáng màu đỏ khu vực bên trong, thực lực sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng là, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Dù sao, lại thế nào ăn mòn, dù sao cũng so tình cảnh hiện tại thân thiết ta. Rốt cục, Huyết Vân lấy trọng thương một cái giá lớn, trốn vào diệt hồn ánh sáng màu đỏ khu vực. Mà liên tại hắn chạy trốn một phút này, hắn nghe được từng tiếng kinh khủng gào thét. Hơn nữa, hắn còn gặp được hai tòa mười phần kinh khủng sơn chi hư ảnh. Tại ngọn núi khổng lồ bên trên, thậm chí còn có hai bức to lớn khuôn mặt sơn linh, có chút cùng loại với cự sơn tộc nhân trong bộ lạc. Nhưng cái này hai đầu đáng sợ tồn tại là chân chính sinh vật, mà không phải nguyên minh cổ vật. Huyết Vân kinh dị nói, hiện nay cái này hai đầu thần bí sinh vật quả nhiên không có truy sát tới. Bởi vậy, hắn thở dài một hơi. Hiện tại hắn cần tìm tới một cái địa phương an toàn tiến hành chữa thương. Nếu không, một khi hắn từ nơi này sau khi ra ngoài, vạn nhất lại gặp phải nguy hiểm, vậy thì không ổn. Mà trong khoảng thời gian này, Tô Diệp vẫn luôn tại diện hồn ánh sáng màu đỏ khu vực bên trong tìm kiếm đại lượng tài nguyên, thậm chí còn thuận tiện góp nhặt diện hồn xích tinh. Có thể một ngày này, hắn lại cảm ứng được một đầu nguyên minh cổ vật. Lập tức, Tô Diệp kinh ngạc ngân. Nơi này tại sao có thể có nguyên minh cổ vật? Hơn nữa, vẫn là thực lực khủng bố như thế nguyên minh cổ vật. Chương 1540, đuổi sói nuốt hổ. Huyết Vân vẫn lạc. Chương 1540, đuổi sói nuốt hổ. Huyết Vân vẫn lạc. Tô Diệp không có cảm giác đối phương, chỉ dùng bổn nguyên pháp tắc, bí mật quan sát. Theo dõi xét tin tức đến xem, đối phương hẳn là một đầu hóa vật cấp nguyên minh cổ vật. Nhưng cụ thể tới hóa vật cấp cái nào cấp độ, hắn không được rõ lắm. Có thể một đầu nguyên minh cổ vật, vậy mà xuất hiện ở đây, vốn là rất không bình thường, ta không thể tiếp cận đối phương, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Tô Diệp ở trong lòng thầm nghĩ. Chờ hắn trở lại diệt hồn xích trùng xào huyệt sau, lại phát hiện những cái kia hóa vật cấp diệt hồn xích trùng, ngay tại điều động dưới trướng diệt hồn xích trùng, tìm kiếm một vị kẻ ngoại lai. Tô Diệp biết, nhất định là vì điều tra đầu kia nguyên minh cổ vật. Thế là, hắn đem phát hiện của mình lập tức hồi báo lên. Chỉ chốc lát sau, một đám hóa vật cấp diện hồn xích trùng liền đi qua lần này có thể xem kịch. Tô Diệp khẽ cười nói thương thế rốt cục ổn định một chút. Một đoạn thời khắc, Huyết Vân thầm nghĩ, mặc dù hắn mong muốn khôi phục thương thế, còn cần một đoạn thời gian rất dài, nhưng tối thiểu thương thế sẽ không chuyển biến xấu đi xuống. Hơn nữa, hắn tìm nơi này, xem như tương đối bí mật. Lại thêm, hắn tự thân nắm giữ không tầm thường ẩn nấp năng lực, nơi này diện hồn xích trùng muốn tìm được hắn, cũng phải tốn hao thời gian rất dài. Tới lúc đó, hắn tùy thời đều có thể rời đi trước hết ở chỗ này chữa thương, chờ thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, liền trực tiếp rời đi. Huyết Vân như thế kế hoạch nói. Nhưng mà, hắn đột nhiên cảm ứng được, bốn phía xuất hiện không ít hóa vật cấp diện hồn xích trùng ta bại lộ. Hắn trước tiên thầm nghĩ, có thể diện hồn xích trùng, hẳn là cũng không am hiểu cách truy tung a. Lúc trước hắn trốn vào diện hồn ánh sáng màu đỏ khu vực thời điểm, mặc dù đưa tới những cái kia diện hồn xích trùng chú ý, nhưng hắn trốn tốc độ quá nhanh, những cái kia diện hồn xích trùng chạy đến thời điểm, hắn đã sớm chạy không cái bóng. Theo lý mà nói, những này diện hồn xích trùng coi như tung lưới thức tìm kiếm hắn, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể khóa chặt hắn vị trí a. Trốn. Huyết Vân lập tức lựa chọn chạy trốn. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp lần này đánh tới diện hồn xích trùng số lượng. Vành ba. Từng tôn hóa vật cấp diện hồn xích trùng, trong nháy mắt xuất thủ, trong đó không thiếu hóa vật cấp đỉnh phong tồn tại. Những này hóa vật cấp cường giả tối đỉnh, tại diện hồn ánh sáng màu đỏ khu vực bên trong, có thể phát huy ra thực lực, có thể so sánh hắn đều cường đại hơn một chút ta. Huống chi, hắn hiện tại vẫn là trọng thương trạng thái, đều không phát huy ra 1/10 thực lực. Rất nhanh, tại những này hóa vật cấp diện hồn xích trùng vây công hạ, Huyết Vân sắp gặp tử vong đáng chết. Vậy thì cùng chết ta. Huyết Vân tức giận không thôi, trực tiếp tự bạo. Kinh khủng chôn vùi lực lượng, vỡ vụn bốn phía thời không, mấy đầu hóa vật cấp diện hồn xích trùng trực tiếp liền bị đả thương nặng. Mà cái khác vài đầu hóa vật cấp cũng thụ một chút vết thương nhẹ. Bởi vì Huyết Vân tự bạo trong chốc lát, thời không biến 10 phần hỗn loạn. Bởi vậy, những này diện hồn xích trùng coi là Huyết Vân tử vong, liền cả đám đều rời đi, cũng không có cẩn thận dò xét. Mà trên thực tế, Huyết Vân cũng không có hoàn toàn tử vong, hắn tự bạo vẹn vẹn chỉ là một bộ thể xác. Xem như nguyên minh của vật, chỉ cần có một tia bản nguyên ẩn giấu đi lên, vậy thì không tính vẫn lạc. Mà hắn đem chính mình một tia bản nguyên dung nhập vào Vĩnh Hằng nói trong đá. Hắn lợi dụng tự bạo, đem Vĩnh Hằng đạo thạch âm thầm đưa tiễn, lừa gạt được bọn này hóa vật cấp diện hồn xích trùng. Diện hồn ánh sáng màu đỏ khu vực, nơi nào đó, một quả hỏa hồng sắc tảng đá hiện lên đi ra. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện ở viên này trên tảng đá. Mà viên này tảng đá chính là Vĩnh Hằng đạo thạch, mà đạo hư ảnh này chính là Huyết Vân bản nguyên tiệt đoạn cấm khu, thật quá nguy hiểm, lúc trước liền không nên tiến đến a. Huyết Vân cười khổ nói, bây giờ hắn rơi vào dạng này kết quả, mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn chết đi, nhưng trên thực tế, hắn đã đợi tại vẫn lạc. Trước mắt, hắn vẹn vẹn chỉ là dựa vào Vĩnh Hằng đạo thạch lực lượng, cưỡng ép bảo vệ cuối cùng một tia bản nguyên. Nhưng loại trạng thái này, không cách nào kéo dài bảo tồn được. Chờ Vĩnh Hằng đạo thạch lực lượng, cũng không cách nào bảo vệ hắn một tia bản nguyên, hắn liền xem như hoàn toàn chết đi phải nghĩ biện pháp trở lại Linh Hỏa bộ lạc. Ta vẫn lạc, cũng không có gì. Nhưng viên này Vĩnh Hằng đạo thạch, là Linh Hỏa bộ lạc quật khởi hy vọng, không thể làm mất ở chỗ này. Huyết Vân âm thầm suy tư nói. Bất quá, hắn hiện tại coi như tìm tới thời không hàng rào yếu kém điểm, cũng không cách nào đánh vỡ hàng rào, trở lại ngoại giới. Nhất định phải tìm tới một đầu liên thông ngoại giới thông đạo, cứ như vậy, hắn mới có thể ra ngoài. Sau đó, hắn liền có thể thông chi Linh Hỏa bộ lạc hóa vật cấp cường giả, tới đó nương nó, đem Vĩnh Hằng đạo thạch mang về trước ngưng tụ ra một bộ bắt trọng nguyên tổ thân thể a. Không có thân thể lời nói, hành động quá không thuận tiện, hơn nữa, tùy tiện gặp phải một điểm nhỏ nguy hiểm, ta cũng gánh không được. Sau đó, Huyết Vân bắt đầu ngưng tụ thân thể. Chỉ chốc lát sau, một bộ bắt trọng nguyên tổ thân thể liền bị hắn ngưng tụ đi ra. Nhưng dạng này thân thể, nhịn không được chiến đấu cùng chém giết tiêu hao. Dù sao, hắn chỉ còn lại một tia bản nguyên, một khi tiến hành chém giết lời nói, chỉ chốc lát sau, liền sẽ hao hết bản nguyên kế tiếp, ta phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể gặp lại diệt hồn xích trùng. Huyết Vân tự lẩm bẩm đầu kia nguyên minh cổ vật bị giết. Lúc này, Tô Diệp theo cái khác diệt hồn xích trùng trong miệng, biết được tin tức này. Bởi vậy, trước mắt diệt hồn xích trùng các cao tầng, cũng không còn yêu cầu dưới trướng diệt hồn xích trùng tìm kiếm kẻ ngoại lai. Nhưng mà, một ngày này, Tô Diệp theo nguyên đạo các bên trong, đạt được một tin tức. Nguyên bản cái tin tức này, là cựu trọng nguyên tổ nhóm khả năng biết được tin tức, nhưng về sau lại chuyển ra. Bởi vậy, rất nhiều bắt trọng nguyên tổ đều biết cái tin tức này, hắn tự nhiên cũng biết Linh Hỏa bộ lạc, Huyết Vân, Vĩnh Hằng đạo thạch. Tô Diệp mặc dù hiểu rõ tình báo cũng không nhiều, nhưng vẹn vẹn hiểu rõ một chút, liền cảm thấy 10 phần giật mình. Linh Hỏa bộ lạc Huyết Vân, vậy mà mang theo Vĩnh Hằng đạo thạch, đi đến tiệt đoạn cấm khu hỏa diễm khu vực. Hỏa diễm khu vực, hẳn là chỗ càng sâu khu vực a. Ta trước đó cũng là đi vào qua. Nhưng lấy diện hồn xích trùng thân thể, căn bản không chịu nổi những cái kia hỏa diễm, trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Tô Diệp hiện tại đã đại khái biết được, xâm nhập diện hồn ánh sáng màu đỏ khu vực nguyên minh cổ vật, đến tột cùng là ai. Hẳn là Linh Hỏa bộ lạc Huyết Vân. Như thế xem ra, Huyết Vân hẳn là tại hỏa diễm khu vực bên trong, tao ngộ một loại nào đó nguy hiểm. Bởi vậy, hắn không thể không chạy đến diệt hồn ánh sáng màu đỏ khu vực, dự định chữa thương. Có thể kết quả lại bị ta hố, sau đó bị diệt hồn xích trùng cho vây giết. Tô Diệp không khỏi suy đoán nói. Nhưng rất nhanh, hắn liền cau mày nói có điểm gì là lạ, lúc ấy đã qua vây quét Huyết Vân diệt hồn xích trùng, số lượng có không ít. Những cái kia yếu kém diệt hồn xích trùng, trốn ở bốn phía, cũng không có động thủ. Nhưng chúng nó cũng thấy rõ ràng, Huyết Vân tự bạo về sau, cũng không có Vĩnh Hằng đạo thạch nửa điểm bóng dáng. Vĩnh Hằng đạo thạch khí tức rất khó ẩn giấu, coi như diệt hồn xích trùng chưa từng gặp qua Vĩnh Hằng đạo thạch, không biết rõ Vĩnh Hằng đạo thạch cụ thể tác dụng. Nhưng loại bảo vật này, nếu là còn ở đó, những cái kia diệt hồn xích trùng khẳng định có thể phát hiện. Như vậy thì có một cái khả năng, cái kia chính là Huyết Vân cũng không có chân chính tử vong. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Bất quá, Huyết Vân coi như không chết, khẳng định cũng phế đi, hắn hẳn là còn ở diệt hồn ánh sáng màu đỏ khu vực bên trong. Nếu là ta tìm tới hắn, chẳng lẽ có thể đem nó chém giết, cướp đoạt Vĩnh Hằng Đạo Thạch. Tô Diệp không khỏi suy tư nói đây chính là Vĩnh Hằng Đạo Thạch a. Một khi đạt được loại bảo vật này, liền có hy vọng sáng lập ra một vị trí cường cựu trọng nguyên tổ. Ngay cả cường đại nguyên đạo các cũng chỉ có 9 vị trí cường cựu trọng nguyên tổ. Tỷ như nói Thiên Thạch Thánh Tổ, loại này phá vỡ 100 điểm sinh mệnh cấp độ cựu trọng nguyên tổ, hắn thực lực viễn siêu cái khác cựu trọng đỉnh phong nguyên tổ. Có thể cho đến nay, hắn vẫn không có trở thành trí cường cựu trọng nguyên tổ. Bởi vậy có thể thấy được, trở thành trí cường cựu trọng nguyên tổ độ khó, quả thực quá lớn. Hắn mặc dù cũng không tin tưởng, muốn thế nào khả năng trở thành trí cường cựu trọng nguyên tổ, hắn tương lai có thể hay không cũng gặp phải bình cảnh này. Nhưng nếu là hắn có thể thu hoạch được khối này Vĩnh Hằng Đạo Thạch, liền không có tất yếu lo lắng đi tìm Huyết Vân. Cuối cùng, Tô Diệp quyết định nói. Thế là, hắn bắt đầu ở diện hồn ánh sáng màu đỏ khu vực bên trong, tìm kiếm Huyết Vân tồn tại. Hắn một mực thúc dục bổn nguyên pháp tắc, không ngừng tiến hành dò xét. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Rốt cục, một ngày này, Tô Diệp phát hiện Huyết Vân tung tích. Huyết Vân vậy mà tại nơi này. Hơn nữa, khí tức của hắn dường như trở nên yếu đi rất nhiều. Tô Diệp hơi kinh ngạc nói. Tại hắn dò xét hạ, Huyết Vân trước mắt thân thể, 10 phần yếu đuối, nhiều lắm là cũng liền so sánh bắt trọng hậu kỳ nguyên tổ mà thôi. Mà nguyên minh cổ vật chủ yếu lực lượng, ngay tại ở thân thể cường đại, mà không phải cực nguyên đạo. Bọn hắn cũng không có nắm giữ cực nguyên đạo lực lượng. Bởi vậy, thân thể trở nên yếu đi, vậy thì đại biểu cho thực lực của đối phương thật trở nên yếu đi rất nhiều. Coi như đối phương nắm giữ đặc thù bí thuật, thực lực chân chính cũng tuyệt đối không có đạt tới bán bộ cựu trọng nguyên tổ cấp độ xem ra, những cái kia hóa vật cấp diện hồn xích trùng, là thật đem Huyết Vân dồn đến tuyệt cảnh. Lúc này mới dẫn đến hắn hiện tại mặc dù không có vấn lạc, nhưng cũng trả giá nặng nề. Tô Diệp thầm nghĩ nói. Thế là, Tô Diệp lập tức đuổi theo Ân. Một đầu bắt trọng nguyên tổ sơ kỳ diện hồn xích trùng, đang theo dõi ta. Lúc này, Huyết Vân phát hiện Tô Diệp, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Hắn lập tức liền muốn bỏ chạy, dự định tránh đi Tô Diệp. Tuy nói bắt trọng sơ kỳ diện hồn xích trùng, thực lực rất yếu, nhưng hắn không muốn cùng bất kỳ một đầu diện hồn xích trùng giao thủ. Dù sao, hắn hiện tại không có cách nào bền bỉ tiến hành chiến đấu, dù là chỉ thi triển một chiêu, đối với hắn thân thể mà nói, đều là một loại gánh vác. Huống hồ, vạn nhất giết đầu này bắt trọng sơ kỳ diện hồn xích trùng, động tinh truyền đi về sau, đưa tới càng nhiều diện hồn xích trùng, vậy thì không ổn. Huyết Vân mong muốn tránh đi, nhưng hắn phát hiện tốc độ của mình lại còn không bằng đối phương. Hơn nữa, bất luận hắn thế nào chuyển biến phương hướng, thế nào ẩn giấu, đối phương vẫn là nhanh chóng truy sát tới đáng chết, gia hỏa này tuyệt đối đã phát hiện ta. Huyết Vân cau mày nói. Trong nháy mắt, hắn liền bị Tô Diệp đuổi kịp. Thế này, Huyết Vân vẻ mặt biến đổi. Hắn quyết định một chiêu thuấn sát Tô Diệp, về sau lại lập tức chạy trốn. Hắn mặc dù không cách nào thi triển mấy chiêu, nhưng vẹn vẹn thi triển một chiêu, cũng không về phần sẽ để cho thân thể của mình sụp đổ chết. Sau một khắc, Huyết Vân xuất thủ. Hắn một cái tay trong nháy mắt bắt tới, tựa hồ muốn Tô Diệp thân thể bóp nát. Nhưng mà, hắn trực tiếp ngộng. Chỉ thấy Tô Diệp trên thân thể nổi lên cực nguyên đạo vực lực lượng, trực tiếp nhường Huyết Vân cánh tay, khó mà tiến thêm, bắt đầu không ngừng vỡ nát cực nguyên đạo vực. Thấy cảnh này, Huyết Vân hoàn toàn không dám tin đây không phải người tu hành bên trong cựu trọng nguyên tổ, khả năng có thủ đoạn sao? Tiết đoạn cấm khu bên trong, một cái bắt trọng sơ kỳ diện hồn xích trùng, vì sao có thể thi triển cực nguyên đạo vực? Không tốt. Giờ phút này, Huyết Vân toàn thân lạnh run. Chỉ thấy Tô Diệp vô cùng nguyên đạo lực lượng, thi triển một môn cực nguyên đại đạo chủ thể kỹ, tạo thành một thanh vô tận kim mâu, trong nháy mắt xuyên qua mà đến. Tô Diệp lấy diện hồn xích trùng thân thể, cưỡng ép thi triển loại này chúa tể kỹ uy lực, mặc dù kém xa bản thể, nhưng cũng đủ để nghiền ép bắt trọng đỉnh phong nguyên tổ. Mà lúc này Huyết Vân, căn bản là gánh không được công kích như vậy. Phớp ba, một kích phía dưới, Huyết Vân thân thể trực tiếp bị xỏ xuyên, sau đó nhục thể của hắn cũng bắt đầu sụp đổ. Thế này, Tô Diệp đều có chút ngoài ý muốn lần. Cái này Huyết Vân, dù sao cũng là so sánh cựu trọng đỉnh phong nguyên tổ hóa vật cấp cường giả, coi như bị trọng thương, thực lực đại giảm, cũng không đến nỗi sẽ bị ta một kích đánh nổ a. Thân thể của hắn yếu ớt như vậy sao? Tô Diệp tự lẩm bẩm. Mấu chốt chính là đối phương bị đánh bạo về sau, vậy mà không có khôi phục thân thể. Giang giác. Lúc này, một đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, Tô Diệp thấy được một quả hỏa hồng sắc tảng đá, tản ra chí cao vô thượng khí tức Vĩnh Hằng Đạo Thạch. Tô Diệp vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó bắt lấy viên này Vĩnh Hằng Đạo Thạch, sau đó lập tức rời đi nơi này, ngay tại tiêu tán một kia bản nguyên. Tô Diệp cẩn thận kiểm tra về sau, vô cùng nguyên đạo lực lượng thẩm thấu tiến vào Vĩnh Hằng nói trong đá. Về sau, hắn cảm ứng được ngay tại tán loạn Huyết Vân bản nguyên. Rất nhanh, cái này một tia bản nguyên hoàn toàn tiêu tán. Cái này đại biểu cho Huyết Vân thật vất lạc. Chương 1541, điên cuồng thí nghiệm, kiến tạo huyền cát. Chương 1541, điên cuồng thí nghiệm, kiến tạo huyền cát, thì ra là thế. Lúc đầu Huyết Vân đã vất lạc, chỉ là Vĩnh Hằng Đạo Thạch lực lượng cưỡng ép bảo vệ hắn một kia bản nguyên, tạm thời nhường hắn sống tiếp được. Mà ta vừa mới đánh nổ hắn thân thể, nhường hắn bản nguyên hoàn toàn tán loạn, cũng không còn cách nào tồn tại. Tô Diệp suy đoán nói. Nói cách khác, viên này Vĩnh Hằng Đạo Thạch đã hoàn toàn thuộc về hắn. Hơn nữa, trước mắt cũng không có những người khác biết có thể Vĩnh Hằng Đạo Thạch, cũng không tốt bảo tồn a. Rất nhanh, Tô Diệp liền cau mày nói. Diệt hồn xích trùng cũng không nhận ra Vĩnh Hằng Đạo Thạch, bởi vậy coi như cảm giác được, cũng sẽ không điên cuồng tiến hành cướp đoạt. Có thể tịch tinh xích hải bên trong những cái kia cựu trọng nguyên tổ đều biết Vĩnh Hằng Đạo Thạch ra. Một khi hắn xuất ra đi, bị bọn hắn cảm giác được Vĩnh Hằng Đạo Thạch khí tức, hắn liền không gánh nổi Vĩnh Hằng Đạo Thạch đối mặt trở thành trí cường cựu trọng nguyên tổ dụ hoặc, ai có thể ngăn cản được? Đến lúc đó, chỉ sợ liền Thiên Thạch Thánh Tổ đều sẽ ra tay cướp đoạt, nhất định phải đem Vĩnh Hằng Đạo Thạch bảo tồn tại một cái địa phương an toàn. Tô Diệp thầm nghĩ nói, có thể chỗ nào đầy đủ an toàn? diệt hồn ánh sáng màu đỏ khu vực. Nơi này cũng không nhất định an toàn, vạn nhất bị đám kia hóa vật cấp diệt hồn xích trùng cảm ứng được. Bọn hắn đoán chừng cũng biết cầm lấy đi nghiên cứu, sẽ không lưu cho hắn. Tại không có nghĩ đến an toàn biện pháp dưới tình huống, Tô Diệp tạm thời đem Vĩnh Hằng đạo thạch giấu ở diệt hồn ánh sáng màu đỏ khu vực, nhưng hắn sẽ đặt tại tương đối chỗ thật xa. Mà như thế chỗ thật xa, cái khác diệt hồn xích trùng bình thường đều không gặp qua đi. Cứ như vậy, liền giảm bất bại lộ phong hiểm. Tiếp xuống Tuyết Nguyệt bên trong, Tô Diệp tại thăm dò lấy Vĩnh Hằng đạo thạch tình báo. Hắn mong muốn thông qua Nguyên nói các, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới Vĩnh Hằng đạo thạch tình huống, từ đó tìm tới bảo tồn Vĩnh Hằng đạo thạch phương pháp xử lý. Nhưng mà, hắn có thể theo Nguyên đạo các bên trong dò thăm tin tức, kỳ thật rất ít. Dù sao, Tịch Tinh Xích Hải bên trong các thế lực lớn, đối Vĩnh Hằng đạo thạch hiểu rõ đều rất ít. Bọn hắn chỉ biết là Vĩnh Hằng đạo thạch không cách nào cất giữ trong không gian bảo vật bên trong. Tỷ như nói Huyết Vân, đối phương cũng chỉ là đem Vĩnh Hằng đạo thạch trực tiếp khảm nạm tại thể nội. Lại thêm, Huyết Vân đối Vĩnh Hằng đạo thạch nghiên cứu rất sâu. Bởi vậy, hắn dựa vào tự thân khí tức, liền có thể che lấp rơi Vĩnh Hằng đạo thạch 99% khí tức, chỉ để lại một tia Vĩnh Hằng đạo thạch khí tức. Thực lực cũng không cường đại hóa vật cấp cường giả, đều khó mà cảm ứng được Vĩnh Hằng đạo thạch khí tức. Mà Tô Diệp không có cách nào ẩn giấu Vĩnh Hằng đạo thạch khí tức, coi như có thể kiến tạo đại trận che lấp khí tức. Có thể như thế tuyệt thế đại trận, hắn hiện tại cũng bố trí không ra. Mặt khác, Tô Diệp còn dò thăm một tin tức. Cái kia chính là Vĩnh Hằng đạo thạch có thể giúp cựu trọng nguyên tổ hoặc là hóa vật cấp cường giả tùy tiện ở giữa tiến vào tiệt đoạn cấm khu bên trong hỏa diễm khu vực. Hơn nữa, còn có thể che giấu khí tức đương nhiên, Tô Diệp cũng sẽ không cho rằng loại này ẩn nấp thủ đoạn là hoàn mỹ vô khuyết. Bằng không mà nói, Huyết Vân cũng sẽ không bản thân bị trọng thương, từ đó trốn ra được. Có thể sự thật chứng minh, Vĩnh Hằng đạo thạch tác dụng không phải chỉ những này. Chỉ có điều cựu trọng nguyên tổ nhóm cũng không có làm nhiều nghiên cứu, hay là nói, không dám lung tung nghiên cứu. Dù sao, Vĩnh Hằng nói trong đá bộ ẩn chứa lực lượng, 10 phần đáng sợ. Cái khác thánh tổ coi như thật thu được Vĩnh Hằng đạo thạch, cũng không dám chút nào làm loạn. Vạn nhất nhường tự thân đả thương nặng, hoặc là vẫn lạc, vậy liền được không bù mất ta tạm thời có thể tại diện hồn ánh sáng màu đỏ khu vực bên trong, nghiên cứu một chút Vĩnh Hằng đạo thạch. Nói không chừng, ta còn có thể phát hiện Vĩnh Hằng đạo thạch cái khác tác dụng. Tô Diệp âm thầm nghĩ. Thế là, hắn lại huyễn hóa ra một bộ diện hồn xích trùng thân thể, tiến vào tiệt đoạn cấm khu diện hồn ánh sáng màu đỏ khu vực. Kể từ đó, coi như đang nghiên cứu quá trình bên trong, một thân thể vẫn lạc. Mặt khác một thân thể, hoàn toàn có thể mang theo Vĩnh Hằng đạo thạch rời đi, sau đó che giấu. Cứ như vậy, Tô Diệp bắt đầu nghiên cứu thí nghiệm. Nghiên cứu Vĩnh Hằng đạo thạch, tự nhiên 10 phần nguy hiểm, không cẩn thận liền phải mất mạng. Lúc trước Linh Hỏa bộ lạc dám đi nghiên cứu Vĩnh Hằng đạo thạch, cũng là cầm rất nhiều so sánh bắt trọng nguyên tổ tộc nhân, tiến hành các loại thí nghiệm. Ngược lại, bọn hắn không có chút nào thèm quan tâm không có trí tuệ tộc nhân đối với Linh Hỏa bộ lạc, hay là cái khác nguyên minh cổ vật mà bộ lạc mà nói. Chỉ có hóa vật cấp tộc nhân, cùng có trí khôn tộc nhân, mới có một chút giá trị. Những tộc nhân khác, tùy thời đều có thể hy sinh. Quả nhiên, Tô Diệp ngay từ đầu nghiên cứu Vĩnh Hằng đạo thạch, khắp nơi đều vấp phải trắc trở. Một ngày này, không cẩn thận, Vĩnh Hằng đạo thạch lực lượng bạo phát ra, hoàn toàn quét sạch Tô Diệp thân thể. Lấy diệt hồn xích trùng suy nhược thân thể, trực tiếp liền bị cố lực lượng này chôn vùi thành cho tàn. Cái này một bộ huyễn hóa thân thể vẫn lạc. Kế tiếp, Tô Diệp tiến hành một lần lại một lần nếm thử, cũng không quan tâm huyễn hóa thân thể tổn thất. Trải qua không biết bao nhiêu lần nếm thử, Tô Diệp dần dần đối Vĩnh Hằng đạo thạch có càng nhiều hiểu rõ. Món bảo vật này, 10 phần thần kỳ, ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố, nhưng cũng 10 phần nội liễm đồng thời, loại này năng lượng coi như tiêu tán đi ra. Nếu là không có bị hấp thu lời nói, còn có thể bị Vĩnh Hằng đạo thạch một lần nữa hấp thu trở về, từ đó cam đoan Vĩnh Hằng đạo thạch năng lượng sẽ không bị hao hết. Trong nháy mắt, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi. Một ngày này, Tô Diệp rốt cục có một cái coi như không tệ thành quả nghiên cứu. Vĩnh Hằng đạo thạch có thể dùng đến rèn luyện thân thể, chỉ cần nắm giữ tốt phương thức, liền có thể trên phạm vi lớn rèn luyện thân thể. Nhưng thân thể của hắn biến càng ngày càng cường đại. Thậm chí, còn có thể biên độ nhỏ tăng lên sinh mệnh cấp độ, đây cũng là Tô Diệp trải qua vô số lần thí nghiệm về sau mới khảo thí đi ra kết quả. Cho tới nay, sinh mệnh cấp độ của hắn đều rất khó tăng lên. Nếu là có thể lợi dụng Vĩnh Hằng đạo thạch lực lượng, tăng lên sinh mệnh cấp độ, kia không thể nghi ngờ là chân chính đại cơ duyên a. Trên thực tế, Vĩnh Hằng đạo thạch chân chính tác dụng, liền có thể tăng lên cựu trọng đỉnh phong nguyên tổ sinh mệnh cấp độ.